Chương 2976 Dương Đào chi danh. Cùng Dương Đào có nhân quả người, quá nhiều. Cùng Dương Đào có liên lụy người, càng nhiều. Dương Đào đắc tội quá không ít người, nhưng là cũng trợ giúp quá không ít người. Giờ phút này nghe được Dương Đào đã chết tin tức. Rất nhiều người đều vui vẻ ra mặt, bọn họ đều nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ trực tiếp xử lý Dương Đào. Giờ phút này, vui như lên trời, quá mức phân chấn nhân tâm. Thậm chí, rất nhiều gia tộc, bên trong đều ở mở ra chúc mừng sẽ. Bất quá, cũng có người tương đối bảo thủ, không có thể hiện ra quá mức, bởi vì bọn họ chú ý tới mặt khác tin tức. Cùng lên trời xuống đất tổ chức có quan hệ, này hai cái tổ chức, thế nhưng còn không có hủy bỏ đối với Dương Đào nhiệm vụ. Có bên trong người, để lộ ra như vậy tin tức. Bởi vì, bọn họ căn bản là không thể đủ xác định, Dương Đào sinh tử. Nhưng là, làm độn không môn tồn tại, độn không môn người, không có mở miệng, kia bọn họ liền không hảo hủy bỏ. Mặc kệ như thế nào, biết cái này tin tức người, không nhiều lắm. Đều là một ít đầu sỏ. Chính là, cùng Dương Đào có quan hệ người, cùng sự tình, lại là không ngừng ở lên men. Giáo đình ban đầu ra tay, phàm là cùng Dương Đào có quan hệ người, toàn bộ đều phải đả kích. Thần đình. Đây là bọn họ quan trọng mục tiêu. Bởi vì thần đình chi chủ, không phải người khác, đúng là hòn đá nhỏ. Kia ca cao ác hòn đá nhỏ, thế nhưng thật sự làm ra điểm đa dạng tới. Thành lập một cái gọi là thần đình. Công khai cùng giáo đình đối nghịch. Hơn nữa, hòn đá nhỏ thực vô sỉ, mặc kệ là cái gì người, chỉ cần cùng giáo đình có thù oán hận, hắn liền kéo qua tới. Căn bản là mặc kệ ngươi dạy đình là cái gì thái độ. Hơn nữa, hắn gần nhất, cơ hồ điên cuồng. Trước nay đều không có quá điên cuồng, phàm là nhìn đến giáo đường, hắn liền đi công kích. Mặc kệ bất luận cái gì hậu quả. Nay cũng làm người xác định, Dương Đào tự nhiên là chết mất. Bằng không, hòn đá nhỏ sẽ không như vậy điên cuồng. Một ngày này, hòn đá nhỏ bên người, nhiều ra một cái đáng sợ người. Ra tay chính là bảo vật, mặc kệ bất luận cái gì đại giới. Đa bảo đạo nhân xuất hiện. Tạ Tiểu Sơn hai mắt như cũ phiếm hồng, giống như bệnh đau mắt giống nhau. Căn bản là không đi quản mặt khác, hắn đem sự tình nói cho cấp hòn đá nhỏ lúc sau, hòn đá nhỏ cũng trầm mặc. Hỏi Sơn, kia địa phương hắn là biết đến. Kia chính là một cái đáng sợ sinh linh thân thể, trong đó là nhà giam, giam cầm kia sinh linh còn sót lại ma niệm. Như vậy địa phương, cho dù là hòn đá nhỏ chính mình, cũng không dám qua đi. Dương Đào thế nhưng đi vào, không có ra tới, kia kết quả. Đã thực minh xác. Hơn nữa Tạ Tiểu Sơn nói, Tiểu Chu tức đều niết, kia không cần nhiều lời. Vì cái gì, độn không môn tiền bối, không có ra tay. Đây là Tạ Tiểu Sơn nghi hoặc, đồng thời cũng là Vân Sơn rất nhiều người nghi hoặc. Lúc ấy, thiếu sư không thể cấp ra bất luận cái gì trả lời. Hắn hy vọng có thể từ nhỏ cục đá nơi này, được đến chuẩn xác đáp án. Độn không môn. Cùng chúng ta bất đồng, bọn họ bên vực người mình, nhưng là lại. Dương Đào, xem như không hợp cách đệ tử. Cho nên, hòn đá nhỏ nói, không có tiếp tục, bởi vì hắn biết, nhiều lời cũng sẽ không đổi biến bất luận cái gì kết quả. Độn không môn đám kia người, nếu ra tay nói, chỉ cần trả giá cũng đủ đại giới, là có thể đủ lộng hồi kia tiểu tử tới. Nhưng là, nay đại giới rốt cuộc muốn bao lớn, hòn đá nhỏ cũng không biết. Rốt cuộc, kia sinh linh, chẳng sợ không phải đại đế, cũng là chuẩn đế cấp ở. Như vậy sinh linh ma niệm, đáng sợ đánh vỡ cực điểm. Hiện tại, tình huống thật không tốt. Lý Văn Đình đi ra ngoài, một người, nắm tâm kiếm, mang theo lạnh lẽo. Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh cũng đi ra ngoài, các nàng nói muốn đi một chỗ, tìm kiếm cái thứ nhất mai táng địa điểm. Đường Thanh Linh lại là trực tiếp về tới Thiên Sư Đạo, chuẩn bị trực tiếp tu luyện, để thập loại lôi pháp. Còn có người khác, đều ở làm một chút sự tình. Tạ Tiểu Sơn không biết, hiện tại sửa làm sao bây giờ. Cùng Dương Đào có quan hệ người, đặc biệt là kia mấy cái nữ tử, đều đang âm thầm phân cao thấp, nhìn qua vô cùng điên cuồng. Đệ thập loại lôi pháp. Nha đầu này. Hòn đá nhỏ nghe được lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đệ thập loại lôi pháp, là nghe đồn bên trong. Cùng linh hồn chi lực có quan hệ, hơn nữa Mã Giai Ni bọn họ cách làm. Hòn đá nhỏ tự nhiên thực mau liền nghĩ tới, bọn họ muốn làm cái gì. Đại mô lộ, bọn họ xem ra, là muốn giúp Dương Đào đi tới một cái lộ. Nhưng là, kia lộ, thật sự hảo tẩu sao? Hảo tẩu. Hòn đá nhỏ có thể cấp ra nhất khẳng định đáp án tới, hắn tự thân, kỳ thật chính là con đường này thượng cường giả. Nhưng hung hiểm vạn phần, có thể hoàn toàn xuất hiện cũng chỉ có chính hắn. Người khác, ha ha, không thấy được kia tiểu tử đan điền sao. Đáng tiếc, đám kia ra hỏa, hiện tại đều chôn cùng đi. Khả năng, vô số năm tháng lúc sau, đám kia người, có thể lại lần nữa hồi phục một ít linh trí. Khi đó, nói không chừng, có thể biết, kia tiểu tử rốt cuộc chuyện như thế nào đi. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Đột nhiên, Tạ Tiểu Sơn đều cảm giác, chính mình hảo mê mang lên. Trước kia, hắn tổng muốn đuổi theo đuổi Dương Đào. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Dương Đào chính là chính mình trước người, bị truy đuổi núi lớn. Nhưng hiện tại, núi lớn đột nhiên sập. Không có việc gì, yên tâm, kia tiểu tử sẽ không cứ như vậy chết. Nếu thật là như vậy, kỳ thật còn có hy vọng. Độn không môn lão bất tử, có thể cứu người. Bất quá đại giới phương diện, khẳng định là bọn họ suy xét vấn đề. Nếu chúng ta có thể lấy ra cũng đủ nhiều đại giới, hừ. Hòn đá nhỏ biết đến càng nhiều, hắn nội tâm không có như vậy tuyệt vọng. Dương Đào, chính là chính mình hạ chú người, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hừ hừ, trước kia lão tử đều không nghĩ muốn như vậy, hiện tại. Thực hảo à, thượng đế là sao, ngươi cái lao không tu. Ngươi lão tử đều tấu quá, tiểu tử ngươi. Hòn đá nhỏ lời nói bên trong, mang theo âm trầm. Người chung quanh nghe được chỉ có, đều theo bản năng run run vài cái. Tiểu tam A, bổn tọa tính toán đi trực tiếp tìm cái kia cái gì chủ, yếu điểm thứ tốt, uy hiếp hắn, ngươi dám cùng ta cùng nhau sao? Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng thời điểm, Tạ Tiểu Sơn cả người trước mắt sáng ngời. Không phải bởi vì mặt khác, chính là bởi vì hòn đá nhỏ ngữ khí. Nói, người giúp ta một cái vội, chuyên môn đối với giáo đình người xuống tay, ta có thể nói cho ngươi một cái bọn họ mộ viên. Hảo! Nghe đến đó, Tạ Tiểu Sơn hô hấp đều dồn dập lên. Thực hảo, vậy ngươi qua đi đi, nhớ kỹ, sở hữu binh khi đều không cần tế luyện, ta có trọng dụng. Ngày này, Tạ Tiểu Sơn rời đi. Ngày này, Tây vực chỗ nào đó, mấy cái giáo đường trên không, xuất hiện nồng đậm huyết vụ. Thức mau, huyết vụ trực tiếp rớt xuống mà xuống, nguyên bản thánh khiết giáo đường, khoảnh khắc bị huyết sắc bao trùm, huyết quang tận trời. Đồng thời, ở bọn họ phía trên, Dương Đào hai chữ, lấp lánh tỏa sáng. Chư thần minh một tòa thành trì, đột nhiên toàn bộ bị hắc ám bao phủ. Địa ngục tam đầu khuyển gào giống, không ngừng từ bên trong truyền đến. Đồng thời, trên bầu trời mặt, chín viên lóe sáng sao trời, giống như thực chất. Mặt khác một tòa thành trì, mọi người, ở nháy mắt bị chém giết. Bọn họ trên người, không có bất luận cái gì miệng vết thương. Nhưng là, bọn họ linh hồn, lại là tan thành mây khói. Đồng thời, bọn họ máu tươi, bị người nào đó trực tiếp rút cạn. Này đó địa phương, đều xuất hiện hai chữ. Dương Đào. Chương 2977 ta cũng không biết ta. Đáng chết. Một cái người chết mà thôi, thế nhưng còn có thể đủ nháo ra như thế nhiều sóng gió tới. Chư thần minh bên trong, ản ở rít gào. Chung quanh thị vệ, đều quỳ rạp xuống đất, run bần bật. Chư thần minh bên này, đích đích sắc sắc, trong khoảng thời gian này, bị quấy rầy không nhỏ. Hảo chút thành trì, đều bị quét ngang. Tối cao địa phương, tuy rằng cũng chính là thiên thần. Nhưng là, kia chính là thiên thần A. Là từng tòa thành trì A, không phải chỉ cần một cái. Cái này làm cho án biết lúc sau, cả người cơ hồ muốn bạo tẩu. rõ ràng là một cái chết người, thế nhưng còn mang đến như vậy nhiều phiền toái, đáng chết, kia hôn đản, thật là đáng chết. Không cần lo lắng, đều là nhảy nhót vai hề, ta xem qua, đều là kia Dương Đào hồng nhan chi kỷ đi. Nhã Thơ Lị ở một bên không vội không chậm mở miệng, giờ phút này, nàng hai mắt bên trong, mang theo lạnh băng. Cùng phía trước Dương Đào nhận thức cái kia Nhã Thơ Lị, phảng phất là hai cái bất đồng người. Giáo đình bên kia, mới là đáng thương đâu, bọn họ giáo đồ, đều bị thay đổi. Thần đình người, tựa hồ rất có năng lực, lại còn có ở thi triển một loại đáng sợ thần thông. Thậm chí, Nhã Thơ Lị còn ở chú ý giáo đình bên kia sự tình. Cũng không biết, nàng như vậy quan tâm, là mang theo cái gì mục đích. Ta không muốn nghe này đó, ta chỉ muốn biết, có cái gì phương pháp, có thể xử lý này mấy cái đáng giận nữ tử. Ản cả người quang mang lộng lẫy, đã củng cố tới rồi thần vương cảnh giới, lời nói chi gian, có vô số uy năng phóng thích mở ra. Làm chung quanh binh lính, đều run sợ không thôi. Cái này tự nhiên là đơn giản, chúng ta hơi chút bày ra một chút sơ hở, là có thể đủ vây khốn bọn họ. Nhã Thơ Lị không để bụng mở miệng, chính mình chính là trí tuệ nữ thần, chuyện như vậy, đối nàng tới nói, đều là chút lòng thành. Nhưng là, nàng tò mò, đối phương như vậy làm, rốt cuộc là vì cái gì? Thân huyết đều bị rút ra, bọn họ muốn này đó huyết có cái gì dùng? Kia địa phương, chính mình thành tiểu thần vương lúc sau, cũng tìm đọc một ít tin tức, là nhà giam. Đáng sợ nhà giam. Thậm chí, Nhã Thơ Lị đều không nghĩ lại đề cập nơi đó, thật là đáng sợ. Hảo, liền dựa theo ngươi nói đi làm, mặc kệ như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải bắt lấy kia mấy người phụ nhân, làm một cái thần vương qua đi. Hắn là thần vương, đồng thời cũng là chiến thần, địa vị rất cao, có thể phân phó một ít thần vương giúp hắn làm việc. Hơn nữa hắn chiến lực cũng rất cường đại, trừ phi là gặp Dương Đào như vậy biến thái tồn tại, bằng không, ản có thể nói nhất đáng sợ thần vương. Đồng thời, hắn nghĩ tới cái gì sự tình? Đúng rồi, Nhĩ Khánh bên kia, tự thân tự lập nhất tộc, là đại sự tình, chúng ta đưa điểm cái gì hảo? Ản lời này, là cùng Nhã Thơ Lị mở miệng. Nhĩ Khánh, không phải những người khác, đúng là cái kia cánh tuyết trắng, nhưng là lại đạt tới cực hạn thiên sứ. Giờ phút này, hắn thành tiểu thần vương, quả nhiên tự thân vì nhất tộc, cùng đấu chiến thiên sứ giống nhau, cùng ngồi cùng ăn. Tuy rằng nói là giống nhau, nhưng là kỳ thật, hắn càng thêm cao quý. Không cần quên mất, giờ phút này, hắn này nhất tộc, liền chính mình một người. Đấu chiến thiên sứ, chính là có một cái tộc đàn A. Đơn giản, hắn hiện tại yêu cầu, chính là mở rộng tộc nhân của mình. Nữ tử mới là tốt nhất lễ vật. Đưa chút thể chất đặc thù nữ tử, hắn mới là thích nhất đi. Rốt cuộc, hắn tự thân cũng là một cái tạp chủng. Nhã Thơ Lị rất là khinh thường mở miệng, phảng phất biết một ít đặc thù bí ẩn. Hai người, không có nhiều lời. Nhưng là thực mau, đối với Lý Văn Đình hành động liền bố trí đi xuống. Văn Đình sư tẩu, ngươi như vậy không được, ngươi tốt xấu cũng tu luyện một chút đi. Ở Lý Văn Đình bên người, tiểu mập mạp nôn nóng mở miệng. Lý Văn Đình giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhìn qua giống như một cái ma ốm. Nhưng là, nàng không có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục hướng tới mặt khác một thành trì mà đi. Hắn lựa chọn địa phương, rất có nhằm vào. Căn bản là sẽ không đi tìm thần vương cấp bậc cường giả tọa trấn địa phương, những cái đó địa phương, qua đi chính là chịu chết. Nàng không muốn chết. Bởi vì nàng nội tâm có hận ý, thậm chí, còn có một tia hy vọng. Không có việc gì, ta có thể lại lần nữa huy động tâm kiếm. Lý Văn Đình không để bụng, giờ phút này, nàng xem như được trời ưu ái, cơ hồ là chư thiên vạn giới, nhất không bị đãi thấy người. Bởi vì, nàng tâm kiếm, không có sinh tử bận tâm. Chỉ cần bất tử, chỉ cần cấp thời gian, là có thể đủ khôi phục linh hồn chi lực. Nhưng là, đây cũng là có hạn chế. Nàng mỗi ngày huy động số lần, không nhiều lắm. Nếu quá mức vượt qua, đối với tự thân, ăn không tiêu. Khi đó, tuy rằng sẽ không trực tiếp thân tử đạo tiêu, nhưng lại là sẽ trực tiếp ngủ đông. Tiểu mập mạp biết lúc sau, liền tới đây. Hơn nữa, tiểu mập mạp giờ phút này cả người đều rất kỳ quái. Tu luyện sự tình, đều bị hắn hoàn toàn buông xuống. Bởi vì, tiểu hỏa tồn tại, làm tiểu mập mạp giờ phút này trong cơ thể xuất hiện một trận cổ quái năng lượng tới. Hừ, quả nhiên tới. Liên ở một bên, một cái thần vương cường giả xuất hiện, khóe miệng mang theo một mặt cười lạnh. Lý Văn Đình, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Trương có đức sao? Hừ. Hừ ngươi cái cây búa à, ngươi tính cái gì ngoạn ý, còn có, cái kia lén lút, ngươi cũng cấp tiểu gia lăn ra đây. Trương có đức hùng hùng hổ hổ mở miệng, tựa hồ rất là khinh thường cùng đối phương nói chuyện. Ân. Kia thần vương hơi hơi sửng sốt, còn có những người khác. Hắn nghe được chiến thần ạn mệnh lệnh, không phải cũng chỉ có chính mình sao. Ông. Làm hắn không nghĩ tới sự tình xuất hiện, ở bên cạnh, thế nhưng thật sự nhiều ra một cái thần vương tới. Hơn nữa, chính mình cũng là nhận thức. Người. Không cần suy nghĩ nhiều. Là nhã thơ lỵ nữ thần làm ta lại đây, nàng đã sớm đoán được, Trương có đức khả năng sẽ xuất hiện, cho nên. Kia thần vương mang theo mỉm cười, nhìn về phía Trương có đức thời điểm, mang theo một cổ tử nghiền ngẫm. Ngươi không phải thực như bức sao. Đáng tiếc, ta cũng đồng dạng cường đại. Ngươi cho rằng, ngươi có thể. Ầm vang. Ánh mắt kia giải độc còn không có hoàn thành, đột nhiên, trong hư không. Xuất hiện một đạo ánh lửa. Tiếng sấm từng trận, ở kia thần vương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lôi quang trực tiếp tập trung. Rồi mới, một cái thần vương, cứ như vậy, bị giết chết. Dư lại thần vương, ngậm bức. Ngay cả Lý Văn Đình, đều đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn tiểu mập mạp. Cái kia thần vương, thực đáng sợ. Hơn nữa, nhã thơ lỵ nếu phái lại đây, tự nhiên có nàng băn khoăn. Chính là, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một màn? Ha ha! Cái kia, sư tẩu à, ta cũng không biết ta tu vi, vẫn luôn liền không có dừng lại, đang không ngừng tăng lên a. Có thể là tiểu hỏa không ngừng cho ta phản bổ. Nhưng là, ta cũng không biết Tiểu mập mạp thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng lên, hắn cũng cảm thấy thực buồn bực. Thậm chí ngay từ đầu, đều tại hoài nghi. Như vậy có thể hay không đối tiểu hỏa bất lợi? Chính là, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện, tiểu hỏa căn bản là không có cái gì không thích hợp. Ngược lại nhìn qua, cảm giác càng tốt. Kỳ quái là kỳ quái. Nhưng là, tiểu mập mạp cũng không có nhiều quản. Hiện tại hắn, chính là cùng phía trước hỏi sơn hắn, lại có bất đồng. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đạt tới viễn cổ tiên vương ngạch cửa. Chẳng sợ gặp nửa thánh, hắn đều có thể thông dòng khai lưu. Bằng không, thiếu sư cũng sẽ không làm hắn lại đây, nhìn Lý Văn Đình. Chương 2978 dễ khi dễ. Ngươi! Tên mập chết tiệt, ngươi! Dư lại tới cái kia thần vương, cả người đều đầy mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ngoa tào! Vừa mới cái kia thần vương, chính là rất lợi hại có được không? Cho dù là chính mình, đều không nhất định là đối phương đối thủ. Nhã thơ lỵ nếu có thể nghĩ đến, lại còn có phái lại đây. Vậy cho thấy, đối phương khẳng định là nghĩ tới nào đó khả năng. Trí tuệ nữ thần, nàng tính kế thời điểm, cũng sẽ không lý do suy xét một ít nhân tố, mà là sẽ tính kế sở hữu nhân tố A. Hiển nhiên, ngay từ đầu hắn liền biết, tên mập chết tiệt chính là bị tính kế ở bên trong. Bằng không, cái kia thần vương vừa xuất hiện, liền sẽ là cái dạng này lời nói. Nhưng là, vừa mới, hắn thấy được cái gì? Cơ hồ là nhất chiêu, liền cấp giết chết. Tuy rằng kia thần vương không tính mạnh nhất, cùng viễn cổ tiên vương như vậy cấp bậc, vẫn là có một bộ phận chênh lệch. Chính là, cũng không cần như vậy được. Không phải, là tên mập chết tiệt, quá cường đại. Nghĩ đến điểm này. Thần vương cả người một trận run run. Hắn cảm giác, lần này, chính mình lại đây, tựa hồ là một kiện thực không sáng suốt sự tình. Uy, ngươi cái nho nhỏ thần vương, như thế nào cùng tiểu gia ta nói chuyện? Tiểu mập mạp đầy mặt ngạo nghễ mở miệng, ân hử. Chính mình thật là quá cường đại. Thế nhưng tùy tay là có thể đủ xử lý cái kia thần vương. Cái này, nhìn qua tựa hồ càng thêm nhược kê a, không lý do muốn quán hắn nhà. Cho nên, Trương có đức tiểu tay háo vung, vô cùng ngạo kiều mở miệng lên. Thần vương vô ngữ, không dám có chút phản bác. Nơi này sự tình, hắn cảm giác, chính mình muốn lập tức đi thông chi ản đại nhân. Này tên mập chết tiệt chiến lực, quá mức đáng sợ. Động thủ. Động thủ không có khả năng động thủ, rõ ràng biết, động thủ chính là chịu chết, chính mình còn muốn động thủ. Khai cái gì vui đùa, chính mình lại không đốc. Chính là, hiện tại chính mình nên làm sao bây giờ? Thần vương mê mang, cùng tên mập chết tiệt hảo hảo nói chuyện, làm hắn buông tha chính mình. Vẫn là nói, chính mình chỉ là đi ngang qua. Ngoa tào, đột nhiên cảm giác, hảo dối giam a. Cái kia, Trương có đức tiên vương. Thần vương tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, rồi mới mang theo vài phần khó coi tươi cười, trực tiếp mở miệng nói. Ân hử. Lần đầu tiên bị người như vậy xưng hô ngạch, lại còn có mang theo sợ hãi, ngọa tạo, cảm giác không cần quá sảng a. Tiểu mập mạp cả người thịt mỡ, đều bắt đầu hưng phấn run run lên. Việc này, hẳn là một lần hiểu lầm, lần này lại đây, ta chính là xem xét một chút, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ta tưởng, đều là hiểu lầm. Thần vương nghĩ nghĩ lúc sau, vội vàng mở miệng. Nói giỡn, hắn cũng không dám làm tiểu mập mạp nhiều chờ. Vạn nhất hôn đàn này, không kiên nhẫn đâu. Cho dù là thần vương tu vi, hắn cũng minh bạch, nên nhận túng thời điểm, vẫn là muốn nhận túng. Như vậy, chính mình mới có thể đủ sống càng thêm lâu dài. Nếu một cổ đầu góc trực tiếp ngạnh cương, ha ha đát, kia chính mình chẳng phải là một giây liền sẽ bị giết rớt. Nói như vậy, chính mình còn có cái gì ý nghĩa? Ít nhất, hiện tại nếu chính mình sống tạm, kia còn có thể đủ cấp hạn đại nhân, mang đi nhất mấu chốt tin tức. Ân, là cái dạng này, chính mình chính là vì hạn đại nhân, mới như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Thần vương nội tâm, ở nháy mắt liền vì chính mình giải vây lên. Hơn nữa, còn tìm tới rồi một cái thực hoàn mỹ tiếp lời. Không tồi. Điểm này, chỉ sợ tiểu mập mạp đều không có dự đoán được. Đối phương này tự mình ám chỉ, tự mình giải vây năng lực, tất nhiên như vậy cường đại. Đương nhiên, tiểu mập mạp rất là nghiêm trang mở miệng. Nga, chuyện này à, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu lầm a, chính là ta sư tẩu làm, ngươi tính toán như thế nào làm a? Ngoa tào. Thần vương sợ ngây người, ngươi đặt sao đây là mấy cái ý tứ. Lao tử vừa mới đều như vậy nói, ngươi liền không biết phối hợp. Hoặc là tìm ta xảo trá điểm đồ vật, liền đi qua. Các ngươi đông phương người, không đều là thói quen như vậy giọng sao? Như thế nào, ngươi hiện tại là muốn quậy kiểu gì a? Thần vương còn không có tỉnh ngộ lại đây, giờ phút này Trương có đức, căn bản là không hề sợ hại a. Chính mình đều như vậy lợi hại, ha ha, còn dùng mặt khác thủ đoạn sao? Như vậy, quả thực chính là quá lãng phí thời gian. Trương có đức nhưng không nghĩ như vậy lãng phí. Hơn nữa, làm cho sư tẩu mặt đâu, như thế nào có thể cảm xúc như vậy rất cách sự tỉnh tới. Hừ, làm không tốt, sau này sư huynh thật sự sống lại đâu. Nếu là những người khác, Trương có đức đều sẽ không như vậy nghĩ nhiều. Nhưng là đó là Dương Đào A. Hắn liền không thể không cho là như vậy, hơn nữa vẫn là đương nhiên cho là như vậy. Dương Đào là cái gì người, nếu thật sự cứ như vậy chết thẳng cẳng, kia cũng nhất định sẽ ở nào đó thời điểm, trở về. Ít nhất, Vân Sơn. Hắn là biết một ít, nếu thật sự đi đại mồ lộ, Dương Đào sư huynh, tuyệt đối sẽ lại lần nữa buông xuống cái này thế gian. Được rồi, nếu ngươi không có chuyện khác nói. Nghe được tiểu mập mạp như vậy mở miệng thời điểm, thần vương nội tâm vừa động. Đây là muốn cho chính mình cút đi sao? Hảo hảo hảo, ta hiện tại liền lăn, hiện tại liền lăn. Thần vương mang theo vài phần A-dua tới cười, rồi mới gấp không chờ nổi, trực tiếp xoay người. Ta làm ngươi lăn sao? Trương có đức ngay từ đầu cũng bị này thần vương thái độ, cấp làm cho mơ hồ. Chính là hiện tại, hắn phản ánh lại đây, rồi mới, cả người trực tiếp duỗi tay, hướng tới bên kia, điểm một chút. Ầm vang. Lôi quang long lánh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Một đạo lôi hỏa, nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem cái kia thần vương, hoanh thành cạn bã. Thiết, ngu ngốc một cái. Sư tẩu ngươi từ từ a, ta đi trước bạn điểm sự tình. Thức mau, tiểu mập mạp liền biến thành một đạo lôi quang, biến mất ở chân trời. Rồi mới, thức mau, chưa từng có lâu lắm thời gian, hắn liền lại lần nữa xuất hiện, đầy mặt mang theo hơi hơi ửng hồng, phảng phất vừa mới làm một ít, cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Hảo, sư tẩu, ngươi tùy ý đi, yên tâm a, ta sẽ nhìn ngươi. Nhưng là, có một số việc, ngươi vẫn là không cần quá mức chấp nhất ta. Tiểu mập mạp hơi hơi mỉm cười, rồi mới trực tiếp ẩn nấp thân hình. Lý Văn Đình sắc mặt không có chút nào thay đổi, lại lần nữa mại động chân dài, hướng tới một bên, đi qua. Đồng thời, mặt khác một bên, ản cùng Nhã Thơ Lị ở bên nhau, Hách Đức cũng xuất hiện. Ản cả người, khó coi tới rồi cực điểm. Bởi vì, liền ở vừa mới, có mấy cái thành trì bị tàn sát. Đúng vậy, không có bất luận cái gì người sống. Hơn nữa, còn dùng rất nhiều thi thể, bãi thành một câu văn tự. Nội dung, làm ản cả người đều không dễ chịu lên, mặc dù là một bên Nhã Thơ Lị, sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Ản, Nhã Thơ Lị, các ngươi là ngu ngốc sao? Ở bọn họ trước người, có quần sáng hiện ra tới, kia hình ảnh. Đúng là những cái đó thi thể bày ra tới văn tự cảnh tượng. Thiểu ra ta nhưng lợi hại, các ngươi cũng dám phái người lại đây. Ha ha đát, các ngươi tiểu ra là dễ khi dễ sao. Béo ra ở chỗ này chờ các ngươi, chính mình tẩy hảo cổ lại đây đi. Mãi mãi tích, những cái đó thần vương liền không cần tặng, đều là đưa đồ ăn. Béo ra ta lười đến động thủ a. Tiểu mập mạp kêu kêu gào lời nói. Xuyên thấu qua văn tự, có thể rõ ràng làm mấy người cảm nhận được. Đáng giận tên mập chết tiệt, ngươi cho ta chờ. Án đầy mặt nỗ lực, hướng tới một bên Nhã Thơ Lị nhìn qua đi. Chúng ta qua đi, lần này, nếu hắn muốn chơi, ta đây liền trực tiếp bắt lấy hắn. Nhã Thơ Lị khuôn mặt giống như hàn băng, nhìn một bên Hách Đức, hiển nhiên. Nàng không tính toán mạo hiểm, tính toán dùng cường đại nhất lực lượng. Trực tiếp vây khốn đối phương. Chương 2979 tính kế. Cho nên, lần này ngươi thật sự tính toán làm như vậy. Đại giới. Nghe xong Nhã Thơ Lị vừa mới mở miệng nói ra bố trí lúc sau, Hách Đức cả người vô cùng giật mình mở miệng. Này kế hoạch, thực chu đáo chặt chẽ. Trí tuệ nữ thần nói ra kế hoạch, tự nhiên là vô cùng chu đáo chặt chẽ đúng chỗ. Hơn nữa lần này nàng như vậy dụng tâm, suy xét phương diện, rất là hoàn thiện. Nhưng là, vận dụng đại giới, có điểm lớn. Thế nhưng, phải dùng vài cái thành trì tới bố cục. Phải biết rằng, này đều không phải thật nhỏ thành trì A, mà là một ít, có thần vương tỏa chấn thành trì. Như vậy thành trì, mặc kệ là nào một tòa, đều không thể đủ tùy ý tổn thất. Chính là lần này, làm không tốt. Muốn chôn vùi rất vài tòa. Thậm chí, Hách Đức còn hồ nghi, Nhã Thơ Lị lần này, còn có mặt khác mục đích. Bởi vì, hắn có thể nhạy bén nhận thấy được, đối phương lần này mưu hoa, bố cục phương diện, là một tòa đại trận. Không phải nàng vừa mới nói ra kia tòa có thể vây khốn đối phương đại trận, mà là, mặt khác đại trận. Nhã Thơ Lị, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hách Đức hai mắt nhìn Nhã Thơ Lị kia tuyệt mỹ dung nhan, nội tâm không ngừng lặp lại cân nhắc lên. Không cần phải xen vào những cái đó, nếu có thể xử lý Lý Văn Đình, này đó tổn hại, đều là cũng đủ tiếp thu. Án lại là bàn tay vung lên, trực tiếp định luận. Không cần quên mất, kia chính là tâm kiếm truyền nhân. Hơn nữa, đối phương nhưng cùng những người khác bất đồng, nàng tâm kiếm, chỉ cần nàng tự thân bất tử. Là có thể đủ khôi phục lại. Điểm này, mới là nhất đáng sợ. Nếu nàng không tiếp tục trưởng thành, kia nhưng thật ra không sao cả, một cái thiên tiên mà thôi, mặc kệ như thế nào, kia cũng là thiên tiên. Gặp được thần vương, làm theo phải quỳ. Chính là, người như vậy, Đông Phương bên kia, sẽ không có bất luận cái gì chú ý sao. Khai cái gì vui đùa, như vậy tồn tại, âm thầm có nửa thánh bảo hộ, đều không quá hảo sao. Chư thiên vạn giới, có đặc thù hiếm quý, có thể đem đối phương ngạnh sinh sinh chồng chất đến nửa thánh tu vi. Nói như vậy, vậy cùng cấp với, bọn họ có được một cái, ở nửa thánh lĩnh vực, có thể nói vô địch tồn tại. Không nói mặt khác tông môn, gần là kiếm tông tự thân, đều sẽ không tùy ý từ bỏ như vậy tồn tại. Cho nên, vừa mới Nhã Thơ Lị suy xét hết thảy, đều là có thể phát sinh, hơn nữa vẫn là tất nhiên sẽ phát sinh. Án nhưng không cho rằng, Đông Phương người, sẽ nhìn phía chính mình, như vậy tính kế người như vậy. Bằng không, ta xin chỉ thị một chút vị kia đại nhân. Hách Đức có điểm không dám khẳng định mở miệng, hắn trong miệng vị kia đại nhân, chính là phía trước, ở hắn chiến xa bên trong bóng người. Cho rằng thần vương, nhưng là thân phận tôn quý vô cùng, tu vi càng thêm mới vượt qua mặt khác thần vương quá nhiều. Nhân gia có thể đổ rất nửa thánh. Hơn nữa, cùng phía trước Dương Đào bất đồng, đối phương không phải hố chết nửa thánh, mà là chính diện đối kháng. Như vậy chiến lược, hơn nữa hắn tự thân thân phận đặc thù, cũng đủ làm hắn ở chư thần minh bên này, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Có thể, ản tuy rằng nội tâm khó chịu, nhưng là lại không dám nhiều lời cái gì. Vị kia đại nhân, cho dù là hắn, thân phận mặt trên, đều không có đối phương tôn quý. Vị kia địa vị, cùng Hoa Thiếu giống nhau, đều là chuẩn đế con nối dõi. Nhưng là cùng Hoa Thiếu bất đồng chính là, vị kia đại nhân, cũng đủ ưu tú. Chuẩn đế đô thực xem trọng hắn, ở sở hữu con nối dõi bên trong, hắn là nhất bị xem trọng hai ba người chí nhất. Vị kia đại nhân đồng ý, thậm chí, hắn nói, Lý Văn Đình bên người, đích đích xác xác có nửa thánh bảo hộ, nhưng là nửa thánh, hắn sẽ ngăn trở. Bất quá cụ thể có mấy cái, hắn không rõ ràng lắm. Thức mau, Hách Đức liền đã trở lại, mở miệng nháy mắt, ngự khí bên trong, mang theo một cổ tử kích động. Thức hảo, vậy có thể, nay đại trận vừa mở ra, nửa thánh là vào không được. Nhã Thơ Lị khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Từng đạo mệnh lệnh, thức mau liền sẽ truyền đạt đi xuống, chấp hành lên. Vài tòa thành trì, thần vương cường giả đều bắt đầu phối hợp lên. Mọi người, tại đây một khắc, âm thầm không ngừng hành động, bắt đầu bố trí. Làm không tốt, căn bản là không cần như vậy lo lắng, bọn họ sẽ chủ động tiến vào nơi này cũng không nhất định. Nhã Thơ Lị nhìn chung quanh hết thảy, lạnh lùng mở miệng nói. Tay nàng chung, giờ phút này cầm một cái tiểu xào chén. Nếu nhìn kỹ, vậy sẽ phát hiện, kia xác thật một cái buồn. Trăng hỗn độn bùn cái kia buồn. Giờ phút này, đã bị đối phương hoàn toàn luyện hóa. Đây là một kiện đáng sợ binh khí, có lớn lao huy năng. Hy vọng như vậy, rốt cuộc, nếu thật sự tổn thất rớt, vẫn là có điểm lãng phí. Hách Đức cũng ở một bên, cổ xưa chiến xa treo cao hư không, thần quang không ngừng phóng thích mở ra, kinh sợ ở này một mảnh hư không. Tới, Hách Đức một bàn tay nắm trường thương, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy, quả nhiên, một tên béo lung lay từ trong hư không xuất hiện. Trương có Đức mang theo cười lạnh, bao vây lấy khinh thường. Các ngươi vài người, thật đúng là không tồi a, đều tới. Đáng tiếc, ngươi cho rằng, ta sư tẩu sẽ như vậy bị các ngươi bắt lấy sao? Trương có Đức đầy mặt đều là ngạo nghễ. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình đều có điểm bành trướng. Trong khoảng thời gian này, hắn lại xử lý mấy cái thần vương. Cảm giác, thực nhẹ nhàng a. Cho nên, làm hắn tự thân cho rằng, chính mình quá lợi hại. Nói không chừng, có thể cùng sư huynh giống nhau, trực tiếp một người đánh một đám. Giờ phút này Trương có Đức, chung quanh có tuyết trắng ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, giống như thân khoác một kiện ngọn lửa áo giáp giống nhau. Nhìn qua, oai hùng bất phàm. Kia cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là lôi hỏa. Hắn tu vi, như cũ đang không ngừng gia tăng. Thậm chí có đoạn thời gian, hắn nội tâm đều ở hốt hoảng. Bất quá còn hảo, âm thầm nửa thánh xuất hiện, giúp hắn nhìn nhìn, cũng không có xem xét đến mặt khác vấn đề. Tiểu hỏa như cũ ở trong thân thể hắn không ngừng ngủ đông, không ngừng chảy ra lực lượng cường đại, dung nhập đến tiểu mập mạp trong cơ thể. Nay hết thảy, nhìn qua, tựa hồ đều không có bất luận cái gì vấn đề. Biết có nửa thánh cường giả bảo hộ lúc sau, tiểu mập mạp nội tâm càng thêm giải sầu. Cho nên, hắn nhận thấy được không thích hợp lúc sau, liền chủ động lại đây. Muốn hảo hảo diệt diệt này vài người uy phong, thậm chí, nếu có thể nói, hắn thật đúng là tưởng, xử lý này vài người, xem như giúp Dương Đảo sư huynh báo thủ. Hừ, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể nghĩ đến, chúng ta không thể tưởng được sao. Án cười lạnh, trường thương mặt trên, bộc phát ra lộng lây thần quang, chiếu rọi tứ phương. Tiểu mập mạp tươi cười, nháy mắt đọc lại. Các ngươi, hắn có thể cảm nhận được, này quang mang xuất hiện lúc sau, khoảng cách nơi này chung quanh không xa vài tòa thành trì, nháy mắt buộc phát ra đáng sợ năng lượng. Một cái thật lớn đại trận phóng xuất ra tới. Kia thế nhưng có thể ngăn cách nửa thánh. Điểm này, một chút đều không khó cảm nhận được. Hảo A, vì béo ra ta, các ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc. Đáng tiếc, Trương có đức nói còn không có nói xong, ở hắn bên người, liền từ truyền tống chi lực xuất hiện. Lý Văn Đình thân ảnh từ bên trong hiển hiện ra. Vì ngươi, ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Án cười lạnh liên tục, mang theo châm trọc. Sư tẩu, ngươi, nửa thánh cường giả. Trương có đức nháy mắt sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối phương thế nhưng vẫn là muốn tính kế Lý Văn Đình. Chương 2980 đê tiện. Hơn nữa, đối phương thế nhưng thành công. Lý Văn Đình ngay từ đầu, căn bản là không hề nơi này. Nhưng là hiện tại, có truyền tống chi lực tác dụng, thế nhưng trực tiếp đem đối phương truyền tống lại đây. Hiển nhiên, đối phương làm hoàn toàn chuẩn bị. Nhã thơ lị, ngươi thực hảo A. Trương có đức tự nhiên có thể nghĩ đến, như vậy tính kế, chỉ có cái này trí tuệ nữ thần có thể làm được. Nhưng là, hắn nội tâm vô cùng thống hận nữ tử này. Nàng trong tay binh khí, nhưng đều là chính mình sư huynh làm ra a. Hừ. Hiện tại, nàng cũng dám làm ra chuyện như vậy tới. Tên mập chết tiệt, ngươi hiện tại còn có thể đủ khiếu kêu sao. Ản cũng mặc kệ như vậy nhiều, ở một bên vô hạn trào phúng lên. Ngươi tên mập chết tiệt vừa mới không phải rất lợi hại sao, tự nhận là chính mình ghê gớm sao. Hiện tại, ở như vậy hiện thực trước mặt, còn không phải như vậy bất lực. Ản thực hưởng thụ hiện tại hết thảy, hắn nhìn đến Trương có đức giờ phút này kia khó coi sắc mặt, nội tâm miễn bàn nhiều vui vẻ. Tên mập chết tiệt, ngươi tự nhận là chính mình lợi hại vô cùng, hôm nay khiến cho ta tới thử xem đi. Ha ha ha, ngươi tốt nhất lấy ra ngươi lực lượng lớn nhất tới. Bằng không, ngươi cho rằng, Lý Văn Đình an nguy. Uy hiếp, đồng thời, cũng là trêu đùa. Giờ phút này Lý Văn Đình, trạng thái có điểm không thích hợp. Đối phương hai mắt bên trong, mang theo vài phần mê mang. Đồng tử bên trong, tựa hồ không có cái gì ngắm nhìn. Phảng phất, giờ phút này, nàng thấy được mặt khác hình ảnh. Các ngươi, đối ta sư tẩu, làm cái gì? Tiểu mập mạp hai mắt đỏ bừng, hàm răng đều phải cắn. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, đối phương thế nhưng hạ như vậy tiền vốn. Ngay cả nửa thánh đô bị tính kế. Hơn nữa, nhìn đến như vậy không có sợ hãi, chút nào đều không nóng nảy phân thượng. Hiển nhiên, đối phương cũng đã tương đương tự tin. Cho dù là nửa thánh cường giả, chỉ sợ đều không thể đủ ở đoạn thời gian nội, đột phá tiến vào. Đừng lo lắng. Đây chính là một cái có thể huy động tâm kiếm người A chúng ta trước mắt tới nói, còn không có tính toán sát nàng. Nếu có thể làm nàng trở thành chúng ta một bộ phận, vậy thật tốt quá. Án lại lần nữa mở miệng lời nói bên trong, mang theo từng đợt nhẹ nhàng. Các ngươi vọng tưởng. Trương có đức cơ hồ là ở rít gào, toàn thân, lôi quang cùng ngọn lửa không ngừng nhảy lên, tùy thời đều sẽ buộc phát ra, nhất đáng sợ lực phá hoại. Ha ha, vọng tưởng sao, này liền muốn nhìn ngươi năng lực. Ản chủ động tiến lên, trường thương lóng lánh không ngừng, bay thẳng đến tiểu mập mạp oanh kích mà đến. Hảo, vậy trước hết giết ngươi. Tiểu mập mạp sắc mặt lại lần nữa âm trầm vài phần, hoặc là bắt lấy ra hỏa này, rồi mới uy hiếp một chút đối phương thử xem. Trong tay, đồng dạng có trường kiếm ngưng tụ mà ra. Đó là lôi hỏa ngưng tụ mà thành, có lớn lao huy năng. Ở hắn phía sau, cũng có vô số trường kiếm ngưng tụ, vờn quanh ở tiểu mập mạp chung quanh. Giờ phút này nhìn qua, hắn chính là một cái thứ vị. Sắt. Tiểu mập mạp gầm nhẹ, toàn bộ hư không đều xuất hiện chấn động, hắn bỗng nhiên hướng tới ạn mà đi. Không có khoe khoang, không có mặt khác thủ đoạn, vừa lên tới, chính là chính mình nhất lợi hại sát chiêu. Thậm chí, ở hắn tiến lên quá trình bên trong, trên người lôi đỉnh áo giáp cũng xuất hiện, trên đỉnh đầu mặt nhật nguyệt tinh cũng hiện ra tới. Thậm chí, thiếu sư cho hắn kia đến đáng sợ lôi đỉnh chi lực, cũng bị vận dụng. Mạnh nhất tư thái. Không có bất luận cái gì do dự. Hắn muốn nhất chiêu đỉnh sinh tử. Bởi vì Lý Văn Đình, trì hoãn không dậy nổi. Hừ. Cảm nhận được Trương có đức trên người biến hóa, ản khoe miệng xẹt qua một kia không dễ phát hiện mỉm cười. Trong tay hắn trường thương không ngừng đâm ra, mỗi một lần, đều là nhắm ngay hư không. Mấy thương lúc sau, toàn bộ hư không, đều xuất hiện vài cái lỗ thủng tới. Ngay sau đó, hắn mới chính diện, hướng tới Trương có đức mà đi. Hừ. Đối phương động tác, tiểu mập mạp thấy được trong mắt, chính là không rõ vì cái gì muốn làm như vậy. Hiện tại, cũng không có thời gian để lại cho hắn đi nghĩ nhiều. Duy nhất có thể làm, chính là xử lý ản. Đi tìm chết. Tiểu mập mạp mang theo đáng sợ uy thế, làm cho cả thiên địa đều lại lần nữa chấn động. Thậm chí, kia trường thương quang mang, đều bị tiểu mập mạp trên người quang mang, cấp áp chế đi xuống. Giờ phút này tiểu mập mạp phảng phất trở thành chung quanh, nhất lóa mắt tồn tại. Quả nhiên có điểm bản lĩnh. Hắn nhìn đến lúc sau, đôi mắt trói chặt một chút, bất quá hắn cũng không có lùi bước. Chủ động tiến lên, trường thương tiêm thượng, có điểm điểm hồng quang. Chạm vào. Đúng lúc này, có kim sắc nắng gắt ngang trời, từ lúc bắt đầu, bị trường thương đâm thủng hư không lỗ thủng bên trong mà ra. Biến thành từng đạo kim sắc cự kiếm, che trời lấp đất, khoảnh khắc liền oanh kích tới rồi tiểu mập mạp trên người. Đê tiện. Trương có đức kinh hãi, cả người lôi đỉnh không ngừng lập lòe, muốn chống cự. Nhưng là, này hết thể đều quá nhanh. Căn bản liền không có bất luận cái gì thời gian, làm hắn làm ra tương đối ứng phản ứng tới. Hách đức ra tay. Này hết thảy đều là đã sớm tính kế tốt. Sắc. Mà đồng thời, chính diện, hách đức trường thường đã đi tới Trương có đức trước người, huyết hồng quang mang nhảy lên, va chạm tới rồi Trương có đức áo giáp thượng. Tư lạp. Gần là một chút, Trương có đức nháy mắt sắc mặt một mảnh tái nhợt lên. Bởi vì, này hồng quang vô cùng cổ quái, ở nháy mắt, thế nhưng liền đâm thủng chính mình trên người lôi đình áo giáp. Chạm vào chính mình thân hình, rồi mới, lôi đình ở hồng quang dưới. Bắt đầu không ngừng tăng dã. Thiên lôi thể, ở nháy mắt, phảng phất bị phá rớt giống nhau. Ầm ầm ầm. Ở đồng thời, chung quanh kim sắc cự kiếm, cũng ngay sau đó mà đến. Sở hữu công kích, giống như nước chảy mây trôi, đầu đuôi tương tiếp, không có cấp tiểu mập mạp lưu lại chút nào suy xét khe hở. Sắc. Án lại lần nữa bỗng nhiên đâm ra trường thương, này một thương lúc sau. Mùi thương nhiều ra mặt khác huyết hồng tới. Phụt. Tiểu mập mạp đầu vai, bị nháy mắt xuyên thủng. Đồng thời, hắn thân thể, bị vô số kim sắc cự kiếm oanh kích, giống như một viên sao chổi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Toàn bộ đại địa, chẳng sợ có trận pháp bao phủ, đều ở nháy mắt, xuất hiện một cái mấy ngàn mét thật lớn lỗ thủng. Trung quanh, thổ nhưỡng đen nhánh vô cùng, ở nháy mắt, bị đè ép tới rồi cực hạn. Cho dù là thiên thần, đều rất khó phá hư. Tiểu mập mạp cả người có máu tươi tràn ngập, sắc mặt tái nhợt, nằm ở nhất phía dưới. Đáng chết! Các ngươi! Ha ha ha! Tên mập chết tiệt, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng, ta thật sẽ đơn độc cùng ngươi động thủ sao? Án mang theo diễn ngược tươi cười, trường thương xa xa chỉ vào Trương có đức, lộ ra nhất làm người căm ghét sắc mặt. Ngu ngốc, tên mập chết tiệt, ngươi với ta mà nói, chính là một con kiến, có thể tùy ý bóc chết. Hơn nữa, Lý Văn Đình à, đây chính là một cái tâm kiếm người thừa kế à, hơn nữa vẫn là Dương Đào nữ nhân. Chậc chậc chậc. Ngươi nói, nếu làm hắn trở thành ta nhất trung thành tín đồ, như thế nào a? Hoa! Chẳng sợ biết, hôn đản này cố ý như vậy mở miệng, nhưng là tiểu mập mạp vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp đại đại phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi dám! Hắn miệng vết thương thực đáng sợ, giờ phút này còn không có khép lại. Án mũi thương hồng quang, tựa hồ rất là bất phàm, có đặc thù năng lực, làm hắn đoạn thời gian nội, không có cách nào loại trừ rớt. Ha ha, ta dám. Vậy ngươi hảo hảo xem. Án mang theo tàn nhẫn tươi cười, hướng tới Lý Văn Đình một bước bắn ra. Chương 2981 tiểu hỏa xuống lại. Đáng giận, ngươi cho ta dừng tay. Gần là nghe Án trong miệng lời nói, tiểu mập mạp đều có thể đủ đoán ra, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Lý Văn Đình giờ phút này, gần là thiên tiên mà thôi. Như vậy chênh lệch quá mức rõ ràng. Nếu đối phương muốn làm điểm cái gì, Lý Văn Đình căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp chống cự. Đáng chết! Đáng chết! Này đó đáng chết hỗn đản! Trương có đức giờ phút này hận không thể trực tiếp tự bạo. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia Lý Văn Đình cũng không thể đủ sống sót. Một cái tiên vương tự bạo, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ chống đỡ được. Điểm này, chỉ sợ Nhã Thơ Lị đều tính kế tới rồi đi. Nhã Thơ Lị, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A, ta sư huynh như vậy đối với ngươi. Đại gia theo như nhu cầu thôi. Nhã Thơ Lị nhàn nhạt mở miệng, đánh gãy tiểu mập mạp nói. Ở hắn xem ra, này hết thảy, đều là theo như nhu cầu, căn bản là không có cái gọi là mặt khác quan hệ. Chính mình cũng hỗ trợ không ít, nàng cảm giác, không thẹn với lương tâm. Thực hảo, thực hảo. Ản, ngươi muốn cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra, không cần tiến lên. Trương có đức tê tâm liệt phế mở miệng, giờ phút này muốn bùng nổ. Nhưng là, vừa mới, hắn bị thương quá nặng. Nhất đáng sợ chính là, đối phương mũi thương hồng quang, đang không ngừng dung nhập đến chính mình thân thể bên trong, liên tục tạo thành thương tổn. Hơn nữa một bên, còn có hách đức ở như hổ rình mồi. Như vậy trọng thương dưới tình huống, hắn căn bản là không có mặt khác biện pháp, làm điểm chuyện khác. Ha ha ha! Muốn cái gì? Án dừng nện bước, hắn thực hưởng thụ giờ phút này trạng thái. Cái kia đang giận tên mập chết tiệt, giống như một cái chết cẩu giống nhau, như vậy cẩu chính mình. Kia chính là thiên lôi thể A. Thiên sư đạo thiên kiêu A, hiện tại đâu? Còn không phải giống như một cái chết cẩu giống nhau. Ở chính mình phía trước khẩn cầu. A, thật đúng là cho rằng, chính mình sẽ như vậy hảo tâm sao? Ta muốn, vừa mới không phải đã nói thực mình bạch sao? Quả nhiên, ản thấy được Trương có đức vừa mới còn mang theo một tia hy vọng hai mắt, khỏe mắt nháy mắt bạo liệt mở ra. Cái loại này cấp đối phương hy vọng, rồi mới lại ngạnh sinh sinh rách nát rất cảm giác, thật sảng a. Ha ha ha. Ngươi có phải hay không muốn tự bảo a? Tới a, tự bảo a, ta liền ở chỗ này, bảo đảm không né tránh. Nhưng là, này Lý Văn Đình, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Trương có đức cả người đều ở run run, giờ phút này, hắn nội tâm một mảnh u ám. Hắn tự nhận là, chính mình cũng đủ cường đại, có thể làm điểm cái gì. Thậm chí, có thể chậm rãi truy tìm Dương Đào nện bước. Tuy rằng Dương Đào sư huynh tạm thời không còn nữa, nhưng là hắn tự tin, chính mình cũng có thể đủ đi đến như vậy độ cao đi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy thật sâu vô lực. Đối phương cường đại, vượt qua chính mình. Cho dù là chính mình trong khoảng thời gian này, như vậy tăng lên, tất nhiên như cũ không thể đủ trực tiếp chấn áp trước mắt này mấy người, thay đổi hết thảy. Hừ, hiện tại, ngươi liền cho ta hảo hảo nhìn xem đi. Ta muốn cho ngươi nội tâm, tâm ma không ngừng nảy sinh. Rồi mới, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ thả ngươi. Yên tâm, đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành nhất đáng sợ ma đầu, đi các ngươi bên kia, không ngừng xử lý chính mình đồng bạn. Ta chính là biết, các ngươi bên kia người, đều là lòng dạ đàn bà. Ha ha ha. Thậm chí, ản đều đã có thể nhìn đến, đó là như thế nào trường hợp. Chạm vào. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, Trương Có Đức toàn thân, đột nhiên toát ra một đoàn đáng sợ ngọn lửa tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hướng tới bốn phía, không ngừng khuếch tán. Giống như bạo liệt giống nhau. Hắn muốn tự bạo. Hách Đức kinh hô, cổ xưa chiến xa, thậm chí đều bắt đầu chủ động tiến lên, phóng xuất ra thần quang bảo hộ tự thân. Không đúng, là trong thân thể hắn. Ngâm. Nhã Thơ Lị kinh hô còn không có nói xong, một tiếng cao vút kêu to từ Trường Có Đức trên người nhớ tới. Gần là nháy mắt, khiến cho tất cả mọi người ngắn ngủi thất thần. Đồng thời, Trường Có Đức trên người, một đạo đáng sợ ánh lửa xuất hiện, biến thành vẫn luôn chu tước, trực tiếp đi tới Lý Văn Đình bên người. Bao vây lấy Lý Văn Đình, đi tới Trường Có Đức một bên. Như thế nào? Lý Văn Đình trước mắt mờ mịt, nháy mắt tiêu tán. Nàng có điểm khó hiểu nhìn chung quanh, thực mau liền phản ứng lại đây. Mà Trương Có Đức, cũng ở khoảnh khắc khôi phục, vừa mới tiểu hỏa sống lại đây, một cổ não, cấp Trương Có Đức dung nhập một đoàn đáng sợ năng lượng. Luôn năng lượng này, làm Trương Có Đức thương thế, ở tức khắc gian nội đều được đến áp chế. Cho dù là kia hồng quang, tuy rằng không có bị bức bách ra tới, chính là lại cũng bị áp chế tới rồi một góc. Ít nhất, giờ phút này không thể đủ cấp Trương Có Đức, mang đến chút nào bối rối. Tiểu hỏa. Chu tước. Trương Có Đức mang theo kích động, nếu không phải tiểu hỏa sống lại đây, hắn sợ là thật sự muốn thành ma. Mà Nhã Thơ Lị lại là đầy mặt đạm nhiên, hiển nhiên, nàng đồng dạng tính kế tới rồi giờ phút này tình huống. Gì, các ngươi làm gì a? Chậc chậc chậc. Các ngươi mấy cái cặn bã, muốn làm gì? Thanh thúy thanh âm, dị thường dễ nghe, nhưng là lời nói bên trong nội dung, lại là làm người không dám khen tạo. Các ngươi ba cái, muốn động vị này mỹ lệ tiên tử sao? Các ngươi sẽ không sợ ta chủ nhân lửa giận sao? Tiểu hòa ở thời điểm này, đều không có nhịn xuống, trực tiếp chụp Lý Văn Đình một cái mông ngựa. Cái gì? Nghe được lời này, Trương Có Đức cùng Lý Văn Đình trước mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Nhưng là Nhã Thơ Lị ba người, lại là đầy mặt tâm trầm. Hừ, Dương Đào đã chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng, một cái người chết, còn có thể đủ hù dọa chúng ta sao? Chính là, cho dù là Dương Đào tự mình đứng ở chỗ này chúng ta làm theo có thể trấn áp. Chu tước tốt xấu cũng là thần thú, nếu thần phục, ta có thể cho người càng tốt. Ba người, mang theo cười lạnh, căn bản là không tin tiểu hòa nói. Cái gì? Chủ nhân đã chết. Hắn lại như thế nào chết? Tiểu hỏa hét lên, cả người ngọn lửa, lại lần nữa tăng vọt vài phần. Được rồi, đường trang, vô dụng. Ta đã sớm đem này chỉ chu tước, tính làm biến hóa trong vòng. Nhã Thơ Lị hơi hơi mỉm cười, trong tay kia buồn, đột nhiên biến đại, từ bên trong, xuất hiện vô số nước chảy, trực tiếp chút xuống mà xuống. Hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo kia tuyết trắng nước chảy xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí, nháy mắt bắt đầu giảm xuống lên. Thậm chí, nhất đáng sợ sự tình xuất hiện. Tiểu hỏa chung quanh ngọn lửa, thế nhưng xuất hiện đông lại hiện tượng. Đúng vậy ba. Trực tiếp đông lại ngọn lửa, trường hợp như vậy, đối với tiên vương tới nói, quá mức hoảng sợ. Không tốt. Tiểu hỏa. Trở về. Trương Có Đức gầm nhẹ, đối phương thật là đáng sợ. Thế nhưng ngay cả tiểu hỏa xuất hiện, đều tính kế tới rồi. Hơn nữa, còn đã sớm làm ra chuẩn bị. Lần này, đối phương nhìn dáng vẻ, là quyết tâm. Hừ, tên mập chết tiệt, ngươi yên tâm, phàm là gần nhất đang làm sự tình người. Mặc kệ là Lý Văn Đình, vẫn là Mã Giai Nhi, các ngươi một đám, đều sẽ bị ta bắt lấy. Án lạnh lùng mở miệng, tươi cười tàn nhẫn vô cùng. Ta còn muốn hảo hảo cảm tạ Dương Đào đâu, này đó nữ nhân, một đám đều rất là bất phàm. Hừ, nếu toàn bộ trở thành ta tín đồ, ta đây năng lực, sẽ ở nháy mắt đề cao rất nhiều a. Thậm chí, hắn còn ở một bên không ngừng cảm khái lên. Ngươi cái hỗn đản, ngươi quá phận, tính, ta làm bất quá ngươi, làm chủ nhân tới thu thập ngươi. Tiểu hỏa gầm nhẹ lên, đồng thời, hắn thân hình chung quanh, đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ thân ảnh. Thân ảnh ấy xuất hiện, ở nháy mắt, làm tất cả mọi người bỗng nhiên một trận dại ra. Chương 2982 vô nhị. Làm chủ nhân tới thu thập ngươi. Ngay từ đầu, tiểu hỏa nói ra lời này thời điểm, người chung quanh đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Chủ nhân. Nay tiểu chu tức chủ nhân, là này tên mập chết tiệt sao? Không đúng a, này tên mập chết tiệt, nhìn qua, cũng không xem như hắn chủ nhân. Hơn nữa, này tiểu chu tước lời nói như vậy như bức bộ dáng, hẳn là, không phải tiểu mập mạp đi. Rồi mới, tất cả mọi người nghĩ tới một người. Dương Đào Ba. Chính là, hắn không phải đã chết sao? Như thế nào, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện? Cho dù là Lý Văn Đình, giờ phút này đều là đôi tay che lại ngực, nội tâm mang theo hy vọng, nhưng là lại sợ, chính mình hy vọng thất bại. Thẳng đến, mặt khác một bên, tiểu hỏa chung quanh, cái kia nam tử hư ảnh, hiện lên mà ra nháy mắt. Lý Văn Đình nháy mắt hai mắt phiếm hồng, thiếu chút nữa, liền trực tiếp khóc ra tới. Là Dương Đào. Thật là Dương Đào, kia nam tử bộ dáng, ở đây bất luận kẻ nào, đều sẽ không quên. Là ngươi. Ản cả người bạo thối lui tới, giống như thấy được một đầu đáng sợ manh thu giống nhau, này cơ hồ. Chính là một loại bản năng. Hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn chưa chết. Có thể thông qua như vậy phương thức, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước người tới. Như thế nào có thể là ngươi, ngươi ở nhà giam trong vòng, căn bản là không có khả năng ra tới. Nghiết chi thuật, căn bản là không có khả năng làm ngươi ra tới. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nơi xa. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng là hai mắt lại không có mở ra, cả người nhìn qua, giống như ở ngủ say giống nhau. Không đúng, ngươi không phải Dương Đào, nhiều nhất, chính là một đạo hóa thân. Án bỗng nhiên gầm nhẹ, phảng phất đã nhận ra cái gì? Là hóa thân. Lý Văn Đình cũng cảm nhận được trước mắt Dương Đào bất đồng, ngay từ đầu, nàng nội tâm cũng mê mang. Dương Đào như thế nào có thể ở tiểu hỏa trong cơ thể? Nàng nếm thử chủ động xem nhẹ vấn đề này, chính là hiện tại, nàng minh bạch, chính là một cái hóa thân. Hơn nữa, nhìn qua, kia hóa thân, tựa hồ còn có chút vấn đề. Ân hử! Không sai nha, chính là hóa thân, các ngươi có thể như thế nào, ta chủ nhân lợi hại không muốn, hóa thân đều có thể đủ giết chết các ngươi. Tiểu hỏa lại là đầy mặt không để bụng, như bức hống mở miệng lên. Này vốn dĩ, chính là hóa thân, quá nhiều che lấp, căn bản là không có cái kia tất yếu. Tiểu hỏa cho rằng, nhất cường đại, chính là Dương Đào tự thân. Hóa thân lại có thể như thế nào? Cường giả hàng cường ba. Chỉ cần chủ nhân cũng đủ cường đại, kia chính mình căn bản là không cần có chút sợ hãi. Các ngươi mấy cái. Cũng dám nói ta chủ nhân đã chết. Hừ hừ, dám như vậy nguyền rủa chủ nhân của ta, các ngươi lo lắng thật đúng là không nhỏ a. Tiểu hỏa nháy mắt liền ngạo kiều lên, phảng phất chỉ cần Dương Đào ở chỗ này, hắn là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Không chết. Lý Văn Đình lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo mê mang. Tiểu hỏa, ngươi là nghiêm túc sao, ngươi vì cái gì niết mà ra? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, ta Dương Đào sư huynh, hiện tại như thế nào? Tiểu mập mạp nhưng không có quản như vậy nhiều, bay thẳng đến tiểu hỏa, truyền âm lên. Hơn nữa, hắn không có giấu giếm Lý Văn Đình. Hắn biết, Lý Văn Đình càng thêm hy vọng biết, phương diện này hết thảy tin tức. Nghiết a, cái này, làm người man ngượng ngùng. Tiểu hỏa ngượng ngùng lên, thậm chí thái độ bên trong. Còn mang theo mấy người thẹn thùng. Ngoa tào. Tiểu mập mạp một bước, này trong đó, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết địa phương sao? Tiểu hỏa. Nay đều cái gì lúc, ngươi cái ra hỏa, thế nhưng còn như vậy. Không biết, này tin tức, đối với chính mình tới nói, là cỡ nào quan trọng sao? Chẳng lẽ không biết, này tin tức, có thể làm bao nhiêu người phát cùng sao? Ừ, không cần lừa dối chúng ta, Dương Đào, nếu ngươi hóa thân ở chỗ này, vậy phải nói minh rất nhiều vấn đề. Hiện tại, hóa thân đều xuất hiện vấn đề, còn có cái gì không thể đủ thuyết minh? Nhã Thơ Lị lại lần nữa mở miệng lên, ngữ khí bên trong, mang theo lạnh băng. Ha ha, ẩn, động thủ đi. Nói vậy, bọn họ giờ phút này, cũng suy nghĩ biện pháp, lưu lại này hóa thân bên trong một mạt linh hồn chi lực, rồi mới sống lại Dương Đào đi. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội như vậy. Nhã Thơ Lị lại lần nữa mở miệng, cái này làm cho Trương Có Đức cùng Lý Văn Đình bỗng nhiên kinh hãi. Đúng vậy. Bọn họ vừa mới đều không có nghĩ đến, này. Đích đích xác xác là một cái thực không tồi phương pháp. Một khi có linh hồn chi lực, cho dù là còn xuất lại, kia cũng là cực hảo. Sư huynh, ngươi lùi lại. Tiểu Hỏa, ngươi đem sư huynh thu hồi tới A Mau. Thậm chí, Trương Có Đức đều có điểm ảo não. Như vậy thời điểm, làm sư huynh hóa thân ra tới, đây là làm gì? Này không phải làm sư huynh không có cách nào thật sự lại lần nữa sống lại sao? Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Đều là này nhóm người, làm chính mình không thể không lâm vào như vậy nguy hiểm bên trong. Rồi mới Tiểu Hỏa mới sống lại. Tiểu Hỏa mới bao lớn, hắn linh trí, cùng vài tuổi hài tử, không có nhiều ít khác nhau, tự nhiên phân không rõ ràng lắm, cái gì thời điểm nên làm cái gì sự tình. Nha, các ngươi làm cái gì a? Tiểu Hỏa giờ phút này lại là hỏi lại lên. Bất quá, kế tiếp nói, hắn không có tiếp tục. Dương Đào nguyên bản nhắm hai mắt, đống nhiên mở. Hai mắt bên trong, có một đạo hữu quang đột nhiên hiện lên mà ra, cuối cùng biến thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy. Không cần. Người xấu. Lý Văn Đình nghe được Dương Đào thanh âm lúc sau, cả người đều run rẩy lên. Chính mình nam nhân, thật sự, liền không có mặt khác phương pháp sao. Người xấu. Ngươi là thân thể ở nơi nào? Ta muốn tìm trở về, ta muốn. Lý Văn Đình gấp không chờ nổi mở miệng, người chung quanh, nhưng thật ra không có tiến công. Bởi vì, bọn họ cũng rất muốn biết, Dương Đào thân thể, rốt cuộc ở nơi nào? Văn Đình, ngươi này vấn đề, hảo đột ngột ta, ngạch. Kỳ thật, ta cũng không biết ta. Dương Đào chớp chớp mắt, nở nụ cười khổ. Hừ, quả nhiên. Chính là một đạo hóa thân, không có nhiều ít giá trị. Tường băng vào này nói linh hồn chi lực sống lại, không có khả năng. Án nghe được này kết quả, nháy mắt cả người đều cười lạnh lên. Này với hắn mà nói, mới là tốt nhất kết quả. Xử lý cái này phân thân, kia Dương Đào liền thật sự từ trời đất này chi gian, biến mất. Ngươi xấu, ngươi sau lui, ta tới bảo hộ ngươi. Lý Văn Đình cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lúc này, Dương Đào này hóa thân, không thể đủ có bất luận cái gì sơ suất. A, nha đầu, không cần a huy huy huy, ẩn, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi nơi nào nhìn đến, ta có linh hồn chi lực dao động a. Dương Đào chủ động tiến lên, đứng ở ẩn đối diện, lời nói bên trong, mang theo khinh thường. A, mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Thực mau, bọn họ sắc mặt, mang theo từng đợt cổ quái tới. Thế nhưng, thật sự không có linh hồn chi lực dao động. Này! Đây là chuyện như thế nào? Ngươi! Ngươi! Quả nhiên, ngươi đã chết. Nhưng thật ra Nhã Thơ Lị, ở một bên đột nhiên lạnh lùng mở miệng, lời nói bên trong, lại là mang theo khẳng định. Kia cốt trên thuyền thân thể, cũng là không có linh hồn chi lực, giờ phút này ngươi. Cùng bọn họ, giống nhau như lúc. Nghe được lời này, An cùng Hách Đức, lập tức phản ứng lại đây. Hiện tại Dương Đào, cho dù là hóa thân, nhưng là lại cùng cốt trên thuyền mặt những cái đó thân thể, không có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy sao, kỳ thật ngươi nói cái gì, ta một chút đều không hiểu biết. Ân, ta ra tới, chính là giết người. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, đầy mặt không để bụng mở miệng nói. Hai mắt, lại là đã nhắm ngay ẩn. Chương 2983 đã sớm động thủ. Hừ, một đạo linh hồn chi lực đều không có hóa thân, ngươi có thể rất mạnh. Hàn cười lạnh một tiếng, chủ động lại lần nữa tiến lên vài bước, đi tới Dương Đào xin trước. Này động tác, mang theo cực độ khiêu khích. Phảng phất là đang nói, lao tử liền ở chỗ này đâu, ngươi có thể như thế nào? Ha ha, ngươi thật sự rất có ý tứ, dám như vậy cùng ta nói chuyện, còn dám như vậy xuất hiện ở ta trước mặt. Dương Đào vươn một ngón tay, chỉ vào Ản, nhàn nhạt mở miệng lên. Không biết vì cái gì, đương Dương Đào ngón tay xuất hiện nháy mắt, Nhã Thơ Lị liền bản năng cảm giác, có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng là, nàng cẩn thận cảm ứng, cuối cùng lại là cái gì đều không có phát hiện. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đủ đem nội tâm cái loại này cảm giác cổ quái, mạnh mẽ ấn đi xuống. Ha ha! Dương Đào, ngươi là rất lợi hại. Điểm này ta thừa nhận. Hàn tiếp tục tiến lên, trực tiếp lược qua Dương Đào thân hình, hướng tới một bên Lý Văn Đình đi qua. Bất quá, ta hiện tại không nghĩ trực tiếp xử lý ngươi. Ngươi nhìn xem, này chung quanh. Này đại trận, đều là vì ngươi nữ nhân mới biến thành công A. Thiêu hao rất nhiều ít đồ vật, ngươi biết sao? Ngẫm lại ta đều đau lòng A, bất quá. Nếu ngươi nữ nhân, trở thành ta tín đồ, hết thảy đều là đáng giá. Cho nên, ân, ta quyết định, làm ngươi trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân, trở thành ta tín đồ. Ản khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười, thậm chí hắn cho rằng, Dương Đào nhất định ảo não vô cùng. Nói không chừng, ở nháy mắt, tự thân liền sẽ bởi vì phẫn nộ, mà chính mình tự bạo rớt. Cho nên, hắn đã đang âm thầm. Bắt đầu chậm rãi để phòng lên. Nhưng là, hắn thực mau liền tỉnh ngộ đủ tới, chính mình sai rồi. Dương Đào không có chút nào phẫn nộ, thậm chí, sắc mặt đều không có chút nào thay đổi, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đối phương. Ha ha, như thế nào, biết chính mình bất lực, liền phẫn nộ, cũng không biết như thế nào phẫn nộ rồi sao. Cũng đúng vậy, ta nhìn xem ngươi, cũng chính là ham sống A. Đáng tiếc. Ngươi giờ phút này trạng thái, đã thuyết minh hết thảy. Nếu ngươi sống lại lại đây, sẽ là ngươi sao? Án nội tâm thực khó chịu, Dương Đào giờ phút này biểu hiện, làm hắn nội tâm cảm thấy từng đợt buồn bực. Ngươi chẳng lẽ không nên khủng hoảng, bất lực, rồi mới giống như một cái chết cầu giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất cầu chính mình sao? Đáng giận, ngươi như vậy mặt vô biểu tình, thậm chí mang theo một phần trào phúng cùng khinh thường. Là mấy cái ý tứ. Ân, khi đó sự tình, ta tự nhiên là không biết. Bất quá sao, đối với ngươi có cái gì quan hệ? Dương Đào nghiêm túc mở miệng, ngón tay, lúc này mới bắt đầu chậm rãi buông xuống. Kéo dài thời gian sao? Nhã Thơ Lị nhịn không được, tổng cảm giác, đối phương ngón tay, tựa hồ ở làm cái gì? Kéo dài thời gian? Chẳng lẽ các ngươi trận pháp, cứ như vậy nhược kê? Dương Đào hỏi lại một câu, ngữ khí bên trong, châm chọc trình độ, càng thêm nồng đậm. Không không không, có quan hệ, ta là nói. Khi đó, ta nhất định phải biết, ngươi rốt cuộc là bộ dáng gì a đến lúc đó, ta sẽ mang theo ta tín đồ. Ân, chính là ngươi các nữ nhân, đi xem ngươi. Kích thích Dương Đào, giờ phút này phảng phất trở thành án muốn nhất làm được sự tình. Chính là... Dương Đào lại là thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Không, cùng ngươi không có quan hệ. Lời này, nói ra, mang theo vài phần ngu ngốc. Vừa mới án đều như vậy nói a. Nhưng là, Dương Đào lần này, lại là tiếp tục mở miệng lên. Đến nỗi cái gì tín đồ, kia cũng cùng ngươi không có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không thật sự thiên chân cho rằng, ta xuất hiện ở chỗ này, còn sẽ làm ngươi hảo hảo sống sót đi. Dương Đào bày ra một bộ, ngươi sợ không phải ở nói giỡn tư thái tới. Ha ha ha. Án nghe được lúc sau, hai chỉ trong mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Rồi mới, ngửa đầu cười to. Hắn phảng phất nghe được, trên thế giới này, nhất khôi hài chê cười. Ngươi một cái hóa thân, hơn nữa linh hồn chi lực đều không thể đủ vận dụng, liền phải xử lý ta. Ân. Án ngăn chặn chính mình tiếng cười. rồi mới nghiêm trang mở miệng nói. Ngươi nói, ngươi muốn dùng cái gì thủ đoạn? Độn không môn thủ đoạn sao? Ngũ hành tông, vẫn là thiên sư đạo. Ha ha ha. Ngươi chính là một cái hóa thân A, ngươi biết sao? Ngươi có thể điều động nhiều ít lực lượng. Còn có, nếu thật sự muốn động thủ, vậy ngươi nhanh lên đi. Ta sợ A, ngươi thực mau, tự thân đều duy trì không được lạc. Ản thậm chí đều rất là hữu hảo nhắc nhở lên, trong ánh mắt khinh miệt, nhìn không sót gì. Ản. Nhã thơ lị cau mày, tổng cảm giác, có cái gì địa phương không thích hợp. Dương Đào, nàng biết đến. Hắn sẽ như vậy êm đẹp trực tiếp mở miệng miệng tháo sao. Không có khả năng. Người như vậy, trước nay đều là nhất tàn nhẫn, căn bản liền sẽ không cùng ngươi lãng phí nước miếng. Cho nên, nhã thơ lị nội tâm kia không tốt cảm giác, càng thêm nồng đậm lên. Không có việc gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể mưu hoa đều là cặn bã. Ản không có quay đầu lại, rất là khinh thường phất phất tay, đầy mặt không dao động. Hách Đức, ngươi muốn chuẩn bị tốt. Nhã thơ lị không có nhiều lời, nhưng là lại âm thầm, đối với Hách Đức mở miệng lên. Hách Đức mày vừa động. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy nghiêm túc. Bất quá, hắn gật gật đầu. Nội tâm vẫn là tương đối tin tưởng, trí tuệ nữ thần. Bất quá, hắn đồng dạng tò mò, đối phương thế nhưng sẽ như vậy mở miệng, Dương Đào. Rốt cuộc sẽ có cái gì thủ đoạn đâu? Động thủ. Ta vừa mới bắt đầu, cũng đã động thủ á ân. Ngươi hẳn là nghe nhã thơ lị. Tốt xấu, cũng có thể đủ phòng ngự một chút. Dương Đào thực nghiêm túc mở miệng, đồng thời, hắn đã hoàn toàn mở ra tay. Nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác không thích hợp. Nhưng là, ản như cũ đầy mặt âm trầm mở miệng, tiếp tục chào phung nói. Vậy ngươi nhưng thật ra thử xem. Độn không môn thủ đoạn, ta thật đúng là không có kiến thức quá đâu. Không chỉ là ản như vậy tưởng, cho dù là nhã thơ lị, đều là cái dạng này cho rằng. Dương Đào giờ phút này, nếu thật sự muốn động thủ nói, kia độn không môn thủ đoạn, là nhất định. Bởi vì, chỉ có độn không môn thủ đoạn, mới có thể xuất kỳ bất ý. Ha ha! Nha đầu, nhìn xem, ta tâm kiếm như thế nào? Dương Đào lại là lật qua tới, hướng tới Lý Văn Đình mở miệng nói, mãn nhãn đều là nhu tình. Tâm kiếm. Mọi người, đều cho rằng chính mình nghe lầm. Liên tính là Lý Văn Đình, giờ phút này đại đại mắt chớp chớp, mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Ngươi đều không có linh hồn chi lực a, êm đẹp, như thế nào có thể vận dụng tâm kiếm? Nhưng là, tại hạ một cái nháy mắt. Một đạo tê tâm liệt phế gào giống, đông nhiên từ một bên truyền ra tới. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Ản cả người thần quang lộng lẫy, giống như một viên hàng tinh đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng là, sắc mặt của hắn, lại là hoảng sợ vạn phần, không ngừng sau lui. Đáng chết! Nhã thơ lị cũng chủ động tiến lên, trong tay buồn, nháy mắt phóng đại, bao phủ ản, muốn hỗ trợ. Chính là, này hết thảy đều không có bất luận cái gì tác dụng. Chương 2984 sợ không phải thân sinh. Chẳng lẽ, thật là tâm kiếm? Nhã thơ lị nháy mắt động dung, bởi vì chính mình buồn là cái dạng gì đồ vật, nàng chính mình rõ ràng vô cùng. Mặc kệ là cái gì công kích, đều có thể đủ ngăn cách. Duy độc, linh hồn công kích, không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng là, hiện tại, chính mình đồ vật, không có bất luận cái gì hiệu quả. Mà án linh hồn chi lực, như cũ đang không ngừng tán loạn. Không sai. Liên ở Dương Đào vừa mới mở ra bàn tay, hướng tới đối phương chém ra nháy mắt, án trên người linh hồn chi lực, liền bắt đầu không ngừng khuyết tán mở ra. Giống như, một cái khí cầu, đột nhiên toát ra một cái lỗ trống. Bên trong linh hồn chi lực, giống như khí cầu bên trong không khí, không ngừng hướng tới bên ngoài tiết lộ ra tới. Hơn nữa, mọi người muốn đi lấp kín, đều làm không được. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, vì cái gì sẽ như vậy đáng sợ. Chảm. Hách Đức hừ lạnh, trong tay kim sắc cự kiếm nháy mắt xuất hiện. Hắn cự kiếm, huy động mục tiêu, không phải Dương Đào, cũng không phải Ản, mà là hai người trực tiếp không gian. Ở hắn xem ra, này nhất định là Dương Đào vận dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, giữa hai bên, hẳn là có nào đó đáng sợ liên hệ mới đúng. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến duy nhất thủ đoạn, chính là trực tiếp chặt đứt này trong đó sở hữu liên hệ. Chính là, Dương Đào buồn bực nhìn đối phương, thậm chí, còn rất là nghi hoặc mở miệng nói. Ngạch, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi đoán được ta thi pháp thủ đoạn đi. Kia ngữ khí kia thần thái, hoàn hoàn toàn toàn, chính là đang nhìn một cái ngu ngốc nha. Ngươi là phía trước vươn ra ngón tay thời điểm. Nhã Thơ Lị mắt đẹp bên trong, treo thuyền qua đây trí tuệ quan mang, nháy mắt liền nghĩ tới vấn đề trọng điểm nơi. Không sai à, đáng tiếc, pháp thuật đã hoàn thành, các ngươi cho rằng, bằng không, ta sẽ cứ như vậy nhìn sao. Hoặc là, Dương Đào mang theo mỉm cười, chậm rãi lại lần nữa nâng lên chính mình ngón tay, hướng tới Hách Đức bên kia chỉ qua đi. Đáng chết! Hách Đức cả người không ngừng lướt ngang, sau lưng, kim sắc Thái Dương nháy mắt xuất hiện. Cho dù là cổ xưa chiến xa, đều xuất hiện ở hắn bên người, phóng xuất ra quang mang tới, bao phủ đối phương. Hừ! Tuy rằng biết, Dương Đào làm không hảo là ở trêu đùa chính mình. Nhưng là, hắn như cũ không có bất luận cái gì biện pháp không đi coi trọng, trời biết, hôn đả này rốt cuộc là vận dụng cái gì thủ đoạn. Hà tất đâu? Nhã Thơ Lị nhìn Dương Đào, cũng không có tiếp tục đi cứu người. Ngươi trạng thái, ta có thể nhìn đến một ít. Ta dám khẳng định, cuối cùng án linh hồn chi lực, cũng sẽ không hoàn toàn tiêu hao rớt. Bởi vì ngươi làm không được. Nhã Thơ Lị vô cùng khẳng định mở miệng, nàng có được trí tuệ chi mắt, có thể hiểu rõ một ít bí ẩn tồn tại. Giờ phút này, kỳ thật, nàng tự thân cũng không xác định. Cho nên, hai tròng mắt nhìn Dương Đào, muốn từ đối phương trên người, nhìn đến ra một ít đáp án tới. Mặt khác thủ đoạn, đều là vô dụng công, điểm này, nàng đã có thể xác định. Về linh hồn, kia căn bản là không phải thần vương giai đoạn, có thể nghiên cứu. Ân, ngươi nói không sai ai nhiều nhất có thể tiêu hao rớt hắn 1/3, hoặc là 1/2 bộ dáng. Làm Nhã Thơ Lị cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng không có bất luận cái gì che lấp, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Không đúng, ngươi sẽ không cứ như vậy đơn giản nhận thua, ngươi có cái gì điều kiện. Sẽ không cho rằng, gần là này đó linh hồn chi lực, là có thể đủ làm ta buông tay đi. Nhã Thơ Lị cả người đều mang theo đề phòng tư thái, chung quanh có quang mang không ngừng lập lòe, chút nào cũng không dám thả lỏng. Kia chính là Dương Đào. Cho dù là một cái hóa thân, một cái không có linh hồn chi lực hóa thân, đều có thể đủ làm ra như vậy đáng sợ sự tình tới. Này, gần là tâm kiếm. Là thuộc Sơn Kiếm Tông thủ đoạn, trời biết, hắn độn không môn thủ đoạn, có bao nhiêu sao đáng sợ. Mặc dù là Nhã Thơ Lị, cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì nàng cơ hồ có thể khẳng định, đây là Dương Đào tồn tại trời đất này chi gian, cuối cùng một đạo hóa thân. Đối phương phải làm ra cái gì điên cuồng sự tình, đều là có khả năng. Ngươi có phải hay không ngốc ca, ta vừa mới đều nói, nhất định sẽ xử lý án. Ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Dương Đào mang theo cười khẽ, khinh thường mở miệng nói. Hừ! Ta ghét nhất chính là ta đây quan tâm người tới uy hiếp ta. Không loại rác rưởi, có bản lĩnh liền tới tìm ta á dùng ta quan tâm người, uy hiếp ta, tính cái gì bản lĩnh a? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây đến lúc đó, nhất định sẽ hảo hảo thăm các ngươi. Các ngươi, thân nhân. Dương Đào lại lần nữa hướng tới án bên kia chỉ, Nhã Thơ Lị lại là càng thêm khẳng định. Dương Đào đã là ở làm cuối cùng quyết định. Hừ, những cái đó linh hồn chi lực, chẳng sợ hoàn toàn tiêu hao, ta cũng không có khả năng chết. Án nghe được Dương Đào trả lời lúc sau, thế nhưng chủ động phóng xuất ra linh hồn của chính mình chi lực tới. Nhiều nhất 1/2 sao. Không có việc gì, đánh không được, lao tử háo chết ngươi. Không ở phản kháng, thậm chí còn có điểm phối hợp. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào. Ừ, hiện tại, ngươi không có mặt khác phương pháp đi. Án nhìn đến Dương Đào này thần thái, cho rằng đối phương cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn liệu định, tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, linh hồn của chính mình chi lực, tiêu tán 1/3 lúc sau, đã dừng lại. Ừ, hiện tại, ngươi, hắn có phải hay không đốc? Dương Đào đánh gậy à nói, hướng tới một bên Nhã Thơ Lị mở miệng dò hỏi đến, đầy mặt đều là cổ quái. Ngươi này đầu óc, rốt cuộc là cái gì làm a? Ta đi. Ản, ngươi sợ không phải thân sinh đi, chiến thần hậu duệ sao, như thế nào như vậy không đầu óc à? Nghe được Dương Đào nói, Ản cơ hồ muốn bạo tẩu. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, tâm kiếm a? Tâm kiếm a? Ta đều còn không có ngưng tụ tâm kiếm a. Không phải ta ngưng tụ không được, ân. Ta tự thân không có linh hồn chi lực, vậy ngươi cho rằng, ta muốn ngươi linh hồn chi lực, là làm gì a? Theo Dương Đào lời nói, ở hắn trước người, án linh hồn chi lực, đã hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Một phen tâm kiếm, treo cao ở án trên đầu phương. Ta, án trong mắt đều thiếu chút nữa muốn bạo liệt, ngoa tào. Hắn đầy mặt đều là một bước. Như thế nào? Còn có như vậy thao tác? Ta rốt cuộc làm cái gì? Đáng chết! Dương Đào, ngươi hồ ta. Án gầm nhẹ, muốn làm điểm cái gì? Nhưng là, Dương Đào nhưng không có cho hắn bất luận cái gì làm điểm cái gì thời gian. Tâm kiếm không có bất luận cái gì tạm dừng, nháy mắt hướng tới đối phương, chặt đứt xuống dưới. Ông! Kia nhất kiếm! Không có bất luận cái gì đình trệ, ở khoảnh khắc xẹt qua ản thân hình. Ản cả người đều bị định trụ giống nhau, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm không cam lòng. Càng nhiều, lại là sỉ nhục. Chính mình này xem như cái gì? Buồn chết sao? Nghĩ đến đây, ản kia không ngừng rách nát linh hồn, ở nháy mắt, bạo liệt mở ra. Thật sự là, quá nhục nhã a, cũng quá nghẹn quất. Dương Đào. Nếu vừa mới ngươi nói điều kiện, nói không chừng, còn có mặt khác lộ. Đáng tiếc. Nhã Thơ Lị đầy mặt giống như hàn băng, lạnh lùng nhìn Dương Đào, hắn thân hình, đã bắt đầu không ngừng biến đạo, giờ phút này, gần để lại một đạo hư ảnh. Cơ hồ, tùy thời đều sẽ tiêu tán không còn. Tí tách. Lý Văn Đình mặt đẹp mặt trên, nước mắt như mưa tích giống nhau buông xuống mà xuống. Chính là... Cố tình ở thời điểm này, tiểu hỏa thế nhưng lại lần nữa bay đến Lý Văn Đình trước người tới. Chương 2985 không để bụng. Nhã Thơ Lị nói, đã thực rõ ràng. Hiện tại, Dương Đào này hóa thân, đã liền phải hoàn toàn tiêu tán. Này đại biểu cái gì? Lý Văn Đình nội tâm rõ ràng, nàng đột nhiên cảm giác, chính mình tâm, ở bị lực lượng nào đó rào thoái. Nước mắt. Nhịn không được hướng tới bên ngoài chảy ra. Nhã Thơ Lị thấy được, nhưng là lại không có nhiều lời, các nàng là đối địch quan hệ. Hơn nữa, ản, vừa mới chính là bị Dương Đào trực tiếp chém giết rớt. Như vậy cứu hận, là không có bất luận cái gì biện pháp hóa giải. Trừ phi, một phương tử tuyệt. Hơn nữa, Lý Văn Đình như vậy tồn tại, đối với bọn họ chư thần mình tới nói, cũng là hiếm có người. Tâm kiếm. Lại còn có thể không hề cố kỵ huy động tâm kiếm người. Như vậy tồn tại, bọn họ nếu được đến, đó chính là đại sát khí. Một cái như vậy nửa thánh, uy hiếp lực, chính là vô cùng thật lớn. Ản ý niệm, tất cả mọi người động quá. Cho dù là nàng Nhã Thơ Lị, cũng từng có như vậy ý niệm. Dương Đào, ngươi yên tâm đi, đi theo ta, Lý Văn Đình sẽ không có mặt khác ủy khuất. Này! Xem như nàng đối Dương Đào một cái hứa hẹn, cũng là nàng có thể làm được, duy nhất một chút. Chứ bỏ nàng, Lý Văn Đình như vậy nữ tử, như vậy dung nhan, sẽ đối mặt cái gì, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Ta, Dương Đào mang theo tươi cười, nhưng là hắn nói, lại không có nói xong, toàn bộ thân hình, liền hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng lời nói đều cũng không nói ra được sao, đáng tiếc. Bất quá, đây cũng là ta có thể làm được, cố gắng lớn nhất. Nhã Thơ Lị nhàn nhạt mở miệng, tự nhận là, chính mình có thể làm được như vậy, đã đủ ý tứ. Chính là, đúng lúc này, Tiểu Hỏa lại lần nữa đi tới Lý Văn Đình trước người. Tiểu Hỏa, ngươi tránh ra đi, ngươi có thể rời đi. Lý Văn Đình nước mắt không ngừng, chính là nàng rõ ràng biết, giờ phút này chính mình, nên làm cái gì? Ta có thể đi theo ngươi, phóng trương có đức cùng Tiểu Hỏa rời đi. Lý Văn Đình chủ động đứng dậy, hướng tới Nhã Thơ Lị mở miệng nói. Này, có lẽ là nàng hiện tại có thể làm được, cuối cùng sự tình tới. Khai cái gì vui đùa, sư tẩu, ta như thế nào khả năng làm ngươi một người như vậy mạo hiểm? Nói vậy, ta sư huynh sẽ như thế nào xem ta? Thiên sư đạo những người khác, sẽ như thế nào xem ta? Tiểu mập mạp cả người ngạo cốt, nâng lên chính mình cằm, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Chết! Sợ cái gì? Ừ, cho dù là chết, chính mình đều phải chết có ý nghĩa. Trương có đức, ngươi rõ ràng biết, như vậy hành vi, hoàn toàn chính là uổng phí sức lực. Nhã Thơ Lị hừ lạnh một tiếng, cho rằng tiểu mập mạp giờ phút này như vậy hành vi, hoàn toàn chính là ngu xuẩn. Chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng, chính mình sẽ không động thủ sao? Các ngươi đừng nói, thật là, nói giỡn, ta nữ chủ nhân, như thế nào khả năng yêu cầu người khác bảo hộ? Tiểu Hỏa lại là đầy mặt khinh thường, đi tới Lý Văn Đình trước người, mở miệng an ủi lên. Nữ chủ nhân A, ngươi khóc gì A, ngươi thật cho rằng, việc này liền kết thúc sao? Khai cái gì vui đùa, ta chủ nhân thủ đoạn, nhiều đi. Ngươi hơi chút chờ hạ ha. Tiểu Hỏa nói, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cho dù là Nhã Thơ Lị cùng Hách Đức, đều dại ra. Chính là thực mau, bọn họ hai mắt nháy mắt bạo đột, thiếu chút nữa từ hốc mắt bên trong, bạo liệt ra tới. Bọn họ thấy được cái gì? Tiểu Hỏa chung quanh, ngọn lửa lại lần nữa tràn ngập, rồi mới. Một cái dương đảo hóa thân, lại lần nữa xuất hiện. Cùng vừa mới, thế nhưng nhìn qua, giống nhau như lúc, tựa hồ không có cái gì bất đồng. Chủ nhân A, vừa mới cái kia, ngươi nói. Tiểu Hỏa lại là tung ta tung tăng mở miệng, đem vừa mới phát sinh sự tình, lại lần nữa nói một lần. Nga, cái kia, Nhã Thơ Lị A, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta cứ như vậy dễ dàng bị các ngươi xử lý đi. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, phảng phất, cùng vừa mới cái kia tiêu tán không còn Dương Đào, giống nhau như lúc. Không có khả năng. Như cũ không có linh hồn chi lực, như cũ là Dương Đào hơi thở. Nhưng là, này như thế nào khả năng? Nhã Thơ Lị cảm giác, chính mình đều phải phát điên. Chính mình trí tuệ chi mắt, thế nhưng nhìn không tới bất luận cái gì vấn đề. Hết thể tựa hồ đều là như vậy tự nhiên, khôi hài sao? Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoa tào, sư huynh, đây là cái gì thủ đoạn? Người rốt cuộc còn có bao nhiêu phân thân ở tiểu hỏa trên người A? Tiểu mập mạp tấm tắc bảo lạ, thậm chí tò mò đánh giá khởi Dương Đào hóa thân tới. Người đoán xem. Dương Đào chớp chớp mắt, nhìn tiểu mập mạp. Lời này, đồng dạng là nói cho Nhã Thơ Lị nghe. Rồi mới, ở Nhã Thơ Lị cả người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Dương Đào chậm rãi, lại lần nữa giơ lên chính mình ngón tay. Dương Đào. Nhã Thơ Lị còn không có tới kịp mở miệng, một bên Hách Đức, liền nhịn không được. Không thể đủ làm hôn đản này tiếp tục, bằng không, tiếp theo cái bị xử lý, chính là chính mình. Hách Đức rất rõ ràng. Nếu thật sự muốn so với bảo mệnh thủ đoạn, chính mình căn bản là không phải Nhã Thơ Lị đối thủ. Hơn nữa, Dương Đào cũng khẳng định sẽ trước đối chính mình ra tay. Đây là một loại trực giác, nhưng là Hách Đức tin tưởng chính mình loại này trực giác. Dương tay, Dương Đào. Hết thể đều có thể đủ nói. Không thể đủ quản như vậy nhiều, Hách Đức cho rằng, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Dương Đào tiếp tục. Ân. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Dương Đào ngón tay hơi hơi đong đưa, cách không, hướng tới Hách Đức bên kia, điểm, rồi mới lại buông. Người xấu, ngươi. Lý Văn Đình giờ phút này đầy mặt đều là kinh hỉ, chẳng lẽ, thật sự giống như chính mình suy nghĩ như vậy, này người xấu, căn bản là không có xảy ra chuyện. Nha đầu, ngươi trước không cần có mặt khác gì động, ta trước đưa các ngươi rời đi. Chính là, nghe được Dương Đào lời này, Lý Văn Đình nội tâm, lại lần nữa không lý do một trận khẩn trương lên. Này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ người xấu chính mình cũng không biết, chính mình là cái gì tình huống sao? Ta thật không biết chính mình là cái gì tình huống, này. Này không có linh hồn chi lực a, kỳ thật. Thứ này, liền hóa thân đều không tính là. Bản tôn bên kia, rốt cuộc ra cái gì sự tình, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Đào không có che lấp, nói ra giờ phút này chính mình biết đến tình hình thực tế. Ngươi đi ra ngoài lúc sau, làm các nàng không cần vì ta làm cái gì. Các ngươi an nguy mới là quan trọng nhất, ta bên kia, nói không chừng còn có chuyện cơ. Dương Đào lại lần nữa báo cho, rồi mới liền không hề mở miệng. Nhưng là, Lý Văn Đình lại là có thể cảm nhận được, ở chính mình bên người, có không gian chi lực, bắt đầu không ngừng ngưng tụ lên. Dương Đào, ta có thể thả Lý Văn Đình, cho các ngươi rời đi. Hách Đức trực tiếp mở miệng, sợ hai chi ý, thế nhưng không có chút nào che lấp, trực tiếp biểu hiện ra tới. Nói giỡn, gia hỏa này chính là một cái kẻ điên, hơn nữa, hắn căn bản là không có mặt khác sau tay. Nếu bị hắn lôi kéo chính mình cùng chết, chính mình chẳng phải là mệt đã chết sao. Đến nỗi mặt khác, hắn mới lười đến quản, chính mình mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Hừ, ta nếu muốn đi, còn dùng ngươi tới phóng sao. Dương Đào, ngươi không cần quá mức tự tin, ngươi biết sao, này chung quanh, chính là có nửa thánh. Hách Đức. Nhã Thơ Lị gầm nhẹ, làm Hách Đức câm miệng. Đây là nàng Ngưu Hoa, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền nói đi ra ngoài. Nga. Nhưng là, ta thật đúng là không để bụng, bởi vì, các ngươi lưu không được ta. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, làm Nhã Thơ Lị bản năng cảm thấy không thoải mái. Đồng thời, hắn giang hai tay, lại lần nữa hướng tới một bên một lòng tay. Lần này, lại không phải nhắm ngay Hách Đức cùng Nhã Thơ Lị, mà là, đối với phương xa. Đáng chết, ngươi dừng tay. Nhã Thơ Lị nhìn đến lúc sau, nội tâm run lên, cuối cùng biết, Dương Đào mục đích là cái gì. Chương 2986 người gạt ta. Sở hữu tính kế, tại đây một khắc, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Nàng tính tới rồi rất nhiều, liền tính là nửa thánh. Nàng đều tính kế tới rồi. Chính là duy độc. Không nghĩ tới, Dương Đào sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện. Đồng thời, cũng không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn. Hoặc là nói, nàng căn bản là không biết, tâm kiếm, thế nhưng còn có thể đủ như vậy vận dụng. Dương Đào lại lần nữa ra tay, bất quá lôi kéo linh hồn chi lực, không phải Hách Đức. Cũng không phải chính mình, mà là kia phương xa, thành trì bên trong người. Nơi đó mặt, có bao nhiêu người? Nhã Thơ Lị không biết, nhưng là có thể ngưng tụ ra một phen cái dạng gì tâm kiếm, nàng lại là không cần tưởng, đều có thể đủ lĩnh ngộ lại đây. Không nói mặt khác, chém giết rất nàng, giống như đổ cầu đi. Đáng giận. Này đáng giận hôn đàn, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Phía trước, chính mình tự nhận là, đối hắn hiểu biết, đã thực thấu triệt. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là chính mình suy nghĩ nhiều. Gia hỏa này thủ đoạn, quá mức quỷ dị. Tâm kiếm có thể như vậy dùng sao? Nhã Thơ Lị mê mang lên, liền tính là Hách Đức, trong lúc nhất thời đại nào đều xuất phát từ song xuôi cơ trạng thái. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, trong ánh mắt mê mang. Tất nhiên chút nào đều không thể so Nhã Thơ Lị nhược thượng nhiều ít. Như vậy tâm kiếm, như vậy đáng sợ. Nàng căn bản là không có nghe nói qua a. Hơn nữa, nàng biết một chút, chẳng sợ có thể vận dụng, kia người xấu tựa hồ cũng thi triển không ra đi. Rốt cuộc, giờ phút này người xấu, tự thân không có bất luận cái gì linh hồn chi lực nha. Ngoan ngoãn, sư tẩu a, nếu có thể nói, ngươi cũng dạy ta này tâm kiếm đi. Chờ đến kia một ngày, ta cùng đường, cũng có thể đủ trực tiếp phất tay tàn sát hàng loạt dân trong thành A. Tiểu mập mạp lại là đầy mặt hướng tới, quá ngưu bức A. Thần vương phất tay là có thể đủ chém giết, lại còn có thể xử lý một tòa thành trì người, như vậy đáng sợ sát chiêu. Học xong, tổng hội làm chính mình khoe khoang một hồi, ngưu bức một hồi nha. Không mệt, tuyệt đối không mệt. Hiện tại, chúng ta nên làm sao bây giờ? Hách Đức lẩm bẩm mở miệng, đầu óc đã không biết như thế nào tự hỏi. Giống như một khối đầu gỗ, chất phác vô cùng. Thật sự là, Dương Đào giờ phút này bày ra tới thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Thậm chí, hắn đều tưởng không rõ, một cái tiên vương mà thôi, như thế nào có thể thi triển ra như vậy nghịch thiên thủ đoạn tới. Đóng cửa bên này, không có biện pháp, làm linh hồn của hắn chi lực, không thể đủ ra tới trước. Nhã Thơ Lị vội vàng phất tay, kia buồn nháy mắt phóng đại, che trời, hướng tới kia thành trì mà đi. Đương nhiên, nàng biết, nếu Dương Đào có nghĩ thầm muốn ngưng tụ, này một tòa thành trì, cho dù là vây khốn, cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, chung quanh còn có mặt khác thành trì. Quả nhiên, Nhã Thơ Lị nhất lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra. Dương Đào bàn tay chuyển động, hướng tới mặt khác phương hướng, tiếp tục thi triển ra. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với trước mắt pháp thuật, càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Bên kia, linh hồn chi lực khoảnh khắc chi gian, quay cuồng lên. Ai nha, giống như có điểm đáng sợ á ân. Nha đầu, ta trước đưa các ngươi rời đi à, bằng không, chờ lát nữa ta cũng không chế không được nơi này uy lực. Tiểu hỏa, nhớ rõ lại phóng xuất ra một cái hóa thân tới. Dương Đào cố ý giật mình mở miệng, đồng thời, ở tiểu hỏa bên người, thế nhưng thật sự xuất hiện một đoàn ngọn lửa tới. Còn có. Nhã Thơ Lị muốn điên cuồng, thế nhưng thật sự còn có. Đáng chết, hôn đàn này, rốt cuộc ở kia nhà giam nơi, làm ra cái gì đồ vật, chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng như vậy sao? Đáng giận. Như thế nào khả năng như vậy? Không gian chi lực, đã bắt đầu lắc lư lên. Nhã Thơ Lị biết, giống như Dương Đào theo như lời như vậy, hắn muốn đưa người đi. Nàng có thể ngăn trở sao? Có thể. Nhưng là, hiện tại, nàng có cái kia công phu đi ngăn trở sao? Không có khả năng. Giờ phút này Dương Đào, phất tay liền phải tiêu diệt một tòa thành trì, hoặc là liền phải đồ rớt chính mình. Chính mình nơi nào còn có tâm tư, đi quản lý Văn Đình A. Ông! Không gian chi lực, không ngừng chuyển động lên. Dương Đào chung quanh linh hồn chi lực, tận trời mà đi. Ở khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp, xuất hiện một tia buông lỏng. Liền tại đây buông lỏng nháy mắt, tại chỗ, Lý Văn Đình cùng tiểu mập mạp, tính cả tiểu hỏa, khoảnh khắc kim quang trận lóe, biến mất không thấy. Mà phảng phất thật sự giống như vừa mới Dương Đào chính mình theo như lời như vậy giống nhau. Ở Lý Văn Đình chuyển tống đi rồi lúc sau. Hắn bên người linh hồn chi lực, khoảnh khắc không ngừng tăng vọt lên. Nơi xa thành trì bên trong, không ngừng có linh hồn chi lực, hội tụ như sông dài, cuồn cuộn mà đến, dung nhập tới rồi Dương Đào trên đỉnh đầu. Một phen đáng sợ trường kiếm, từ trong hư không, không ngừng ngưng tụ xuất hiện. Mang theo đáng sợ uy áp, làm Nhã Thơ Lị cả người, đều đang không ngừng run rẩy. Ông! Nếu không phải cổ xưa chiến xa sáng lên, giờ phút này, Hách Đức cùng Nhã Thơ Lị, chỉ sợ đã đều không thể đủ bình thường đứng thẳng. Như vậy đáng sợ linh hồn chi lực, là từ nhất căn nguyên uy áp, căn bản là không phải thần vương có thể chống lại. Kia cũng không phải là vô cùng đơn giản một người A, mà là một tòa thành A. Đáng sợ linh hồn chi lực, không ngừng dung nhập đến Dương Đào trên đỉnh đầu không, kia trường kiếm bên trong. Chính là, Dương Đào thân ảnh, đã bắt đầu không ngừng biến phai nhạt. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi căn bản là không thể đủ thi triển như vậy tâm kiếm, ngươi quá lòng tham. Nhã Thơ Lị phát hiện điểm này, cố ý kích thích đối phương. Ngậy! Ngươi nói rất đúng, ta đây hơi chút lộng điểm nhỏ. Làm Nhã Thơ Lị sửng sốt chính là, Dương Đào tất nhiên thực nghiêm túc gật gật đầu, rồi mới chủ động làm tâm kiếm ngưng tụ ít đi một chút. Quả nhiên, ở khoảnh khắc, tâm kiếm liền ngưng tụ một nửa. Ta. Nhã Thơ Lị muốn hộc máu. Nị mạ, ngươi. Ta. Ta làm gì muốn mở miệng, ngươi làm gì muốn nghe ta a? Đáng chết, ngươi cái hỗn đản, ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi này không phải khi dễ người sao? Nhã Thơ Lị, ngươi. Cho dù là Hách Đức, giờ phút này đều muốn trực tiếp cấp Nhã Thơ Lị một kích, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Làm hôn đàn này, chính mình tiêu hao xong đời là được, làm gì phải nhắc nhở hắn a? Này, không phải vì chính mình tìm phiền toái sao? Hưu. Chính là, đúng lúc này, Dương Đào đỉnh đầu tâm kiếm đột nhiên nước toạc mở ra. Ai nha, lòi. Dương Đào kia mang theo cười xấu xa thanh âm, cũng truyền tới hai người trong hai. Đồng thời, vừa mới toát ra tới linh hồn chi lực, nháy mắt đảo cuốn mà đi, phảng phất, vừa mới kia đáng sợ một màn, trước nay liền không có xuất hiện giống nhau. Ngươi! Ngươi gạt ta! Nhã Thơ Lị đột nhiên nhanh trí, ở nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Này hết thảy đều là ở lừa dối chính mình. Đối phương chân chính mục đích, chính là muốn đưa Lý Văn Đình rời đi. Bằng không đối phương làm gì muốn như vậy làm ra vẻ, thậm chí có thể trực tiếp chém giết chính mình. Làm không tốt, vừa mới xử lý án như vậy tâm kiếm, đối phương đều có thể đủ phóng xuất ra tới. Chính là, chính mình thế nhưng không có chút nào nghĩ nhiều, cứ như vậy bị lừa dối. Hơn nữa, vừa mới còn một bộ như lâm đại địch, sợ chính mình bị xử lý tư thái. Nhớ tới, liền cảm giác, hảo mất mặt. Ha ha ha. Bằng không đâu, xử lý một cái ản, cũng đã rất mệt. Tâm kiếm như thế nào khả năng như vậy ngu bức, trực tiếp rút ra chúng sinh linh hồn chi lực. Nếu là như vậy, chẳng phải là vô địch à. Dương Đào mang theo mỉm cười, thân hình đã bắt đầu không ngừng biến phai nhạt lên. Chính là Nhã Thơ Lị hai mắt, lại là đang không ngừng bốc hỏa. Chương 2987 lên trời xuống đất chứng minh. Nhã Thơ Lị phía sau, có vô số thần quang hiện lên, biến thành nhất đáng sợ lợi kiếm, ở trên hư không trùng, điên cuồng loạn vũ. Nàng ngực, không ngừng khi dễ. Xì nhục. Chính mình như vậy tính kế, thế nhưng làm Dương Đào như thế pha cục. Cuối cùng, con vứt bỏ ản tánh mạng. Này đối nàng tới nói, là một tiếng sỉ nhục, cả đời điểm đen. Trí tuệ nữ thần, mưu kế vô song. Chính là gặp được Dương Đào lúc sau, thế nhưng bị nhẹ nhàng lừa gạt rớt. Chúng ta, muốn hay không truy. Hách Đức sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, lần này, làm hắn cảm giác trên mặt nóng rát sinh đau. Đối phương chính là một cái hóa thân, thậm chí liền hóa thân đều không phải, thế nhưng liền làm ra chuyện như vậy tới. Như vậy nhiều tiêu hao chính là vì Lý Văn Đình. Đáng tiếc, cuối cùng thế nhưng thất bại trong gang tấc, không có bất luận cái gì thành tựu. Nay khẳng định là sẽ bị người nói ra, chính mình sau này được đến tài nguyên, sẽ lại lần nữa yếu bớt. Nói không chừng, kia nguyên bản là chính mình vị trí, đều sẽ bắt đầu dao động. Không. Lần này, cũng không phải không có kết quả. Nhã Thơ Lị thật sâu hô hấp vài cái. Bình phục nội tâm kích động tâm tình, thần quang đã bắt đầu chậm rãi bình phục xuống dưới. Ít nhất, ta có thể xác định, Dương Đào đích đích xác xác đã chết. Nhã Thơ Lị khoe miệng, chậm rãi hiện ra một tia ý vị sâu xa tươi cười tới, đang nói lời này thời điểm, nàng vô cùng tự tin. Vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài hết thảy, giờ phút này chậm rãi nghĩ đến, đều có thể đủ thể hiện ra, hắn thật sự chết mất. Hắn hẳn là có huy động như vậy tâm kiếm năng lực, nhưng là hắn không có, ta tưởng hẳn là hắn hóa thân, gần là có thể khắc họa ra không gian trận pháp. Hai người không thể kiếm đến, cho nên, mặt sau xuất hiện, không nhất định là thật sự hóa thân, rốt cuộc, chúng ta chỉ có thấy một đoàn ngọn lửa, cùng phía trước không sai biệt lắm. Hách Đức cũng phản ứng lại đây, cuối cùng tiểu hỏa bên người xuất hiện chính là một đoàn ngọn lửa. Còn không có hóa thành Dương Đào bộ dáng, liền biến mất. Hiện tại hồi tưởng, nếu đối phương thật sự có như vậy năng lực, kia lúc ấy liền sẽ lại lần nữa ra tay, ít nhất, xử lý bọn họ bên trong một cái. Như vậy tưởng tượng, hoàn toàn phù hợp. Bởi vì, Dương Đào không có dư thừa hóa thân. Thậm chí, hắn tự thân đều biết, tự thân là cái gì tình huống. Duy nhất niệm tưởng, chính là cứu người đi ra ngoài. Không sai, Dương Đào đã chết. Ừ, hơn nữa cuối cùng át chủ bài, cũng dùng xong rồi. Cho nên, chúng ta như cũ có thể chậm rãi săn giết hắn những cái đó nữ nhân. Ản chết, đối với Nhã Thơ Lị tới nói, chính là một cái tin tức tốt. Ừ, cái gọi là chiến thần, còn tưởng nhúng chàm chính mình, quả thực chính là nằm mơ. Hiện tại, hắn đã chết. Kia chính mình, chính là chiến thần. Nữ chiến thần. Có thể tiếp thu Ản hết thảy, như vậy, chẳng phải là càng tốt sao? Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thành, các nàng cũng là không tồi mục tiêu đâu. Bất quá Mao Sơn kia đầu cương thi, vẫn luôn đều không có xuất hiện, chúng ta vẫn là phải cẩn thận điểm. Bất quá có thể trực tiếp truyền lệnh đi ra ngoài. Nhã Thơ Lị lạnh lùng mở miệng, không ngừng phát ra từng đạo mệnh lệnh tới. Sư tẩu, không cần lo lắng, ta sư huynh là cái gì người, như thế nào khả năng cứ như vậy chết. Tiểu mập mạp giờ phút này lòng tràn đầy đều là vui mừng, ở hắn xem ra, Dương Đào hẳn là không có việc gì. Người chết còn có thể đủ làm ra như vậy dao động sao? Vừa ra tới, liền xử lý một cái thần vương. Ngoan ngoãn, này nhưng khó lường à, kia chính là một cái thần vương, hơn nữa vẫn là rất lợi hại cái loại này. Nhất kiếm liền chém rớt, ngẫm lại đều cảm giác hảo quá nghiện a. Nếu nói, như vậy lợi hại Dương Đào đều cút, đánh chết đều không tin. Tiểu mập mạp nháy mắt liền lạc quan lên. Nửa thánh thực mau xuất hiện, đây là kiếm tông một vị nửa thánh. Bất quá lần này, thiên sư đạo cũng xuất hiện một vị thánh giả. Hai người sắc mặt, đều không thế nào đẹp. Mang theo tiểu mập mạp cùng Lý Văn Đình, trực tiếp về tới Vân Sơn. Dầm. Trở về lúc sau, thiên sư đạo thánh giả ra tay. Ở Vân Sơn bên ngoài, lại lần nữa bắt đầu bố trí lên. Đến nỗi Vân Sơn, hắn nội tâm có sợ hãi, không có trực tiếp bố trí. Bất quá có thiên sư đạo thánh giả thủ đoạn, này Vân Sơn, trừ phi là thánh giả dắt tay nhau mà đến, tình hình chung dưới, là không ai có thể đủ công phá. Sư môn tiền bối à, ngươi biết sao, vừa mới ta Dương Đạo sư huynh chính là hóa thân xuất hiện à, nhất kiếm liền chạm rất đạn. Ta biết, thiên sư đạo thánh giả, sắc mặt như cũ khó coi. Tiểu Chu Tước, ngươi trong cơ thể, còn có Dương Đào hóa thân sao? Bất quá hắn tựa hồ có chuyện khác, càng vì quan tâm, trực tiếp dò hỏi này tiểu hòa tới. Đã không có. Lúc ấy, liền lưỡng đạo. Ta hiện tại cả người mông lung, không biết vì cái gì liền ra tới. Tiểu hòa rung đuôi đắc ý, có điểm ảo não giờ phút này chính mình trạng thái. Nhất mấu chốt sự tình, thế nhưng quên mất. Nếu biết một chút, nhớ lại tới một chút, cũng đủ làm tất cả mọi người tâm an đi. Ai? Thánh giả nghe được lời này lúc sau, thật mạnh thở dài một hơi. Kiếm tông nửa thánh, cũng thật mạnh thở dài. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là làm gì a? Ta sư huynh khẳng định không có việc gì. Tiểu mập mạp cảm giác được không thích hợp, nhưng là vẫn là chủ động mở miệng lên. Vừa mới, chư thần minh nửa thánh mở miệng, Dương Đào đã chết. Thánh giả nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia cô đơn. Cái gì? Này ngươi cũng tin sao? Này tính cái gì? Thiết, ta sư huynh khẳng định không có việc gì. Nửa thánh tính cái gì? Đến lúc đó, ta sư huynh lại lần nữa đổ rớt mấy cái. Tiểu mập mạp càng nói, càng nôn nóng lên. Một bên, Lý Văn Đình hai mắt lại lần nữa đỏ lên. Thánh giả đều như vậy mở miệng, kia. Mặt khác, lên trời xuống đất tổ chức, đồng thời hủy bỏ cùng Dương Đào có quan hệ nhiệm vụ. Cái gì? Đây mới là nhất đáng sợ tin tức, kia hai cái tổ chức, cao cao tại thượng, tay cầm dao mổ, có thể tùy ý đến bất cứ ai huy động. Hiện tại, bọn họ đều hủy bỏ như vậy nhiệm vụ. Này thuyết minh cái gì? Dương Đào. Thật sự đã. Đây là lên trời xuống đất tổ chức chứng minh, nếu bọn họ không chiếm được như vậy chứng minh, như thế nào sẽ làm ra như vậy quyết định? Này! xem như thạch trùy. Lý Văn Đình, ngươi vẫn là không cần ra Vân Sơn, ngươi sở thiếu tài nguyên, Kiếm Tông sẽ cho ngươi đưa lại đây, tới trước nửa thánh đi. Kiếm Tông nửa thánh, lại lần nữa mở miệng, xem như định em điệu. Nếu ngươi muốn tìm hồi Dương Đảo thân thể, ít nhất cũng yêu cầu nửa thánh tu vi. Hết thảy đều phải dựa tu vi a. Ân. Lần này, Lý Văn Đình không có cự tuyệt. Ít nhất, nàng biết, Dương Đảo hỗn độn thân thể, đã thành tiểu thần vương, thân thể là sẽ không dễ dàng tổn hại rớt. Nếu như vậy, vậy tới trước nửa thánh đi. Khi đó, nàng muốn đích thân tìm về Dương Đảo thân thể. Ta đi tìm độn không môn lão bất tử hỏi một chút xem. Thiên sư đạo thánh giả, hắc mặt, trực tiếp biến mất. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút xem, độn không môn rốt cuộc là như thế nào đối đãi chính mình đệ tử. Chẳng lẽ liền thật sự không ra tay sao? Mà giờ phút này, ở trời cao phía trên, một mảnh rách nát thế giới bên trong, một cái cả người mang theo bạch quang cùng cả người mang theo hắc quang nam tử, bất đắc dĩ mắt to trừng mắt nhỏ. Bọn họ hai người, không phải những người khác, đúng là lên trời xuống đất tổ chức đầu lĩnh. Ai? Ai ba? Hai người, từng ngụm thở dài. Đậu má, nguyên bản là muốn hảo hảo xoa mặt này độn không môn thằng nhãi danh, hiện tại, không cơ hội à. Ai? Ai có thể đủ nghĩ tới, cái này biến thái? Ân, không được, không thể đủ nói bậy à, làm không tốt, sau này còn muốn cùng hắn làm buôn bán đâu. Ai? Hai người lại lần nữa đồng thời thở dài một hơi. Chương 2988 được chưa? Lên trời xuống đất chứng minh rồi, Dương Đào đã chết. Ha ha ha. Cái kia tai họa, cuối cùng là đã chết. Chính là, lúc này, chúng ta đại cùng tộc muốn quật khởi. Tin tức thực mau liền truyền khai. Hơn nữa, có người thậm chí chủ động bắt đầu đánh Vân Sơn chủ ý tới. Bất quá. Đến nhìn đến Vân Sơn bên ngoài thủ đoạn lúc sau, tất cả mọi người biết, nơi này, không thể trêu chọc. Ít nhất, trừ phi có thánh giả lại đây, bằng không, không thể đủ tiến vào, liền sẽ bị trực tiếp xử lý. Đáng giận. Vân Sơn A, Dương Đào thứ tốt, khẳng định đều ở chỗ này. Chính là, ta cũng không tin, nhất định có mặt khác biện pháp, có thể đi vào. Đào động đi vào. Có người đưa ra như vậy đề nghị, thực mau liền có người tính toán đi thử nhìn. Rốt cuộc, cho dù là thánh giả thủ đoạn, cũng sẽ có bên cạnh địa phương. Mà này minh giới thổ địa, chính là nhất cứng rắn, vài người đều cho rằng, đây là một cái thực đáng tin cậy lộ. Thậm chí, còn có người lấy ra tới chuyên môn đảo thành động bảo vật, tư thế đều dọn xong, mặc kệ như thế nào, đều phải tiến vào Vân Sơn bên trong đi. Ân, chính là, thực mau, điểm xấu liền xuất hiện. Vân Sơn thấp hèn, không thâm nhập còn hảo, một khi thâm nhập, liền sẽ xuất hiện đáng sợ sự tình. Cuối cùng, có thần vương đều ở dưới ngã xuống. Điểm này, truyền khai lúc sau, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi lên. Kia thế nhưng là đại mộ. Đáng sợ đại mộ, có lớn lao điểm xấu cùng quỷ dị, không thể đủ đi. Vân Sơn tướng mạo sẵn có, bị người không ngừng khai quật ra tới. Đại mộ. Chân chính biết đến người, đều rõ ràng, này đại biểu cho cái gì? Một tòa đại mộ, chính là một vị cường giả lộ. Thiên thần cấp bậc dưới người, đều không có bất luận cái gì niệm tưởng. Thần vương đều ngã xuống, kia địa phương, quá khủng bố. Bọn họ căn bản là không thích hợp qua đi, sẽ có đi mà không có về. Bất quá. Thần vương cường giả, lại là có người bắt đầu động mặt khác tâm tư. Đây là cường giả lộ, đồng thời cũng có nói quả, bọn họ rất muốn đi hấp thu nơi đó mặt nói quả. Làm không tốt, Dương Đào như vậy nghịch thiên, kia tuyệt đối là hấp thu đại mồ nói quả. Hiện tại, Dương Đào thân chết, nói không chừng còn có nói quả ở bên trong. Vân Sơn chung quanh thần vương cường giả, không ngừng gia tăng. Bọn họ đều ở thử, ở xem xét. Rốt cuộc, nơi này chính là có thánh giả thủ đoạn, cho dù là viễn cổ tiên vương như vậy tồn tại, đều không thể đủ xâm nhập. Chính là bọn họ ý niệm, không có đánh mất. Này đó, Lý Văn Đình biết, tiểu mập mạp cũng biết. Nhưng là, Lý Văn Đình không có đi nhiều quản, nàng giờ phút này toàn tâm toàn ý, đều ở tu luyện. Tranh thủ có thể sớm nhập tiến vào nửa thánh lĩnh vực. Kiếm tông lúc này đây, chính là bỏ vốn gốc. Các loại thiên tài địa bảo, trực tiếp cầm lại đây, vô số thứ tốt, đều bãi ở Lý Văn Đình trước người. Nhà các ngươi tiền bối, không có tới sao. Lý Văn Đình từ trong đả tọa phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn một bên tiểu mập mạp, rồi mới trực tiếp mở miệng hỏi. Nàng nói, tự nhiên là thiên sư đạo vị kia thánh giả. Nàng rất muốn biết, độn không môn bên kia, rốt cuộc là như thế nào nói. Nói không chừng, sự tình sẽ có chuyển cơ. Rốt cuộc, độn không môn thủ đoạn, quá mức quỷ dị khó lường. Không có. Tiểu mập mạp cũng là ủ rũ cụp đôi mở miệng, vị kia tiền bối, cũng chưa từng có tới. Hiển nhiên, sự tình khả năng xuất hiện cái gì biến cố. Thậm chí, kiếm tông vị kia nửa thánh, cũng không biết chính mình sư môn tiền bối hướng đi. Bất quá, ta khả năng muốn đi ra ngoài, ngươi ở chỗ này tu luyện, sẽ không có quá lớn vấn đề, ta muốn mang theo tiểu hỏa, đi ra ngoài một chút. Tiểu mập mạp rất là nghiêm túc mở miệng, hắn trước mắt đã là tiên vương lĩnh vực, nhưng là, chính mình 9 tầng thiên tầng mây, còn không có cô đọng. Tiên vương, là yêu cầu cô đọng chính mình 9 tầng thiên vân tầng. Càng là đáng sợ tiên vương, hắn 9 tầng thiên vân tầng, liền càng thêm khủng bố. Chính là nói, tiên vương lâm cửu thiên này thần thông, là tiên vương căn bản. Mà tầng mây, chính là căn bản bên trong căn bản. Tiểu mập mạp đã tìm được rồi con đường của mình, lôi hỏa. Lôi đỉnh chi lực, chính mình không thiếu, mặc kệ là thần tiêu lôi đỉnh, vẫn là mặt khác hỗn độn lôi đỉnh, hắn đều có thể đủ tìm được. Mà ngọn lửa, có tiểu hỏa ở. Hắn mục tiêu minh xác, chính là yêu cầu chính mình đi sưu tầm. Hơn nữa, tiểu hỏa hiện tại trạng thái bắt đầu chậm rãi ổn định xuống dưới, nếu muốn tiếp tục trưởng thành, cũng yêu cầu đồ ăn. Không thể nghi ngờ, loan điểu cùng hoàng điểu nhất tộc bản mạng ngọn lửa, mới là hắn tốt nhất đồ ăn. Ân. Lý Văn Đình gật gật đầu, rồi mới hơi hơi nhắm mắt. Nàng đã sẽ không đi nghĩ nhiều mặt khác, chỉ nghĩ tăng lên chính mình tu vi đến nửa thánh. Thậm chí, nàng đều sẽ không đi cô đọng chính mình tầng mây. Nàng chủ tu tâm kiếm, giống nhau tầng mây, đối nàng không có bao lớn tác dụng. Còn có. Đường thanh linh cô nương đã cùng ta đã nói rồi. Nếu ngươi muốn ngưng tụ tầng mây, nàng sẽ qua tới giúp ngươi. Hiện tại, nàng đã nhập môn. Nói lên cái này thời điểm, tiểu mập mạp đều là da đầu tê dại, cả người run run. Thiên sư đạo không chỉ có 9 đại lôi pháp. Thử hỏi, kiếm tông có nhất đáng sợ tâm kiếm, là nhằm vào linh hồn. Ngày đó sư nói chẳng lẽ liền không có nhằm vào linh hồn pháp môn sao? Có. Đệ thập loại lôi pháp, linh hồn lôi đỉnh. Hơn nữa mỗi người đều có thể đủ đi học, nhập không vào môn, vậy muốn xem cá nhân tạo hóa. Tiểu mập mạp lúc ấy đi qua, nhập môn, quá khó khăn. Liền tính là hắn, đều không thể đủ thừa nhận, thậm chí, mặt sau tưởng cũng không dám suy nghĩ kia môn pháp môn. Hiện tại, đường thanh linh thế nhưng nói, nhập môn. Thiên lạp. Nàng rốt cuộc chịu đựng cái gì? Ân. Lý Văn Đình nghe được lúc sau, rõ ràng thân hình run rẩy một chút, nàng tự nhiên cũng biết, này trong đó đại biểu cho cái gì? Mọi người, đều ở nỗ lực. Mỗi người, đều đang liều mạng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Ta đây đi rồi. Tiểu mập mạp trực tiếp xoay người, mang theo tiểu hỏa, rời đi. Mà ở nào nhà giam trong vòng? Vô biên khổ hải bên trong. Mục thuyền thanh phiến, tàn đèn giống như sao trời giống nhau cuồn cuộn. Thật lớn cốt thuyền, rậm rạp bày ra tới rồi khổ hải mặt trên. Nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ bị dọa không được. Giờ phút này xuất hiện cốt thuyền, từng chiếc, che trời, mặt trên đã không có như vậy nhiều thân ảnh. Mỗi một con thuyền cốt trên thuyền mặt, chỉ có một khoanh chân ngồi, cả người bị áo choàng bao lấy thân thể. Toàn bộ khổ hải, yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch. Cho dù là nước biển, đều không có chút nào đong đưa, giống như bình tĩnh giống nhau. Mà, ở bên trong nhất to lớn cốt trên thuyền mặt, một tòa bạch ngọc đan lô phóng xuất ra hoánh hoánh quang mang, không ngừng lập lòe. Đan lô phía dưới, ngọn lửa rất là tràn đầy. Ở đan lô bên cạnh, Dương Đào ngồi nghiêm chỉnh, khoanh chân ở bên kia, giống như nhập định. Tư. Chính là. Không bao lâu, Dương Đào khỏe miệng liệt, từ kia đoan trang trạng thái bên trong, lui ra tới. Làm cái gì? Là ai ở dẫn động ta linh hồn, nhìn xem. Thật nhiều lần, mỗi lần chính mình nhập định, muốn ngưng tụ linh hồn của chính mình chi lực thời khắc mấu chốt, liền có một bộ phận nhỏ linh hồn chi lực, thường thường sóng gió nổi lên. Ngay từ đầu, Dương Đào còn cho rằng, đây là chính mình không có khống chế hảo đâu. Hiện tại xem ra, không phải như thế. Gì? Linh hồn khế ước, đường thanh linh kia nha đầu. Nàng đang làm gì? Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi linh hồn dao động ngọn nguồn. Uy, các ngươi mấy cái, làm ta đi ra ngoài một chút được chưa? Lộng cái phân thân cũng có thể à? Nháy mắt, Dương Đào đứng dậy, đôi tay chống nạnh, hướng tới này tĩnh mịch khổ hải, lớn tiếng gào giống lên. Không. Ở hắn trước người, bên trong hiện ra một chữ tới. Ngoa tào, hiện tại được chưa? Dương Đào bạo tính tình nháy mắt đi lên, trực tiếp dùng sức đạp một chân bạch ngọc đan lô. Đan lô ngọn lửa, khoảnh khắc bạo trướng, đồng thời, bên trong có từng đợt thanh khí, lan tràn mà ra. Rầm. Nháy mắt, toàn bộ khổ hải, khoảnh khắc manh liệt lên. Chương 2989 ngẫm lại có điểm tiểu kích động. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Đừng cùng ta tới này bộ A, bằng không, toàn bộ đều không có. Dương Đào lại là làm như không thấy, ngược lại đôi tay chống nạnh, đầy mặt khinh thường mở miệng lên. Này đàn gia hỏa, tuy rằng không biết là cái dạng gì tồn tại. Một đám nhìn qua thực đáng sợ bộ dáng, bất quá, bọn họ có nhược điểm. Thanh khí. Bọn họ đối với thanh khí, giống như xì ke giống nhau. Hoàn toàn không thể đủ chống cự này thanh khí dụ hoặc, chỉ cần lấy ra tới, bọn họ cuối cùng, đều sẽ ngoan ngoan chịu thua. Ân hử, có bản lĩnh, các ngươi chính mình lại đây a. Dương Đào như cũ đầy mặt đều là khinh thường, còn hảo, chính mình phía trước siêu tập vậy là đủ rồi nhiên liệu huyết nụ. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đan Lô, tựa hồ rất là thần kỳ. Này đàn gia hỏa, đều không thể đủ tới gần, cũng không thể đủ thao tác. Cho nên, mới bảo trì Dương Đảo cùng này đàn gia hỏa chi gian cân bằng. Thậm chí, Dương Đảo còn có thể đủ thông qua như vậy phương thức, trực tiếp cùng này đàn gia hỏa câu thông. Chính mình chính là nói chuyện, bọn họ có thể dùng văn tự hiện lên phương thức đến trả lời. Nếu nói ra đi, chỉ sợ đại đế binh khí khí linh đều sẽ trực tiếp kinh rớt chính mình cầm đi. Đương nhiên, tiền đề là, nếu hắn có cầm nói. Nguyên bản, cho dù là thánh giả tiến vào, đều không có bất luận cái gì còn sống khả năng nhà giam, một cái tiên vương, thế nhưng có thể êm đẹp tồn tại. Hơn nữa, giờ phút này Dương Đảo cả người, đen nhánh quang mang vờn quanh ở chung quanh, có tầng mây ở loáng thoáng hiện ra tới. Đây là hỗn độn thân thể, lại lần nữa càng tiến biểu hiện. Thật không được. Dương Đào trước người văn tự, lại lần nữa xuất hiện thay đổi. Ngữ khí bên trong, tựa hồ còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Trung quanh mãnh liệt mặt biển, nháy mắt bình tĩnh trở lại, giống như một mặt gương giống nhau. Phảng phất, vừa mới cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Nếu không phải cốt trên thuyền mặt còn ở chảy xuôi nước biển, liền tính là Dương Đào đều sẽ cho rằng chính mình vừa mới sinh ra ảo giác. Nhìn đến này ba chữ, Dương Đào buồn bực. Bọn người kia, thủ đoạn thông thiên, thánh giả. Giống nhau thánh giả, hẳn là đều không có như vậy thủ đoạn đi. Phải biết rằng, nơi này ngay từ đầu, tự thân không thể đủ vận dụng trong tay Phật Quốc ca. Nơi này, tựa hồ thiên nhiên đối như vậy không gian có quan hệ thần thông pháp thuật, có chấn áp tác dụng. Chính là này đàn gia hỏa ra tay lúc sau, chính mình là có thể đủ từ trong tay Phật Quốc bên trong, lấy ra tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này tồn tại, không có một cái là đơn giản. Dương Đào thậm chí còn nếm thử quá, ở chỗ này, đọc độ người kinh. Chính là, hắn mở miệng lúc sau, không trung liền có lôi đình rớt xuống, trực tiếp phách hắn. Rất có nhằm vào, phảng phất là có nào đó quỷ, ở áp chế Dương Đào, không cho hắn đọc kia kinh văn. Nhưng là, như vậy vậy là đủ rồi. Dương Đào thực vừa lòng, chính mình có thể dùng thanh khí cọ rửa chính mình thân thể, làm thân thể không ngừng tăng lên. Hơn nữa, căn bản là không cần suy xét đến, có bất luận cái gì nguy hiểm. Thậm chí, nhất đáng sợ tiên vương lôi kiếp, đều ở chỗ này vượt qua. Hữu kinh vô hiểm, thậm chí đều không có chính mình ra tay, này đàn ra hỏa, liền trực tiếp bắt được lôi kiếp dịch. Dương Đào còn nhớ rõ, kia lôi kiếp dịch huyền hóa ra sinh linh, đầy mặt đều là mờ mịt, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình đâu. Cương đại như vậy tồn tại, thế nhưng thật sự làm không được sao. Kia, ta cũng không bắt buộc các ngươi, đưa ta một đạo hóa thân đi ra ngoài có thể đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, đồng thời bổ sung đến. Yên tâm, phía trước nhốt đánh vào tiểu hỏa trong cơ thể giống nhau, bất quá làm hắn có thể duy trì lâu một chút. Quả nhiên, Dương Đào trước mắt sáng ngời, cảm giác hấp dẫn. Bởi vì, trước mắt không có lập tức liền xuất hiện văn tự. Hiển nhiên là có người đang âm thầm cân nhắc. Nhanh lên a, ta thanh khí cũng không nhiều lắm. Không đáp ứng nói, ta đây liền trực tiếp tiếp tục tu luyện a. Dương Đào trong mắt không ngừng chuyển động, đồng thời bắt đầu làm ra muốn hấp thu chung quanh thanh khí bộ dáng tới. Bạch Ngọc Đan Lô thực bá đạo, nếu không phải Dương Đào đồng ý, kia này đó thanh khí, chung quanh những cái đó sinh linh, một tí xíu đều đừng nghĩ lấy đi. Điểm này, Dương Đào cũng rất là tò mò. Này Bạch Ngọc Đan Lô rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng lẽ so với kia Đại Mộ Vân Sơn còn muốn đáng sợ sao? Có thể, thời gian cũng có thể kéo dài. Bất quá, vẫn là giống nhau, chỉ có thể đủ thi triển một loại nửa pháp thuật. Quả nhiên, thực mau, văn tự lại lần nữa hiện ra tới. Cái gọi là một loại biện pháp thuật, chính là giống như phía trước giống nhau. Chỉ có thể đủ thi triển một loại hoàn chỉnh pháp thuật, rồi mới mặt khác một loại, chỉ có hình, hù dọa người có thể, nhưng là muốn xử lý người, là không được. Thành giao. Dương Đào sợ đối phương đổi ý, lập tức liền đồng ý. Rồi mới, còn rất là hào phóng ném ra thanh khí tới. Ngươi có thể diễn luyện thần thông hoặc là pháp thuật. Có văn tự hiện ra tới, tốc độ thực mau, giữa những hàng chữ, tựa hồ đều mang theo kích động. Nay thanh khí, đối bọn họ tới nói, chính là chí bảo A. Vật như vậy, ở một cái nho nhỏ tiên vương trên người, quả thực chính là lãng phí. Chính là, bọn họ cũng thực bất đắc dĩ A, kia Bạch Ngọc Đan Lô, quá tà môn. Đến nỗi xử lý Dương Đảo. Khai cái gì vui đùa, đây là một con kiến á xử lý hắn, quá đơn giản. Chính là, đây là một con có giá trị con kiến nha. Bọn họ có thể càng tốt giao dịch, chỉ cần có thể trợ giúp tự thân, chỉ cần đối phương trào giá giá trị, con kiến kêu gào, bọn họ cũng có thể đủ nhịn xuống. Ân, ta biết đến. Thức mau, Dương Đào liền diễn luyện lên. Trong nước biển, có bọt sóng vô hình toát ra tới, biến thành một người bộ dáng, cùng Dương Đào giống nhau như lúc. Bất quá không có bất luận cái gì linh hồn chi lực, giống như một đoạn pháp tắc, ở bắt trước cùng khắc lục trước mắt Dương Đào hết thảy. Người quá phận. Kia văn tự lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì bọn họ thấy được Dương Đào giờ phút này mặt khác một loại pháp thuật, không đúng. Là kia làm loại, rõ ràng là muốn đầu cơ trục lợi. Ta không có, chính là dựa theo các ngươi nói chấp hành, ta này pháp thuật, chính là như vậy a. Dương Đào cùng Lý theo tranh, hơn nữa lập tức lại lần nữa hướng tới Bạch Ngọc Đan Lô đá một chân. Đồng ý. Quả nhiên, văn tự bị lau sạch, rồi mới lập tức, liền có hai chữ hiện ra tới. Hiển nhiên, âm thầm có người ở tranh đoạt. Dương Đào chính là nhận chuẩn điểm này, cho nên mới làm ra chuyện như vậy tới. Hiện tại, hắn tự thân, nghiêm khắc nói, có hai loại pháp thuật tồn tại. Hắc hắc. Cái kia hóa thân, nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới hỏi sơn ở ngoài vạn dặm địa phương. ngay cả hỏi trong núi mặt khí linh, đều không có chút nào phát hiện. Ai nha, vẫn là bên ngoài hảo a. Không biết mọi người đều sẽ như thế nào nói ta đâu. Ân, đường thanh linh kia nha đầu, hẳn là ở cái này phương hướng, linh hồn chi lực như vậy dao động, không phải là ra cái gì sự tình đi. Dương Đào hóa thân lại lần nữa lập lòe, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Phía trước, ra tới sự tình, những cái đó ra hỏa, đã trực tiếp nói cho Dương Đào, đường thanh linh vị trí. Như vậy thủ đoạn, làm Dương Đào lại lần nữa khẳng định, này đàn ra hỏa, một đám đều rất là không đơn giản. Ngẫm lại chính mình như vậy uy hiếp đối phương, nội tâm thật đúng là có điểm tiểu kích động a. Mà đồng thời, ở vừa thất thần thành bên trong, một thân hát xa đường thanh linh, liên lụy trắng bệnh, không ngừng hướng tới phía trước cất bước mà đi. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 2990 nếu. Đáng giận, là nàng. Không sai, cái này ác độc nữ nhân. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đi vào chúng ta nơi này. Thành trì chung quanh, có người không ngừng gầm nhẹ ra tới. Bọn họ nhận ra đường thanh linh, một thân hắc xa, nhìn qua đường cụ mị lực. Chính là, bọn họ càng thêm rõ ràng biết, nữ tử này rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Hơn nữa, nàng tựa hồ giờ phút này còn ở tu luyện kỳ lạ pháp thuật, phàm là hắn trải qua thành trì, đều sẽ xuất hiện điểm xấu tới. Đó là chân chính không nghĩ, người bỗng nhiên liền dừng bút. Một đám đều dừng bút. Đây là thật sự. Sau lại, có thần vương cường giả qua đi, mới chậm rãi đến ra kết quả, kia thành trì bên trong mọi người, linh hồn đều đã chịu bất đồng trình độ công kích. Chính là, được đến kết quả, cũng chỉ có này đó, càng nhiều, liền không có. Như vậy kỳ ba kết quả, tất cả mọi người cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nhưng là, thực mau liền có người cấp ra nhất xác thực trả lời. Kia một lần, là có thần vương cường giả chủ động xuất kích, muốn bắt lấy đường thanh linh. Chính là nàng bên người, có hộ đạo giả. Thần vương cấp bậc hộ đạo giả, lại còn có xuất từ thiên sư đạo. Ở nháy mắt, cái kia thần vương liền quỳ. Bất quá chư thần minh bên này, cũng biết rõ ràng, mặc kệ như thế nào, đường thanh linh giờ phút này ở tu luyện, thiên sư đạo đệ thập loại lôi pháp. Nhất ca cao sợ, linh hồn lôi đỉnh. Tin tức này thực mau đã bị mọi người tất biết, đồng thời, bọn họ càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì căn bản là không có cách nào đi phòng bị. Hơn nữa, giờ phút này, chư thần minh bên này, sức đầu mẹ chán. Tựa hồ giờ phút này, sở hữu cùng Dương Đảo có quan hệ người, đều ở tìm bọn họ xì hơi. Cảm giác này, làm cho bọn họ nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Lý Văn Đình là như thế này, Mã Giai Ni bọn họ cũng là như thế này. Bên này, đường thanh linh vẫn là như vậy. Thậm chí, bọn họ còn ở mặt khác địa phương, gặp thần đình người, bọn họ ngay từ đầu không phải cùng giáo đình đối nghịch sao, hiện tại thế nhưng cũng hướng tới chính mình phát động. Ngoa tào, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông vương ra người, cũng nhằm vào chính mình. Trương Đạo Minh cùng Long Tuệ Hân cũng xuất hiện, mỗi cái địa phương, thường thường liền sẽ toát ra tới mặt khác bất đồng lực lượng, muốn tới làm sự tình. Cái này làm cho một ít thần vương đều sức đầu mẻ chán, nị mạ. Các ngươi là ước hảo sao? Thậm chí, nhất quá phận chính là, một ít huyết tộc cùng kia cái gọi là đại cùng tộc, đều nhảy ra tới, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngẫm lại liền cảm giác tức giận a, bọn họ dễ khi dễ vẫn là như thế nào? Thế nhưng cứ như vậy bị người nhằm vào. Không có biện pháp, chư thần minh những cái đó sao trời chi thần, trực tiếp phái một ít thần vương đi tới minh giới. Đó là ở mặt khác biên giới chinh chiến thần vương, bị phái lại đây thời điểm, bọn họ nội tâm, đều là mang theo khinh thường. Nơi này, liền có hai vị. Đại nhân, đây là không phải có điểm quá chuyện bé xé ra to. Tư đặc thần vương áo giáp mặt trên có tàn phá chỗ. Nhưng là hắn thân thể sáng lên, rất là tự đắc. Giờ phút này ở hắn trước người, là hai vị một cái nam tử, hai tròng mắt bên trong, có đáng sợ dị tượng ở lưu truyền. Mai Đông đại nhân, ta chính là nhị sắc thần vương, ngài chính là tam sắc thần vương, ai chúng ta như vậy tồn tại, thế nhưng vì một cái thiên tiên tiểu hoa nhi mà đến. Lại còn có như vậy mất công, chẳng sợ thật sự có thiên sư đạo hộ đạo giả, tới phía trước đại nhân đều nói, kia cũng chính là một cái nhị tầng tiên vương thôi. Không có cái này tất yếu đi. Tư Đặc cảm giác, quá chuyện bé xé ra to. Phải biết rằng, thần vương cùng tiên vương giống nhau, đều không có cụ thể giới hạn. Nhưng là vì phương tiện phân chia, kỳ thật vẫn là có đặc biệt định nghĩa. Tổng cộng có 9 tầng. Kỳ thật thực hảo phân chia, tiên vương thêm hạ, có thể ngưng tụ mấy tầng bất đồng tầng mây, đó chính là mấy tầng thiên tiên vương. Mà thần vương, xem hắn có thể phóng xuất ra vài loại bất đồng nhan sắc thần quang tới. Vẫn là ổn thỏa điểm hảo, ta đã được đến tin tức, cái này đường thanh linh, là đặc thù thể chất, hơn nữa linh hồn lôi đỉnh, đã nhập môn. Mặt trên đại nhân, là muốn được đến nữ nhân này, làm nàng trở thành chúng ta tín đồ. Mai Đông nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, lại là mang theo một cổ tử tùy ý. Bọn họ ở mặt khác địa phương chinh chiến, đối mặt, đều là một đám từ biển máu bên trong sông tới tiên vương. Nơi nào sẽ tại đây minh giới, cùng như vậy tiên vương đối kháng. Nơi này tiên vương, cho dù là thiên sư đạo tiên vương, đang liều mạng thời điểm, đều vẫn là tương đối nhược. Chiến lược thượng, khả năng căn bản là không phải một cấp bậc. Không màng, đáng tiếc, Dương Đào đã chết. Ta chính là nghe nói qua tiểu tử này nghe đồn à, còn nghĩ, có thể cùng hắn một trận chiến đâu. Mai Đông lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử tiếc hận. Đại nhân nói đùa, giống nhau nửa thánh, liền cũng liền 4 tầng thiên tiên vương tu vi. Cho dù là đại nhân ngài, đều có thể đủ chém giết. Huống chi, kia tiểu tử chính là hố chết đối phương, không phải tự thân thật bản lĩnh. Tư Đặc cười khẽ lên, chỉ có đạt tới 3 tầng thiên, là có thể đủ làm chính mình bán ra kia một bước. Cho nên, đại bộ phận nửa thánh, kỳ thật đều không phải quá cường đại. Mà cái gọi là viễn cổ tiên vương, đều là 4 tầng thiên tả hữu tiên vương, 4 tầng thiên đến 6 tầng thiên, liền tính viễn cổ tiên vương trình tự. 6 tầng thiên đến 8 tầng thiên, đó chính là tuyệt đỉnh tiên vương. 9 tầng thiên, kia xưng là tuyệt điên tiên vương. Đồng thời, 3 tầng thiên lúc sau, là có thể đủ cất bước tiến vào nửa thánh. Đó là bán ra nửa bước, đến lúc đó, liền không cần tiếp tục ngưng tụ chính mình tầng mây. 6 tầng thiên lúc sau, là có thể đủ hoàn toàn bước vào thánh giả lĩnh vực. Cho nên, giữa trời đất này, chân chính 9 tầng thiên tuyệt điên tiên vương, hoặc là tuyệt điên thần vương, thật đúng là không có mấy cái. Như vậy tồn tại, chính là có thể trấn áp giống nhau thánh giả ba. Nàng tới. Ta trực tiếp qua đi trấn áp hết thể là được, đại nhân ngươi liền chờ xem. Tư Đặc cả người run lên, từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới thành trì bên trong, đường thanh linh trước mặt. Đường thanh linh hai mắt khép hở, thượng thủ không ngừng ngưng kết ra một đám đáng sợ ký hiệu tới, ở câu thông mạc dành tồn tại, triệu hồi ra linh hồn lôi đỉnh. Giờ phút này, nàng toàn thân lạnh băng vô cùng. Cực âm thân thể, tại đây phương diện, có thiên nhiên ưu thế. Có thể càng thêm nhẹ nhàng câu thông kia mạc danh tồn tại. Được rồi, thiên sư đạo tiên vương, xuất hiện đi. Nơi này. Ngậy. Đại nhân, ngại như thế nào tới? Tư Đặc nói, mới nói đến một nửa, đột nhiên nhìn đến, ở cách đó không xa, Mai Đông thân ảnh đã xuất hiện. Hơn nữa, ở nàng bên người, còn có một người tuổi trẻ nam tử. Nam tử dưới chân, có 2 tầng thật thể tầng mây di động. Nhưng là giờ phút này, hắn cả người không thể đủ nhúc nhích, bị Mai Đông trên người tam sắc thần quang, gắt gao ngăn chặn. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút trở về. Nơi này quá nhàm chán, ta không nghĩ nhiều ngốc. Thiên sư đạo tiên vương, ngươi rất mạnh, nhưng là đối mặt ta, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Mai Đông nhàn nhạt mở miệng, toàn thân, quang mang lại lần nữa tràn đầy vài phần. Đường thanh linh, đáng tiếc. Nếu Dương Đào ở chỗ này, ta nhưng thật ra rất muốn gặp hắn, đáng tiếc. Mai Đông nhìn thoáng qua đường thanh linh, rồi mới vung tay lên, đường thanh linh trước người ký hiệu, khoảnh khắc biến mất. Đây là một loại bá đạo phương thức, khoảnh khắc thu phục đối phương hết thể pháp quyết. Trên thực lực mặt chênh lệch quá mức rõ ràng. Chương 2991 bởi vì ta. Được rồi, các ngươi nếu như vậy tới, vậy nhất định biết, làm như vậy hậu quả là cái gì. Mai Đông rất là khinh thường mở miệng, ngữ khí bên trong đạm nhiên, vô cùng rõ ràng. Nói cho ngươi, ta là chinh chiến tiên giới chiến sĩ. Mai Đông lời này vừa ra, làm chung quanh, ngày đó sư nói nam tử, đống nhiên sửng sốt. Nháy mắt, hắn hai mắt bên trong, lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc tới. Ngươi là... Kia lời nói bên trong, mang theo thật sâu chấn động. Đối phương, thế nhưng là tiên giới chinh chiến người. Này đại biểu cái gì? Rốt cuộc là cái gì thời điểm có như vậy quyết đoán? Vì cái gì, bọn họ bên này, không có nói trước thu được bất luận cái gì tin tức. Ừ, cho nên, các ngươi cho rằng, ngươi mặt khác sau tay còn hữu dụng sao? Mai Đông Như cũ đạm nhiên mở miệng, phảng phất ở trước mặt hắn. Nhị tầng thiên tiên vương, cái gì đều không tính. Các ngươi thiên sư đạo, ở tiên giới bên kia, cũng coi như là không tồi. Thậm chí, ta rất nhiều huynh đệ, đều chết ở các ngươi trên người. Buồn cười, hôm nay, ta thế nhưng vì một cái thiên sư đạo đệ tử mà đến. Mai Đông nhớ tới cái này, liền nội tâm cảm giác rất là khó chịu. Còn tưởng rằng có thể lại đây giết người, lại là lại đây dẫn độ một nữ tử. Bất quá, người như vậy, ở tiên giới bên kia cũng có. Hơn nữa, rất là khủng bố. Hắn tự nhiên là khắc sâu biết đến, nếu phía chính mình, có thể ở thiên tiên giai đoạn, liền dẫn độ một cái, vậy thật tốt quá. Cho nên, hắn vẫn là lại đây. Hắn như vậy tồn tại, ở bên kia, cũng coi như là nhân vật lợi hại. Rốt cuộc, tiếp tục đi lên, là có thể đủ bước vào nửa thánh lĩnh vực. Đương nhiên, đây là chính hắn lựa chọn, nếu có thể, hắn tự nhiên là sẽ lại lần nữa ngưng tụ ra bản thân thần quang. Rốt cuộc, nửa thánh cùng nửa thánh chi gian, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cho nên, lần này, thiên sư đạo tiên vương, ngốc ngốc nhìn không chung. Quả nhiên, cái gì sự tình đều không có xuất hiện. Âm thầm bảo hộ người, vẫn là không có đã đến sao. Hẳn là bị người ngăn cản đi, đáng giận. Đối phương thế nhưng hạ như vậy quyết tâm. Cho nên, ngươi vẫn là không cần ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Mai Đông thanh âm thực lãnh, một bàn tay bối ở phía sau, có vẻ rất là ngạo nghễ. Hắn có như vậy tư cách, ở chỗ này, hắn chính là nhất lợi hại tồn tại. Hơn nữa, bọn họ lần này, cố ý làm thần vương trở về, này liền cũng đủ thuyết minh đối chuyện này chú trọng. Có thể thấy được, bọn họ chư thần mình, lần này là thật sự bốc hỏa. Bằng cái gì, các ngươi đều phải nhằm vào bọn lão tử. Dễ khi dễ sao? Ừ, chư thần mình, nhưng cho tới bây giờ đều không phải dễ khi dễ. Ừ, một đám ngụy kém thần, liền tính các ngươi lần này thành công. Tiên vương cười lạnh, cả người có lôi đỉnh chi lực không ngừng xuất hiện mà ra. Chính là... Tam sắc thần quang đột nhiên xuất hiện, biến thành một cái nhà giam, bao phủ đối phương. Dù sao cũng là ở minh giới tiên vương, không có đi qua tiên giới tiếp thu pháp tắc chi lực trưởng kỳ lễ rửa tội, thật đúng là nhược a. Mai Đông cảm khái liên tục, nếu là ở tiên giới, như vậy nhị tầng thiên tiên vương, hắn cũng không thể đủ như vậy tùy ý chấn áp. Chính là hiện tại, hắn lại là có thể nhẹ nhàng làm được. Đây là chênh lệch. Hiện tại, ngươi cho rằng, ngươi mệnh vẫn là chính ngươi sao? Trao phúng. Hồng quả quả trao phúng, làm cho ngươi mặt, chính là như vậy trao phúng ngươi. Ngươi tự bạo, đều làm không được. Đây là Mai Đông giờ phút này muốn biểu đạt ý tứ, hơn nữa, vô cùng hiện thực. Đồng thời, vô cùng tàn nhẫn. Đường Thanh Linh, tin tưởng ta, cùng chúng ta cùng nhau, ngươi có càng tốt tương lai, hơn nữa. Chúng ta có thể làm ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Tư Đặc cũng mở miệng, lời nói bên trong, mang theo một cổ cái gì dao động, có đặc thù ma lực. Ừ, ta chính là nắm giữ linh hồn lôi đình người, ngươi như vậy mị hoặc chi thuật, đối ta hữu dụng sao? Đường Thanh Linh lạnh lùng nhìn đối phương, hai mắt đống nhiên mở, bên trong có lôi đỉnh tắc nước, hướng tới đối phương hai mắt mà đi. Chạm vào. Chính là, ở đối phương bên ngoài cơ thể, có thần quang phòng ngự, nháy mắt liền ngăn cản kia lôi đỉnh. Ngươi cũng không cần quên mất, ta chính là thần vương, ngươi cùng ta chi gian chênh lệch quá lớn. Như vậy linh hồn lôi đỉnh, đối ta vô dụng. Tư Đặc nhàn nhạt mở miệng, hơn nữa đầy mặt đều là tự tin, phảng phất hắn khẳng định, đường thanh linh cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ giống nhau. Đường thanh linh, ta biết các ngươi muốn cái gì. Nhưng là nếu ta nói cho các ngươi, chúng ta có thể làm Dương Đào sống lại đâu. Đây mới là hắn sát thủ, nhất lợi hại lợi thế. Quả nhiên, nghe được lời này ngữ, đường thanh linh cả người đều run rẩy lên. Tư Đặc nội tâm vui mừng lên, hắn đã biết phía trước Nhã Thơ Lị bọn họ mưu hoa. Ở hắn xem ra, trí tuệ nữ thần, một lần không bằng một lần. Cũng không biết, nhìn thấy gãi đúng châu ngứa. Còn dùng mặt khác thủ đoạn sao? Bắt được này đàn nữ nhân nhất chú ý địa phương, là được a. Này! Rất đơn giản. Ta nói chính là thật sự, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể phát hạ linh hồn lời thề. Thậm chí, ngươi có thể tùy ý chỉ định bất luận cái gì lời thề. Lời này vừa ra, đường thanh linh trong ánh mắt, xuất hiện mãnh liệt dao động. Chúng ta bên này, có như vậy năng lực. Hơn nữa các ngươi cũng có như vậy giá trị. Điểm này, ngươi thậm chí có thể hỏi hỏi thiên sư đạo tiên vương. Tư Đặc lại lần nữa mở miệng, khoe miệng đã hơi hơi thượng tiểu, lộ ra tự tin độ cung. Đường thanh linh không có đi hỏi, nàng đã chỉ đối phương nói, là thật sự. Nếu là giả, thiên sư đạo tiên vương, sẽ ở trước tiên, liền phản bác. Hơn nữa, ta nói cho ngươi, chúng ta được trời ưu ái, điểm này thiên sư đạo cũng so ra kém. Chúng ta là chư thần, sao trời chi thần, có thể điều động đại đạo lực lượng, hoặc là nói, bọn họ chính là đại đạo hóa thân. Sống lại Dương Đào, quá đơn giản. Đây là chúng ta ưu thế. Thiên sư đạo không có như vậy ưu thế, cho dù là độn không môn đều không có như vậy ưu thế. Thậm chí, nếu các ngươi tưởng Dương Đào đi đại mồ chi lộ, chúng ta đều có thể đủ hỗ trợ. Tin tưởng ta, kia nhà giam nơi, đối với các ngươi khó khăn, đối chúng ta. Ha ha! Tư Đặc liên tiếp mở miệng, đường thanh linh trong ánh mắt dao động, càng thêm nùng liệt lên. Thậm chí, nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thiên sư đạo tiên vương phương hướng, trong ánh mắt, mang theo một cổ tử không thể đủ lau sạch kích động, còn có vui sướng. Này hết thảy, Mai Đông cùng Tư Đặc đều xem ở trong mắt. Đơn giản! Quả nhiên à, đám kia tân tấn trí tuệ nữ thần cùng chiến thần. Một đám đều là ngu ngốc, như vậy sự tình đơn giản, đều làm không xong. Điều kiện hoàn toàn có thể khai ra tới, đến nỗi chi tiết, có thể từ từ nói chuyện. Này cũng đều không hiểu sao. Hừ, thật là buồn cười, nhìn dáng vẻ, muốn kiến nghị hạ, làm những cái đó thần vương, đều hảo hảo học học. Đường thanh linh, rất đơn giản, nhìn xem ta bên này, đây là thần văn, cũng là khế ước. Dựa theo niệm là được. Nhớ rõ dẫn động ngươi linh hồn chi lực, rồi mới, ta liền sẽ giúp ngươi thực hiện ngươi hết thể nguyện vọng. Tư Đặc mang theo đắc ý tươi cười, duỗi tay hư không một chút, nháy mắt, xuất hiện một đoạn thần kỳ ký hiệu tới. Ui ui ui, ngu ngốc. Nha đầu vui sướng, đó là thấy được ta hảo sao. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, một đạo xa lạ thanh âm, mang theo trâm trọng. Trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái gì? Tư Đặc cả người đều thạch hóa, hắn thế nhưng phía trước không có cảm nhận được, có những người khác tồn tại. Cái này nam tử, cho dù là đứng ở hắn trước mặt, thế nhưng, đều không có phóng xuất ra bất luận cái gì dao động. Hắn là ai? Đệ 2000 chương 992 suy đoán quá. Là ai? Tư Đặc hai mắt bên trong, tuôn ra từng đợt hàn quang tới. Chẳng sợ cái này nam tử, đi tới chính mình trước mặt, hắn như cũ không có cảm nhận được chút nào linh hồn chi lực dao động. Cho dù là pháp lực dao động, đều là như vậy mịt mờ, nếu hơi chút không chú ý, đều sẽ bị hoàn toàn bỏ qua rớt. Ta là ai? Ngươi không quen biết ta. Dương Đào đầy mặt cổ quái, thậm chí một lần hoài nghi hôn đản này là cố ý. Rồi mới, hắn hướng tới một bên rất Mai Đông nhìn qua đi. Nhìn đến đối phương cau mày, phảng phất là ở không ngừng sưu tầm cùng chính mình có quan hệ tin tức giống nhau, lúc này mới làm Dương Đào nội tâm hơi chút dễ chịu một ít. Chính là, ở nháy mắt, hắn lại lần nữa không vui lên. Quá phận. Dương Đào cả người đi tới đường Thanh Linh bên cạnh, hắc mặt, bởi vì hắn thấy được một bên thiên sư đạo cái kia tiên vương, thế nhưng cũng là mang theo từng đợt mê mang. Nay liên quá phận lạc. Lao tử chính là các ngươi thiên sư đạo thiên kiêu được không? Các ngươi kiêu ngạo được không? Hiện tại, ngươi một cái tiên vương tiền bối, thế nhưng là cái dạng này vẻ mặt ngộng bức trạng thái. Khôi hài đâu? Ta ngươi đều không quen biết, còn lộ ra như vậy mê mang thần thái tới, mấy cái ý tư a? Khanh khách! Phảng phất là đã nhận ra Dương Đào không vui, cũng phát giác đối phương vì cái gì như vậy không vui. Đường Thanh Linh cảm giác Dương Đào thực đáng yêu, cứ như vậy nở nụ cười. Mỉm cười, vô cùng mê người, làm người nhìn, mất tự nhiên say mê lên. Chính là Dương Đào mặt, lại là lại lần nữa đen vài phần. Hắn bàn tay, thực mau giơ lên. Ngưng tụ vài phần pháp lực, rồi mới hướng tới đường Thanh Linh kia sau kiểu bộ vị, trực tiếp chụp đi lên, làm trừng phạt. Ân hử, buồn cười sao? Hiện tại ta cảm giác chính mình hảo không mặt mũi hảo sao. Hi hi. Đường Thanh Linh nguyên bản trắng bệnh mặt đẹp đâu, nháy mắt bò lên trên vài phần mê người đỏ ửng, bất quá một đôi mắt đẹp, lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Đào rất sợ chính mình một cái chớp mắt động tác, đối phương liền từ chính mình trước mắt biến mất. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Tư đặc cả người đều không tốt, khai cái gì vui đùa. Ngươi đột nhiên toát ra tới. Rồi mới liền ở chỗ này cùng nữ nhân ve vãn đánh yêu, bận tâm quá lao tử cảm thụ sao. Cho rằng nơi này là cái gì địa phương đâu, có thể như vậy tùy tiện làm lơ lao tử, biết lao tử là ai sao. Ngươi là Dương Đào. Mặt khác một bên, Mai Đông mang theo vài phần hồ nghi, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Dương Đào hai cái vừa xuất hiện, chung quanh những người khác, nháy mắt thạch hóa. Cái gì tình huống? Dương Đào. Không phải đã chết sao? Ngay cả lên trời xuống đất tổ chức, đều đã chứng minh rồi. Đối phương là đã chết à? Hiện tại thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Khai cái gì vui đùa? Đặc biệt là thiên sư đạo cái kia thiên vương. Giờ phút này đầy mặt táo bón bộ dáng. Xấu hổ a. Nhìn bộ dáng này, này y tiểu tử, thật đúng là Dương Đào. Chính mình. Thế nhưng đều không có nhận ra tới, ngạch. Khó trách, vừa mới kia tiểu tử nhìn chính mình bộ dáng, là như vậy cổ quái, thật đúng là xấu hổ a. Ngươi là Dương Đào. Tư đặc hai cái tròng mắt đều phải xông ra tới, bất quá thực mau, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng xác nhận nói. Không sai, chính là của ngươi, ngươi không có linh hồn chi lực, gần là hóa thân. Phía trước trí tuệ nữ thần chính là như vậy nói ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn có mặt khác sau tay a. Bất quá, nếu tới vậy chết đi, ngươi cho rằng, ngươi có thể cứu người. Ngươi là ngu ngốc sao? Dương Đào nghiêng mắt, phiết một chút tư đặc. Hắn đôi mắt bên trong, mang theo nồng đậm kinh bỉ. Ta đều lại đây, như thế nào có thể là cứu người? Ngoa tào. Lời này vừa ra. Tư đặc cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Vừa mới, chính mình còn tưởng rằng, tiểu tử ngươi chính là muốn lại đây cứu người đâu. Hiện tại, ngươi thế nhưng nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc mấy cái ý tứ a? Vậy ngươi muốn làm gì? Ngu ngốc! Tư đặc nói vừa mới nói xong, một bên Mai Đông, liền nhịn không được quát lớn lên. Như vậy ngu xuẩn vấn đề, đều có thể đủ hỏi ra tới. Quả thực chính là ở xác minh vừa mới Dương Đào nói, đây là chính mình chủ động chính mình vả mặt, cấp đối phương xem. Trước kia, như thế nào liền không có phát hiện, gia hỏa này như vậy ngu ngốc. Ngậy! Tư đặc cảm giác chính mình nội tâm đã chịu bạo kích, chính mình làm cái gì? Đại nhân làm gì liên hợp những người khác, tới mắng chính mình? Ngươi thực tự tin, thế nhưng cho rằng có thể cùng ta chống lại, muốn giết ta sao? Mai Đông không nghĩ xem tư nhân đây khắc kia ngu ngốc ánh mắt, bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ chủ động mở miệng, cấp ra đáp án tới. Như vậy, tư đặc mới bừng tỉnh tỉnh nộ. Ngoa tào. Tiểu tử, thế nhưng như vậy cuồng vọng, trực tiếp muốn xử lý chính mình. Tiểu tử, ta chính là nhị sắc thần vương, nhà của chúng ta đại nhân, chính là tam sắc thần vương. Ngươi phải biết rằng, chính ngươi tự nhận là những cái đó đáng sợ chiến tích, đồ rất nửa thánh, này đối chúng ta đại nhân tới nói, không cần quá đơn giản. Hừ, thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, vô chi là ngươi lớn nhất sai lầm. Tư Đặc rất là ngạo nghễ, Dương Đào giờ phút này trạng thái, không có bất luận cái gì linh hồn dao động, đồng thời cũng sẽ không có quá nhiều pháp thuật dao động, tình huống như vậy dưới, còn muốn xử lý chính mình. Khai cái gì vui đùa? Nếu chính mình như vậy tiểu tử đều thu phục không được, kia còn không bằng đâm chết tính. Ngươi sau tay vô dụng một lần, liền ít đi một lần. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là mang theo ngươi nữ nhân, đều thần phục đi. Nói vậy, chúng ta có thể làm người sống lại đây. Đồng thời, hắn còn không có quên, muốn tiếp tục dụ dỗ Dương Đảo. Nếu thật sự có thể, kia đích đích xác xác là đại công thần. Dương Đào như vậy tồn tại, sở hữu thế lực, đều là lại ái lại hận. Hận chính là, hỗn đản này không phải chính mình thế lực người. Ái chính là, nếu có thể trở thành chính mình thế lực người, kia quả thực không cần thật tốt quá. Giết ngươi. À không. Dương Đào không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng. Hừ, tính ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Tư Đặc nghe được lời này, rất là tự đắc. Đồng thời nội tâm còn nghĩ, gia hỏa này có phải hay không sẽ thỏa hiệp. Rốt cuộc, hắn không cho rằng, tất cả mọi người là ham sống. Giờ phút này, như vậy cơ hội tốt liền bãi ở hắn trước mặt, nắm lấy cơ hội là một loại công năng bản năng. Ta là nói, ngươi như vậy cặn bã, ta đều lười đến động thủ. Thiên sư đạo tiên vương, tự nhiên sẽ thu thập ngươi. Ta nếu ra tới, ít nhất, cũng là muốn xử lý hắn a. Dương Đào duỗi tay, đáng ra giá trị Mai Đông thần vương. Ngươi bị trêu đùa. Đáng chết, tên hôn đản này, cũng dám như vậy trêu đùa chính mình. Tìm chết, thật là tìm chết. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi như vậy rắc rưởi, đều xứng ta động thủ đi. Dương Đào hỏi lại một câu, kia bộ dáng, vô cùng nghiêm túc. Đường Thanh Linh đã che lại chính mình cái miệng nhỏ, nhưng là hai vai, lại là đang không ngừng kích thích, như vậy, tựa hồ nghẹn rất khó chịu à. Không có việc gì, cười bái, khó được gặp được một cái như vậy không có tự mình hiểu lấy người. Dương Đào rất là tùy ý mở miệng, nhưng là lời này, ở Tư Đặc trong thai, lại là phá lệ trói thai. Vừa mới hắn còn ở trào phúng Dương Đào có tự mình hiểu lấy đâu, hiện tại, hôn đàn này, càng thêm quá phận, cho rằng chính mình liền tự mình hiểu lấy đều không có. Tìm chết. Tư Đặc nổi giận gầm lên một tiếng, làm thế liền phải hướng tới Dương Đào mà đến. Không nhiều lời, tiểu tử một mép, quá lợi hại. Giết hắn, xong hết mọi chuyện, làm thế giới này an tĩnh điểm. Dầm. Chính là, Dương Đào lại là trực tiếp đi tới Mai Đông trước người, tiên vương chủ động qua đi, hướng tới Tư Đặc đối kháng lên. Thế nhưng, thật sự làm tiên vương lại đây. Tư Đặc phẫn nộ đan sen, cảm giác chính mình bị người khinh thường. Ta nghe nói, ngươi có thể thi triển kỳ lạ tâm kiếm. Mai Đông lại rất bình tĩnh, hắn biết trước mắt cái này Dương Đào đáng sợ. Ản cũng là nhị sắc thần vương cảnh giới, nhưng là kết quả, giống như nhất chiêu đều không có khiêng lấy, đã bị tặc giết. Cái này Dương Đào cũng không phải là trước mắt nhìn đến như vậy suy yếu. Thậm chí, kia đáng sợ tâm kiếm, làm nghe được người, đều sợ hãi. Ngươi muốn thử xem sao. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo đắc ý tươi cười, hỏi lại một câu. Ta nghe nói, ngươi kia kiếm pháp, muốn rút ra địch nhân linh hồn chi lực, rồi mới công kích địch nhân. Không biết, ngươi có thể chịu động ta linh hồn chi lực sao? Hiển nhiên, Mai Đông nghiên cứu quá Dương Đào phía trước sự tình, đến ra như vậy kết luận. Người suy đoán quá. Dương Đào sắc mặt hơi hơi khó coi vài phần, đối phương tam sắc thần quang lộng lẫy vô cùng, hiển nhiên là ở phòng ngự linh hồn chi lực tiết ra ngoài. Hơn nữa, còn như vậy tự tin, nhất định là thi triển nào đó đáng sợ suy đoán chi lực. Ta cũng không phải là nơi này những cái đó cái gọi là trí tuệ nữ thần. Mai Đông cười lạnh, đôi tay bối ở phía sau, cứ như vậy nhàn nhạt nói nhìn Dương Đào, giống như nhìn một con khoe khoang con khỉ giống nhau. Chương 2993 suy nghĩ nhiều. Bọn họ này nhóm người, chính là từ tiên giới chinh chiến bên kia lại đây. Hừ. Đến nơi đây, bọn họ làm việc đầu tiên, đó chính là kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nơi này hết thảy tin tức. Dương Đào xuất hiện quá, từ nhỏ hỏa trong cơ thể, này đó, bọn họ đã sớm nghiên cứu. Ản, tốt xấu cũng là một cái chiến thần. Người như vậy, đều bị nhất kiếm xử lý, không hảo hảo nghiên cứu, như thế nào khả năng. Đồng thời, bọn họ còn vận dụng mặt khác thủ đoạn, ở trước tiên, liền suy đoán Dương Đào hết thảy. Nay cũng không phải là giống nhau thần vương có thể thể hiện ra tới thủ đoạn, lần này, bọn họ mượn dùng giáo đình lực lượng. Chỉ có tiên tri, làm ra chuyện như vậy, mới là nhất nhẹ nhàng. Hơn nữa, giáo đình bên kia, đối với Dương Đào, cũng là có thật sâu hận ý. Bọn họ tuy rằng cùng chư thần minh, có một ít mặt khác quan hệ. Bất quá, nếu có thể thu phục Dương Đào, kia vẫn là rất vui lòng. Ít nhất, ở đối với Dương Đào sự tình mặt trên, bọn họ vẫn là rất vui lòng, đem sở hữu tin tức, đều cùng chung. Chuyện như vậy, nếu nói ra đi, đều sẽ làm người cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng. Thật sự là, giáo đình người khác sâu biết, nếu bọn họ không gia nhập, kia cùng Dương Đào có quan hệ người, sớm hay muộn sẽ đối bọn họ động thủ. Ít nhất, kia đáng giận hòn đá nhỏ, cùng Tạ Tiểu Sơn cùng nhau, làm ra tới cái gì thần đình, sẽ ở trước tiên, đối bọn họ ra tay. Này, lại không phải trước kia không có xuất hiện quá. Ngươi này thân thể, chỉ có thể đủ thi triển ra một loại thủ đoạn đi. Mai Đông lại lần nữa mở miệng, Dương Đào nháy mắt ngây ngẩn cả người. Quả nhiên, thật là có người suy đoán. Bất quá, cơ sở là trước đây những cái đó hóa thân. Này đó, Dương Đào kỳ thật một chút đều không thèm để ý. Chính là, đối phương tốt xấu cũng là tam sắc thần vương, năng lực vô cùng nghịch thiên. Giống như phía trước kia Tư Đặc chính mình theo như lời, nếu này Mai Đông động thủ, chống lại giống nhau nửa thánh, thật đúng là không có bất luận cái gì áp lực. Cho nên, ta tin tưởng, ngươi chỉ có thể đủ thi triển ra tâm kiếm tới. Mai Đông thực chắc chắn, nếu là chính hắn, cũng sẽ điều động như vậy kết quả. Tâm kiếm, xem như một loại nhất đáng sợ công phạt chi lực. Hắn không cho rằng, Dương Đào sẽ vì chuyện khác, mà vứt bỏ rất tâm kiếm. Nếu đối phương thật sự làm như vậy, vậy quá ngu xuẩn. Ân, ngươi biết đến không tồi, nếu như vậy, ta đây liền động thủ a. Dương Đào nghiêm túc gật gật đầu, mặt mang vài phần thở dài. Phảng phất, chính mình làm như vậy, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Ngươi sát không xong ta khuyên ngươi, vẫn là suy xét một chút vừa mới ta nói ra điều kiện. Mai Đông nhàn nhạt mở miệng, đôi tay bối ở phía sau, cả người tam sắc thần quang không ngừng lập lòe. Được rồi, chúng ta chi gian, nơi nào khả năng làm được như vậy? Không phải ta khinh thường các ngươi, ta nơi kia địa phương, thật là đáng sợ, các ngươi bên kia, không ai có thể đủ tiến vào. Dương Đào đầy mặt khinh thường mở miệng, một bên Tư Đặc nghe được lúc sau, nháy mắt liền không làm. Thí, ngươi biết cái gì? Chúng ta. Tư Đặc. Mai Đông hừ lạnh, đình chỉ Tư Đặc nói, có một số việc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể biết đến. Bọn họ như vậy thần vương, bởi vì là ở tiên giới chinh chiến, cho nên mới có thể biết. Nhưng là, mặt khác thần vương, tỉ như tại đây minh giới thần vương, chính là tuyệt đại bộ phận, cũng không biết. Đều biết, tiên giới là bị đánh nát. Nhưng là, đó là tương đối, cho dù là mảnh nhỏ, rất nhiều địa phương, đều giống như từng tòa phủ không đại lục. Những cái đó địa phương tranh đoạt, căn bản là không phải những người khác có thể tưởng tượng ra tới. Những việc này, minh giới người, không có khả năng biết. Được rồi, nếu ngươi muốn thử xem nói, vậy động thủ đi. Mai Đông có điểm không kiên nhẫn mở miệng lên, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác, nếu cùng Dương Đào rằng co đi xuống, cuối cùng có hại người, làm không hảo chính là chính mình. Tuy rằng, này thực vớ vẩn. Nhưng là, chính mình là thần vương, chính mình chi giác, đều cùng vận mệnh chú định sự tình, có liên hệ. Hoặc là nói, thần vương chi giác, có đôi khi là nhất chuẩn xác phán đoán. Chẳng sợ, giờ phút này trước mắt Dương Đào, cái gì đều không có. Cả người nhìn qua, chính là một đoàn hư ảo năng lượng, cho dù là pháp lực dao động, đều không tồn tại. Chính là người như vậy, thế nhưng xử lý ản. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mai Đông chính mình đều sẽ không tin tưởng. Thậm chí, hắn rất muốn trực tiếp đem Dương Đào bắt lấy, rồi mới cắt miếng nhìn xem, tiểu tử này, thân thể bên trong, rốt cuộc có cái gì quỷ. Như vậy tồn tại phương thức, ở hắn xem ra, thực đáng giá nghiên cứu, nói không chừng, là có thể đủ làm ra cái gì bảo mệnh thủ đoạn tới. Ha ha, ngươi nói cũng chưa sai, nhưng là... Ân. Dương Đào đang nói chuyện nháy mắt, thế nhưng chủ động tiến lên, đi tới thiên sư đạo kia tiên vương trước người, hướng tới Tư Đặc mà đi. Ta nếu muốn giết chết hắn đâu? Dương Đào ngay từ đầu đối Tư Đặc coi khinh, thậm chí đều không có nhiều xem vài lần. Hiện tại đột nhiên xoay người, hướng tới Tư Đặc mà đến. Ở khoảnh khắc, Tư Đặc liền luống cuống. Đặc sao, êm đẹp, như thế nào liền hướng tới lao tử mà đến? Chính là, một bên Mai Đông lại là không dao động. Ngươi sẽ không, ta nghiên cứu quá, ngươi chỉ có thể đủ huy động một lần tâm kiếm, nếu đối phó Tư Đặc dùng hết, kia. Mai Đông không có tiếp tục nói, nhưng là ý tứ đã thực minh xác. Quả nhiên, Dương Đào không có động thủ. Hắn ngừng ở một bên, Tư Đặc nhìn đến lúc sau, nội tâm thả lỏng một ít. Chính là thức mau, hắn hai mắt rụt nứt lên. Bởi vì, vừa mới khoảnh khắc thất thần, cũng đủ làm thiên sư đạo cái kia tiên vương, đối hắn làm điểm cái gì. Ngươi nói đều đối, hơn nữa ta đều không có bất luận cái gì năng lực phản bác. Bất quá, hiện tại đâu? Dương Đào khỏe miệng mang theo tươi cười, đôi tay cũng bối ở phía sau. Đối phương không tính toán động. Mai Đông nội tâm nói thầm, bởi vì hắn nghiên cứu quá, đối phương muốn vươn tay, mới có thể đủ đối người khác phát động công kích. Phía trước tình huống, hắn tự nhận là, hiểu biết tàn nhẫn thấu triệt. Hừ, cho dù là Tư Đặc chết mất, đều không thể đủ thay đổi cái gì. Mai Đông cười lạnh, hắn có tuyệt đối tự tin. Thiên sư đạo cái kia tiên vương, chính mình tùy tùy tiện tiện là có thể đủ trấn áp. Đến nỗi Dương Đảo, chính là nhất chiêu mà thôi. Nếu không thể đủ chịu động linh hồn của chính mình chi lực, vậy không có bất luận cái gì uy hiếp. Rút ra ta. Đường Thanh Linh lại là ở thời điểm này, chủ động mở miệng. Rút ra ta linh hồn chi lực, ngưng tụ tâm kiếm. Nàng thực nghiêm túc, đồng thời, so Mai Đông càng thêm biết linh hồn chi lực ảo diệu. Nếu yêu cầu, rút ra ta. Thiên Vương cũng tại đây một khắc, tạm dừng xuống dưới. Dương Đào, rút ra ta. Chỉ cần có thể xử lý này hai cái thần vương, vậy đáng giá. Thiên sư đạo tiên vương, đầy mặt đều là kích động. Làm Đường Thanh Linh lâm vào như vậy hoàn cảnh, hắn không chỗ dung thân. Nếu có thể bổ cứu nói, chẳng sợ làm chính mình chịu chết, hắn cũng không tiếc. A, không cần không cần, căn bản là không cần như vậy phiền toái, khai cái gì vui lùa, một cái tam sắc thần vương. Chẳng lẽ ta sẽ chỉ không được hắn à? Dương Đào vội vàng vây vây tay, nhưng là lúc này, không nhúc nhích lại là lắc lư lên. Căn bản là không dám xuất hiện ở Dương Đào lòng bàn tay nơi địa phương, khoe miệng, thậm chí đều lộ ra một kia trào phúng tới. Ngậy! Ngươi không phải là suy nghĩ nhiều đi. Dương Đào cũng đã nhận ra điểm này, biểu tình cổ quái mở miệng lên. Chương 2994 thành thật. Cái gì? Mai Đông cảm giác, giờ phút này Dương Đào trạng thái, thực không thích hợp. Hắn hỏi chuyện ngữ phương thức, cũng mang theo cổ quái. Chính là, êm đẹp, làm gì sẽ xuất hiện như vậy cổ quái đâu? Ta nói, ngươi là không nói tưởng quá nhiều. vẫn là, ngươi bị cái kia giáo đình cái gì tiên tri cấp hố. Nhìn đến Mai Đông đầy mặt càng thêm khó hiểu thần thái tới, Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi mới hướng tới một bên nhìn nhìn. Ngay sau đó, hắn xem xét một bên Tư Đặc liếc mắt một cái. Nháy mắt, Tư Đặc trên mặt khinh thường, khoảnh khắc biến thành hoảng sợ. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này tự thân biến hóa. Tự thân sở hữu linh hồn chi lực, ở khoảnh khắc, đều bắt đầu kích động lên. Nặc, ngươi xác định cùng kia tiên tri không có cựu hận. Hoặc là không có đắc tội người nào đó sao, nhìn xem. Ta căn bản là không cần cái gì đặc thù thủ pháp, hoặc là nhắm ngay cái gì, liền có thể làm ra như vậy hành vi tới a. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, thậm chí còn mang theo từng đợt hồ nghi. Này! Mai Đông đầy mặt đỏ bừng lên, hiện tại hồi tưởng, ngoà tào. Vừa mới chính mình hành vi, hào ngốc bức a. Nhưng là, lao tử như thế nào biết? Tiểu tử ngươi thế nhưng không cần dùng tay nhắm ngay, cũng có thể đủ phóng xuất ra tới a. Rốt cuộc. Lần trước, ngươi đặc sao đều là nhắm ngay a. Ngãi ngoại tích, giáo đình bên kia người, theo lý thuyết nếu suy đoán nói, này đó cũng có thể đủ suy đoán xuất hiện đi. Chính là, mụ nội nó tích, thế nhưng đều không có nói cho chính mình. Đáng chết, là muốn cố ý làm chính mình làm trò cười đi. Thực hảo. Thu này, trước nhớ kỹ. Đại nhân, cứu ta. Tư Đặc hoảng loạn lên, chính mình thần quang không ngừng xuất hiện ra tới, nhưng là vô dụng bất luận cái gì tác dụng. Xuất phát từ bản năng, hắn liền hướng tới Mai Đông bên kia mà đi. Không có biện pháp, hắn cho rằng đối phương thần quang hẳn là có thể chống đỡ được. Nói không chừng, có thể giúp chính mình trấn áp. Chạm vào, chính là nháy mắt. Tư Đặc hoài nghi nhân sinh. Ngoa tào. Cái gì cái tình huống, Mai Đông đại nhân thế nhưng ra tay. Hơn nữa, vẫn là đối chính mình ra tay. Chính mình làm sai cái gì, đại nhân có phải hay không lầm? Em đẹp, làm gì phải đối chính mình ra tay a? Tư Đặc nội tâm là tan vỡ, hắn cảm giác, đột nhiên, toàn bộ thế giới đều ở nhằm vào chính mình. Ngu ngốc, lăn xa chút. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta và ngươi cùng nhau, bị ngươi linh hồn chi lực, ngưng tụ ra tới tâm kiếm cấp xử lý sao? Mai Đông tức muốn hộp máu mở miệng, thậm chí, đôi tay bên trong, đã lấy ra chính mình trường mâu. Kia tư thế, nếu đối phương lại đây, hắn sẽ không chút do dự ra tay trước tư thái. Này! Làm Tư Đặc khoảnh khắc thạch hóa. Cảm tình, Mai Đông đại nhân, cũng ở sợ hãi. Thiên lạp! Sớm biết rằng như vậy, chính mình làm gì tới trêu chọc hỗn đản này nữ nhân a? Trời biết, như vậy sau tay, hắn còn có bao nhiêu? Lần trước, là Lý Văn Đình bên người, cũng xuất hiện như vậy hóa thân. Hiện tại, Đường Thanh Linh bên người, cũng toát ra tới như vậy hóa thân. Đáng chết, chính mình như thế nào liền không có nghĩ nhiều, hắn nữ nhân bên người, có phải hay không đều đã sớm làm tốt sau tay? An bài như vậy hóa thân đâu. Càng muốn, Tư Đặc nội tâm liền càng thêm đáng sợ lên. Dương Đạo, ta và ngươi không thù a? Nhận túng. Hiện tại, Tư Đặc nơi nào còn có cái gì chinh chiến tiên giới thần vương cao ngạo tư thái a? Sinh tử, hắn đã sớm xem rõ ràng. Chỉ có sinh tồn đi xuống, mới có hết thảy. Đến nỗi cái gì tôn nghiêm, bất luận cái gì nhục nhã, đều đi gặp quỷ đi. Lão tử muốn sống sót. Dương Đào đại nhân. Vương tha ta làm cái gì đều có thể. Thậm chí, ta có thể chủ động phóng thích linh hồn chi lực, chỉ cần ngài, tha ta một mạng. Quả nhiên, Tư Đặc đã chủ động bắt đầu tiêu tán linh hồn chi khí lên, này thao tác làm thiên sư đạo tiên vương đâu ngây ngẩn cả người. Đường Thanh Linh lại là một đôi mắt chữ, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào, sợ hắn đột nhiên liền biến mất. Nhưng là nghe được Tư Đặc lời này lúc sau, đôi mắt đẹp bên trong, cũng là toát ra khắc thần sắc tới. Thật sự là, này nhận túng quá quyết đoán. Ngoa tào. Mai Đông nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt, giờ phút này giống như lửa đốt. Nị mạ, như vậy túng chứng, thế nhưng là chính mình thủ hạ. Đáng chết, hôn đàn này, chẳng lẽ liền không biết cấp chính mình chừa chút mặt mũi sao? Mặt mũi? Tư Đặc Chính là biết Mai Đông giờ phút này nội tâm ý tưởng, vừa mới hắn đá văng ra chính mình nháy mắt, liền chú định, không có cái gì cái gọi là mặt mũi. Chỉ cần chính mình có thể sống sót, vậy vậy là đủ rồi. Đến nỗi ngươi Mai Đông. Ừ. Đại nhân, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể chủ động tế hiến, thậm chí, ta có thể đem Mai Đông sở hữu tin tức, đều nói cho ngươi. Quá phận. Thật sự quá phận a. Mai Đông liền ở đối diện, Tư Đặc cứ như vậy quá phận mở miệng. Nhưng là hắn lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, đối phương bất nhân, kia chính mình bất nghĩa, này ở hắn xem ra, là theo lý thường hẳn là. Tư Đặc, ngươi đầu óc hư rớt. Ngươi cho rằng chúng ta thua sao, ngươi thật sự cho rằng, hắn có thể chạm giữa ta. Mai Đông tức muốn hộp máu mở miệng, không thể đủ làm này mất mặt ngoạn ý tiếp tục đi xuống. Này nì mạ, bằng không, sự tình truyền khai, chính mình sau này phỏng trừng liền không thể đủ đi tiên giới tiếp tục chinh chiến. Phải biết rằng, kia tuy rằng là chiến trường, nhưng là cũng có đại đa số cơ duyên. Đồng dạng, là hắn tạo hóa A. Cơ hội như vậy, hắn là sẽ không cho nên mức bỏ rớt. Chính là hắn có thể chạm rớt ta. Tư Đặc cơ hồ là gào giống ra tới, hắn hai mắt đỏ bừng lên. Tử vong sợ hãi, làm hắn cái này thần vương, nội tâm run rẩy không thôi. Hắn tu luyện đến thần vương, dễ dàng sao? Cứ như vậy không minh bạch chết, không cam lòng a mặc kệ như thế nào, hắn đều phải tiếp tục tranh thủ một chút. Ta! Mai Đông hết trô nói rồi, nị mạ, ngươi nói rất có đạo lý. Lao tử trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào bịa giải. Ngậy! Cái kia, Tư Đặc thần vương là sao? Ngươi như vậy phối hợp, đều làm ta không biết nói cái gì hảo. Ngươi muốn mạng sống, hoàn toàn có thể a. Nhưng là điều kiện. Dương Đào sờ sờ cái mũi, thậm chí còn phất phất tay, làm vừa mới xuất hiện ra tới linh hồn chi lực, hoàn toàn về tới Tư Đặc trong cơ thể. Này biến hóa! Làm Tư Đặc toàn bộ nháy mắt kích động lên. Mặc kệ cái gì điều kiện, ta đều hết thể đáp ứng rồi. Nị mạ. Thấy được sinh tồn đi xuống hy vọng, thái độ của hắn, tự nhiên là tương đương mình sắc ca. Nơi nào còn dám cò kẹ mặc cả, trực tiếp miệng đầy liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn tưởng tàn nhẫn đơn giản, đó chính là, trước sống sót. Ngậy. Ngươi xác định, ngươi liền không hỏi xem. Ta có cái gì điều kiện sao? Dương Đào cảm khái, người tốt ta. Người này, thật sự à, thật là khó được, thế nhưng có thể từ chư thần minh bên trong, nhìn đến như vậy thật sự thần vương. Dương Đào đại nhân nói đùa, đại nhân nhân tử, có thể làm ta sống sót, hết thể điều kiện, ta tự nhiên là đều đáp ứng. Tư Đặc Định nọt nở nụ cười, giống như một cái chó nhật giống nhau. Hiện tại hắn xem như minh xác. Này Dương Đào, thật là đáng sợ. Gần là siêu khống linh hồn chi lực năng lực, liền cũng đủ làm hắn nội tâm sợ hãi. Nga, vậy được rồi, vậy ngươi coi như ta nha đầu này hộ vệ đi. Ân, ta muốn ở trên người của ngươi, lưu lại điểm thủ đoạn, khả năng sẽ có điểm đau, bất quá thực mau. Dương Đào cũng không nói, ngón tay liên tiếp điểm ra, từng đạo mạc danh lực lượng, trực tiếp dung nhập tới rồi Tư Đặc thân thể bên trong. Nháy mắt, làm Tư Đặc nội tâm, toát ra không gì sánh kịp khủng hoảng tới. Chương 2995 như thế nào làm được? Không cần lo lắng, ta đã nói rồi, sẽ không xử lý ngươi. Vậy tự nhiên sẽ không xử lý ngươi. Bằng không, ta nhất kiếm là có thể đủ thu phục ngươi. Thậm chí, Dương Đào còn ở một bên không ngừng mở miệng, an ủi khởi đối phương tới. Tư Đặc vừa nghe, cũng tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy. Dương Đào là cái gì người, nếu hắn tưởng, vừa mới nháy mắt là có thể đủ xử lý chính mình. Như vậy cách làm, nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn vì chính mình nữ nhân, lưu lại sau tay a. Bất quá, không quan hệ, tạm thời thần phục, hắn cho rằng, là có thể tiếp thu. Càng là như vậy, liền càng có thể thuyết minh, Dương Đào giờ phút này biết chính mình trạng thái. Căn bản là kiên trì không được lâu lắm. Cho nên, sau này chính mình nếu muốn rời đi, cơ hội quá nhiều. Thậm chí, Tư Đặc đã bắt đầu đắc chí lên. Rốt cuộc, nói như vậy, lần này kiếp nạn, chính mình xem như tránh thoát. Thanh linh nha đầu, ta làm ra hỏa này linh hồn, có thể huy động 3 lần tâm kiếm, thao tác pháp quyết ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, không cần lãng phí nha. Đồng thời, đường thanh linh bên hai, đột nhiên vang lên Dương Đào thanh âm. Đồng thời, đường thanh linh còn nhìn đến, Dương Đào cố ý hướng tới chính mình, ái muội chớp chớp mắt. Cảm tình, vừa mới, Dương Đào thế nhưng là ở làm chuyện như vậy. Tuy rằng, này nghe đi lên, có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, nếu Dương Đào đều nói, kia tuyệt đối là sẽ không lừa dối chính mình. Nhìn Tư Đặc, đường thanh linh khỏe miệng, lộ ra một tia khó có thể phát hiện mỉm cười. Quả nhiên a, bị người xấu lừa dối, thế nhưng còn ở giúp đỡ người xấu kiếm tiền đâu. Ân, vừa mới Dương Đào chính là nói, không giết ngươi. Nhưng là không có nói cái gì thời điểm giết ngươi à. Hơn nữa, nghiêm khắc nói, đến lúc đó chính mình phát động tâm kiếm, kia cũng nên là chính mình giết Tư Đặc đi. Ngẫm lại, đều cảm giác hảo kích động a. Được rồi, Tư Đặc là sao? Ta liền lo lắng nha đầu này, ngươi sau này liền đi theo nàng đi. Rồi mới, ngươi trước mang theo bọn họ rời đi, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Tư Đặc nghe được lúc sau, trước mắt sáng ngời. Chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Dương Đào. Thiên sư đạo tiên vương muốn nói cái gì, hơn nữa trên mặt, mang theo một cổ tử kinh ngạc. Cứ như vậy rời đi. Hiển nhiên, này không phải một cái thực tốt quyết định a. Trời biết, đối phương có phải hay không còn có mặt khác cái gì an bài a, này cũng không phải là đùa giỡn a. Không có việc gì, chúng ta đi. Đường thanh linh lại là thực quyết đoán xoay người, giờ phút này nàng, cùng trước kia nàng so sánh với, càng thêm bình tĩnh. Không hề là cái kia, cái gì cũng không biết, cái gì đều không đi suy xét tiểu nữ hài. Nàng muốn suy xét càng nhiều. Thậm chí, muốn suy xét đến Dương Đào càng nhiều. Hiện tại Dương Đào, gần là một cái hóa thân thôi. Dương Đào không có nhiều lời, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là nàng chính mình nội tâm tín niệm, lại là càng thêm kiên định. Nàng nội tâm tuy rằng có khủng hoảng, sợ hãi Dương Đào là thật sự đã ngã xuống. Rốt cuộc, lên trời xuống đất tổ chức đều đã hủy bỏ đối Dương Đào treo giải thưởng. Này tín hiệu, kỳ thật đã cũng đủ thuyết minh hết thể vấn đề. Bất quá, nàng nội tâm, như cũ ôm có như vậy một tia hy vọng, thậm chí, các nàng đều ôm có. Cho nên, đường thanh linh mới chịu đựng, không có hỏi nhiều. Dương Đào, ngươi thật sự cho rằng, như vậy là được sao? Mai Đông nhìn Dương Đào, trong ánh mắt, mang theo trào phúng. Như vậy hành vi, nhìn qua, tựa hồ thực hợp lý. Chính là ở hắn xem ra, lại là quá ngu xuẩn. Nếu Dương Đào ở đường thanh linh bên người, hắn còn sẽ có điều cố kỵ. Chính là, giờ phút này, Dương Đào lại là ngạnh sinh sinh đem chính mình kiềm chế ở chính mình trước người. Chính mình sẽ không có mặt khác căn bài. Khả năng sao? Hiện tại xem ra, cái này Dương Đào, quả nhiên cùng chính mình sở phỏng đoán giống nhau. Không có linh hồn, chính là hóa thân. Ta suy đoán ra tới kết quả nhiên không sai biệt lắm, ngươi không cụ bị cơ bản tự hỏi. Thậm chí, ngươi đều không thể đủ nói là Dương Đào, gần là, cùng loại vì thế một đạo quy tắc. Nga không, là một đoạn quy tắc, một đoạn ảo giác hoặc là hình chiếu thôi. Mai Đông khỏe miệng mang theo trào phúng, đồng thời cảm khái liên tục. Nếu là Dương Đào, liền sẽ không phạm phải như vậy sai lầm. Đáng tiếc à, ngươi không có linh hồn chi lực, căn bản là không biết như thế nào cụ thể đi tự hỏi. Ngươi chỉ có nhất cơ bản lo dịp năng lực, ta thật sự rất tò mò, ngươi như vậy là như thế nào tồn tại. Bất quá, ngươi cảm giác được sao? Mai Đông nói nơi này thời điểm, hướng tới chân trời nhìn nhìn, đó là đường thanh linh bọn họ rời đi phương hướng. Cái gì? Dương Đào khe như mày, tựa hồ căn bản không thể đủ lý giải. Giờ phút này Mai Đông, cụ thể là ở chỉ cái gì giống nhau? Cũng là. Mai Đông tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Ngươi cảm thụ không đến linh hồn chi lực dao động, ta xem bên kia, hẳn là Đường Thanh Linh lại lần nữa dẫn động linh hồn lôi đình đi. Đều bị bức bách đến này một bước, kia đối phương hoàn cảnh, hẳn là hảo không đến chạy đi đâu. Nga! Kia đáng tiếc! Dương Đào tiếc hận mở miệng, đầy mặt lại không có bất luận cái gì ưu tang. Ha ha, quả nhiên, ngươi hiện tại đều không ưu tang sao. Cũng là, ngươi không có linh hồn, khả năng căn bản là không biết cái gì là ưu tang đi. Bất quá! Kia chính là ngươi nữ nhân A. Ngươi yên tâm, nếu có thể nói, chúng ta là sẽ không giết rất nàng, rốt cuộc, nàng vẫn là rất có giá trị. Ta cũng biết, này cũng chính là hư không lôi đỉnh. Bằng không, thiên sư đạo cũng sẽ trực tiếp đôi tài nguyên, làm nàng trực tiếp đạt tới nửa thánh lĩnh vực. Mai Đông cảm khái liên tục lên. Thậm chí, chân trời, linh hồn dao động, càng thêm kịch liệt lên. Như vậy dao động, làm Mai Đông khẽ nhíu mày. Quá mãnh liệt. Đáng chết, sẽ không thật sự giết chết Đường Thanh Linh đi. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy có điểm mất nhiều hơn được. Quá lãng phí. Ngươi như vậy, trở thành tín đồ, mới là tốt nhất kết quả. Xem ngươi sắc mặt, tựa hồ đã xảy ra không tốt sự tình a. Dương Đào nhàn nhạt cười cười, tựa hồ một chút đều không nóng nảy. Đúng vậy, khả năng, Đường Thanh Linh đã ngã xuống. Vừa mới linh hồn dao động, quá mãnh liệt. Mai Đông thở dài một hơi. Chính là ở khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phương xa. Một đạo lưu quang xuất hiện, thiên sư đạo tiên vương cùng Đường Thanh Linh, từ bên trong xuất hiện, lại lần nữa về tới Dương Đào bên người. Các ngươi, như thế nào? Hai người nhìn qua, thế nhưng không có bất luận cái gì thay đổi, hơi thở dao động, cũng là vô cùng vững vàng. Này. Đã xảy ra cái gì? Vừa mới bên kia, như vậy dao động, chẳng lẽ không phải? Này! Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào, bên kia quả nhiên có mai phục, hơn nữa, đều là nhị sắc thần vương à. Nếu không phải ngươi, kia ba cái nhị sắc thần vương, ta thật đúng là thu phục không được. Thiên sư đạo tiên vương, đầy mặt đều là vui sướng, hướng tới Dương Đào mở miệng nói. Cái gì? Mai Đông ngây ngẩn cả người. Dương Đào làm cái gì sao? Vừa mới, vẫn luôn đều ở chính mình nơi này a. Từ từ, chẳng lẽ? Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi an bài ba cái nhị sắc thần vương, còn sống đi. Dương Đào hỏi lại một câu, là Mai Đông sắc mặt đống nhiên biến đổi lớn, chính là hắn như cũ không thể tin được, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Chương 2996 lần đầu tiên. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Mai Đông cả người đều không tốt, nhưng là hiện tại, chính mình âm thầm liên hệ kia ba cái thần vương, thế nhưng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Này như thế nào khả năng? Kia chính là ba cái thần vương à, cùng tư đặc so sánh với, đều sẽ không có chút nào chênh lệch. Hiện tại, thế nhưng toàn bộ đều bị xử lý. Khôi hài sao, lúc này mới đi qua dài hơn thời gian, êm đẹp, như thế nào khả năng sẽ xuất hiện như vậy kết quả? Nếu thiên sư đạo tiên vương, có như vậy năng lực, kia đối phương, hoàn toàn có thể trực tiếp chém giết chính mình mới đúng. Đường Thanh Linh, đó chính là một cái thiên tiên, càng thêm không cụ bị như vậy năng lực. Đến nỗi Dương Đạo, không có linh hồn chi lực, không có pháp lực dao động. Đối phương cũng không có bất luận cái gì ra tay, muốn nói là hắn xử lý chính mình người, đánh chết chính mình đều không tin. Không có cái gì không có khả năng a, ngươi cho rằng ngươi thực như bức. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, trao phúng tương đương rõ ràng. Ngươi sẽ không cho rằng, ta cứ như vậy dễ nói chuyện đi. Ha ha, bằng không, ngươi còn có mặt khác cái gì sau tay, đều lấy ra tới đi. Dương Đào trong mắt không ngừng chuyển động, còn nghĩ, nhìn xem có hay không tư đặc như vậy thần vương đâu. Vừa mới lập tức, liền tiêu hao rớt. Hiện tại, tốt nhất có thể giúp nha đầu lại lần nữa lộng một cái mới hảo a. Như vậy thần vương, quả thực không cần quá dùng tốt. Không đúng, vừa mới linh hồn dao động, không phải Đường Thanh Linh, chẳng lẽ là Mai Đông không có phản ứng Dương Đào. ngược lại là ở chính mình không ngừng trải vớt hết thảy. Việc này, nếu không biết rõ ràng, hắn nội tâm sẽ bất an. Chẳng lẽ là ngươi tâm kiếm? Tư Đặc, Tư Đặc. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Phía trước, Dương Đào đối Tư Đặc động tay động chân, chẳng lẽ chính là khi đó, Tư Đặc kỳ thật đã bị xử lý. Chỉ có như vậy khả năng, mới có thể đủ giải thích hết thảy. Nếu là đột nhiên xuất hiện tâm kiếm, đích xác có thể đơn giản chém giết rất những cái đó thần vương. Đáng giận. Nhìn đến Dương Đào kia cổ quái biểu tình, Mai Đông biết, chính mình hết thảy đều suy đoán đúng rồi. Chính là giống như chính mình vừa mới suy nghĩ như vậy. Tư Đặc, thế nhưng đã sớm bị xử lý, trở thành đối phương tâm kiếm. Kỳ thật, này cũng trách ngươi à, ta lúc ấy nhưng không có giết hắn, ta chính là một cái thực thủ hứa hẹn người. Dương Đào khẽ lắc đầu, tiến hành sửa đúng. Cái gì? Mai Đông hơi hơi ngẩn người, cảm giác Dương Đào quá vô sỉ. Ta nói chính là sự thật, nếu không gặp đến đáng sợ đối thủ, hắn có thể vẫn luôn sống được hảo hảo, chờ đến thời gian tới rồi thời điểm, thủ đoạn của ta liền sẽ biến mất. Đáng tiếc, ngươi bên ngoài thế nhưng còn có ba cái thần vương. Căn cứ Dương Đào này nói chuyện, chẳng phải là Mai Đông chính mình hại chết Tư Đặc, còn có kia mặt khác ba cái thần vương. Ngoa tào. Mai Đông sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, như vậy quỷ biện, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở rào biện, vặn vẹo sự thật. Hừ. Như vậy vô nghĩa, Mai Đông không nghĩ tiếp tục. Giết Dương Đào, mới có thể đủ tiêu trừ một chút chính mình trong lòng chi hận. Ngươi có phải hay không muốn giết ta a? Dương Đào cười hì hì mở miệng. Đáng tiếc a, đây là một cái hóa thân, ta làm ngươi sát. Dương Đào này tùy ý lời nói, làm Mai Đông nội tâm lại lần nữa chịu động lên. Đúng vậy, đối phương chính là một cái hóa thân, ngay cả linh hồn chi lực đều không có, xem như Dương Đào sao. Ai? Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, liền cùng nhau vận dụng đi, ta muốn cấp nha đầu, lưu lại điểm sau tay. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, nhưng là phong cách làm Mai Đông có điểm phản ứng không kịp. Lưu lại sau tay. Nị mạ, ngươi là còn muốn tìm lão tử thần vương phiền toái. Dương Đào, ngươi quá tự tin, cho rằng ta cùng mặt khác thần vương giống nhau sao. Ừ, ngươi còn không có đi qua tiền giới đi, đến lúc đó ngươi sẽ. Nga không, ngươi không có cơ hội như vậy. Mai Đông cười lạnh, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, trên người thần quang lộng lẫy vô cùng. Hắn không có mặt khác dư thừa động tác, phảng phất là ở phòng bị Dương Đào. Dương Đào quá mức tà môn, vừa mới thế nhưng có thể đối Tư Đặc như vậy, làm không tốt, hắn còn có mặt khác thủ đoạn, có thể ảnh hưởng đến chính mình. Nhưng là, Mai Đông đồng thời minh bạch, Dương Đào chính là một cái hóa thân, chỉ cần chính mình qua đi, có thể dễ dàng xé nát đối phương. Hắn không nóng nảy, đều chết mất như thế nhiều thần vương, hắn thật sự một chút đều không nóng nảy. Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi cùng những người khác có cái gì bất đồng sao? Dương Đào cười lạnh, nháy mắt, chung quanh, linh hồn chi lực không ngừng kích động lên. Cái gì? Mai Đông nện bước nháy mắt động lại lên, hắn thấy được cái gì? Cái này thành trì bên trong, các nơi đều toát ra linh hồn chi lực tới. Như vậy linh hồn chi lực, ở đỉnh đầu hắn phía trên, ngưng tụ ra một phen đáng sợ cự kiếm. Cự kiếm phiếm u quang, phảng phất có thể cắn nuốt hết thể quang minh. Ở cự kiếm chung quanh, bất luận cái gì quang mang, đều không thể đủ trốn tránh, ở bị không ngừng cắn nuốt. Tâm kiếm. Như vậy đáng sợ tâm kiếm. Đáng chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Suy đoán. Suy đoán kết quả, cùng cái này căn bản là không tương xứng hợp A. Không đúng, đây là ảo giác. Hắn tự tin, chính mình được đến suy đoán kết quả. Đối phương căn bản là không thể đủ điều động lực lượng như vậy, nếu có thể, kia phía trước, liền không phải là như vậy đối đại nhã thơ lị. Nhưng là, này nếu là ảo giác nói, không khỏi, quá mức chân thật. Liền tính là chính mình, đều không có nhận thấy được không thích hợp địa phương. Muốn điên rồi. Mai Đông đột nhiên cảm giác, chính mình thật sự muốn điên rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì đối với Dương Đào, chính mình đột nhiên cảm giác, cái gì cũng không biết. Hết thể suy đoán, thế nhưng không có cấp ra bất luận cái gì hữu dụng giá trị tới. Ta sớm nói qua, giáo đình người, hẳn là xem ngươi khó chịu đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo châm chọc tươi cười, cả người đều tiến lên bán ra một bước. Tâm kiếm ngang trời, hướng tới đối phương, đông nhiên chém giết mà xuống. Ông! Chính là! Liên ở kia nháy mắt, Mai Đông trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh vòng tay, ngăm đen vô cùng. Kia vòng tay trong lòng dưới kiếm hàng nháy mắt, phóng xuất ra từng đợt nhu hòa quang mang tới, thế nhưng trực tiếp chặn tâm kiếm một kích. Cái gì quỷ? Lần đầu tiên, thế nhưng có người có thể đủ ngăn trở chính mình tâm kiếm. Dương Đào thân hình, đều hư ảo vài phần. Vừa mới tiêu hao chính là không nhỏ, nguyên bản cho rằng, như vậy nhất kiếm đi xuống, cũng đủ xử lý đối phương. Chính là, kia vòng tay, là cái gì quỷ? Hừ, ngươi thật sự cho rằng, tâm kiếm chính là vô địch sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, tâm kiếm đã không được chư thiên đệ nhất công phạt chi thuật. Nhìn đến ngươi hiện tại thân hình, phai nhạt vài phân, phỏng chừng đã khiêng không được đi. Mai Đông nội tâm đều là sao sợ, cũng ở lấy máu. Đó là hắn nhất quan trọng bảo vật. Không nghĩ tới, lần này đã bị vận dụng. Nhưng là, nếu có thể xử lý Dương Đào, bắt lấy Đường Thanh Linh, kia tự nhiên là tốt nhất. Hết thể đều là đáng giá. Đến lúc đó, nói không chừng mặt trên đại nhân, còn sẽ ban cho như vậy bảo vật. Nga, chính là, ta còn có thể đủ phát động A. Dương Đào ngẩn người lúc sau, nháy mắt dần hiện ra một đạo quang mang tới. Không chung, tâm kiếm lại lần nữa ngưng tụ. Hừ, có thể giống như gì, ngươi thương tổn không đến ta. Ngươi tâm kiếm, nếu sát không xong đối phương, vậy không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, ngươi này thân thể, không có đệ nhị loại thủ đoạn. Bằng không, ngươi đã sớm vận dụng. Hắn nhớ rõ, lúc ấy Lý Văn Đình bên kia, chính là có không gian truyền tống trận pháp. Hiện tại, Dương Đào vận dụng tâm kiếm, tự nhiên là không có khả năng vận dụng kia trận pháp. Chương 2997 uy hiếp ta. Ta rất tò mò, ngươi như vậy suy đoán ta, rốt cuộc trả giá cái gì đại giới a? Chuyện như vậy, đối phương đều có thể đủ suy đoán ra tới. Dương Đào thật là có điểm bội phục đối phương, chỉ sợ, đại giới cũng là không nhỏ đi. Rốt cuộc, lần đó hóa thân, cơ hồ hoàn toàn đều bị suy đoán ra tới. Đối phương cũng là thần vương A. Tam sát thần vương, nửa vời, có thể được đến như vậy kết quả, thật sự làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc lên. Hừ! Mai Đông không nghĩ vô nghĩa, ở hắn xem ra, Dương Đào chính là một cái người chết. Nay gần là một đạo chấp niệm thôi, hoặc là, liền chấp niệm đều không tính là. Thực mau, liền phải hôi phi yên diệt. Ngạch, ngươi không nói cũng coi như, dù sao, theo ý ta tới, ngươi chính là một cái người chết thôi. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, nhưng là trong miệng ra tới nói, lại là làm Mai Đông nhỏ. Đây chính là chính mình phải nói a. Giờ phút này thế nhưng bị Dương Đào nói ra. Hơn nữa, kia tiểu tử vẫn là như vậy tự nhiên. Ha ha, thật không biết, đối phương rốt cuộc là nơi nào tới tự tin. Đúng rồi, ngươi những người khác đều không ra sao, kia cũng coi như. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Dương Đào lại lần nữa nhìn bốn phía, rồi mới tiếp tục mở miệng nói. Hừ, Mai Đông không dao động, mà là bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Lời như vậy, nói lại nhiều, đều là vô nghĩa. Người như vậy, hoàn toàn chính là ở lãng phí nước miếng. Ông! Lúc này đây, tâm kiếm không có dẫn đầu xuất hiện. Nhưng là quang mang lại là ở Dương Đào trước người, không ngừng hiện ra tới. Gần là một cái nháy mắt, liền tới rồi Mai Đông chung quanh. Đương! Rồi mới! Mai Đông chính mình đều không có phản ứng lại đây, trước người vòng tay cứ như vậy rơi xuống dưới. Rầm. Tâm kiếm cũng đồng thời hoa phá trường không, hướng tới hắn đông nhiên chém xuống mà xuống. Không. Đương Mai Đông nhìn đến Dương Đào trước người xuất hiện quang mang lúc sau, hắn liền minh bạch, lần này, xuất hiện vấn đề lớn. chính mình bị hố. Đó là ngũ sắc thần quang. Hắn rất muốn làm ra điểm cái gì, đáng tiếc, Dương Đào căn bản là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Ngũ sắc thần quang, ở trước tiên, liền xuất hiện ở đối phương bên người, vòng tay khoảnh khắc bị xoát rớt. Tâm kiếm bỗng nhiên đánh xuống, thân hình hắn xuất hiện điệp ảnh, rồi mới một đạo hư ảnh mặt trên, xuất hiện thật dài miệng vết thương. Hắn nguyên thần, bị chạm bị thương. Tự thân linh hồn chi lực, không ở ngưng tụ, không ngừng hướng tới bốn phía không trung, khuyết tán mở ra. Ngũ sắc thần quang. Ngươi, như thế nào có thể phóng xuất ra ngũ sắc thần quang tới? Này không thích hợp. Chuyện này không có khả năng. Hắn suy đoán kết quả, thực minh xác, đối phương nhiều nhất có thể có được một loại thần thông pháp thuật A. Chẳng lẽ giáo đình người, thật sự ở hố chính mình? Cái này ý niệm vừa xuất hiện, hắn liền phủ định. Không có khả năng. Đối với Dương Đào, giáo đình người, không có bất luận cái gì tất yếu bảo hộ đối phương. Cho nên không có khả năng xuất hiện như vậy vấn đề. Hơn nữa, cái kia tiên tri, cùng chính mình cũng coi như là giao hảo, quan hệ tính không tồi. Như thế nào sẽ như vậy hố chính mình? Nhưng, nếu không phải, kia trước mắt hết thảy, lại hẳn là như thế nào giải thích đâu. Ngũ sắc thần quang, đối phương hiển nhiên vận dụng đệ nhị loại thủ đoạn tới. Kia đối phương, rốt cuộc còn có thể đủ vận dụng nhiều ít mặt khác thủ đoạn. Dầm. Dương Đào không có chút nào tạm dừng, không chung bên trong tâm kiếm, lại lần nữa hướng tới đối phương hung hăng chém xuống. Kia đen nhánh vòng tay, đã ai hắn nắm ở trong tay. Gì? Dương Đào cảm thụ một chút kia vòng tay tồn tại, hai mắt bên trong, xét qua một đạo hoảng sợ. Này tài chất, hắn thế nhưng biết. Quy khư động, những cái đó thật lớn Phật tượng. Tựa hồ chính là như vậy tài chất, không đối. Hẳn là so với kia chút Phật tượng, còn muốn càng thêm dày nặng một ít. Bất quá, cảm giác thượng, tựa hồ chênh lệch, không phải rất lớn. Chẳng lẽ, quy khư trong động mặt, có vật như vậy? Hoặc là nói, kia Phật tượng có thể có như vậy tác dụng? Đau lòng. Dương Đào nháy mắt cảm giác đau lòng lên, đây chính là thứ tốt ra chính mình lúc ấy, như thế nào liền không có nghĩ đến. Nếu có thể dọn về tới một tòa Phật tượng, kia chẳng phải là có thể luyện chế ra rất nhiều vật như vậy. Chẳng sợ, trong tay vòng tay đã xuất hiện cái khe. Nhưng là ba. Vừa mới chính mình kia nhất kiếm, chính là cũng đủ chém giết nhị sắc thần vương A. Công kích như vậy, đều có thể đủ ngăn trở. Thứ này, thực bất phàm A. Chính mình dùng không đến, chính mình quan tâm người, tuyệt đối có thể dùng đến A. Dương Đào. Dương tay, ngươi không thể đủ giết ta, ta có mặt khác thân phận, ta đi qua tiên giới, có mặt khác thân phận. Thiên sư đạo tiên vương, ngươi hẳn là biết đến. Mai Đông hoảng sợ lên, đồng thời, hắn thế nhưng lấy ra mặt khác đồ vật, dung nhập tới rồi chính mình thân hình bên trong. Làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc sự tình lại lần nữa xuất hiện, đối phương linh hồn chi lực, thế nhưng bắt đầu củng cố lên. Ngươi là nói, thiên sư đạo cái kia tiên vương, phảng phất nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt, xuất hiện từng đợt chần chờ. Ngươi biết, việc này, ta không thể đủ nói dối. Là thật sự, làm Dương Đào dừng tay. Đáng chết. Trừ phi hắn thật sự muốn chết. Mai Đông giờ phút này, đều mặc kệ mặt khác, hắn sợ hãi. Lần đầu tiên, thử vong sợ hãi, cách hắn như vậy gần. Nếu tiếp tục đi xuống, nhất kiếm. Gần là nhất kiếm. Chính mình đều khiêng không được. Biến thái A. Hôn đàn này, hoàn toàn chính là cái biến thái A. Này rốt cuộc là cái gì hình thái, tâm kiếm, như thế nào có thể như vậy dùng? Đáng chết, nghe đều không có nghe nói qua. Dương Đào. Việc này, có điểm đặc thù, nhìn dáng vẻ, hắn thật là tiên giới. Thiên sư đạo kia tiên vương, cũng không biết như thế nào tưởng. Kia miệng lưỡi, kia thần thái, thế nhưng là thật sự tính toán làm Dương Đào buông tha đối phương. Dầm. Nhưng là, Dương Đào lại không có chút nào chần chờ, tâm kiếm lại lần nữa huy động, bay thẳng đến đối phương đánh xuống. Sắt. Lần này, một đạo vô cùng thanh thúy thanh âm, làm tất cả mọi người nghe được. Đối phương nguyên thần, trực tiếp biến thành hai nửa. Cho dù là phía trước, Mai Đông ăn vào kia đồ vật, giờ phút này đều không có bất luận cái gì hiệu quả, linh hồn chi lực lại lần nữa sôi trào lên. Dương Đào, ngươi! Thiên sư đạo tiên vương đầy mặt mộng bức, chính mình nói còn không có nói xong đâu, ngươi! Ngươi liền trực tiếp động thủ. Lần này, phiền toái. Ta nói, Mai Đông là sao? Ngươi có phải hay không gì a bị dọa mộng bức đi, ngươi uy hiếp ta. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường hỏi lại lên. Nói câu thật sự lời nói, ngay cả ta chính mình cũng không biết chính mình bản tôn rốt cuộc có phải hay không còn sống. Ngươi như vậy uy hiếp ta. Có cái gì dùng a? Đầu nước vào sao? Thiên sư đạo tiên vương, nháy mắt trợn tròn mắt. Đúng vậy. Chính mình vừa mới cũng quên mất việc này, gần là đoán được đối phương thân phận, rồi mới liền theo bản năng vì Dương Đào đi suy nghĩ. Chính là, phía trước lên trời xuống đất đều đã hủy bỏ treo giải thưởng. Kia chẳng phải là thuyết minh. Ha ha ha. Ngu ngốc, ngu ngốc. Ngươi căn bản là không biết tiên giới bên kia đáng sợ. Mặc kệ ngươi có chết hay không, lần này ngươi chết chắc rồi. Nếu ngươi đã chết, đại mồ lộ, ngươi cũng chặt đứt. Mai Đông gào giống lên, hơn nữa, cả người tu vi, bắt đầu không ngừng kích động, kia tư thế. Hoàn toàn chính là muốn tự bạo, không cho Dương Đào hảo quá. Ngoa tào. Dương Đào vung tay lên, ngũ sắc thần quang lại lần nữa xuất hiện, không ngừng vờn quanh ở Mai Đông bên người. Chính là, không thể rất nhanh tốc cọ rửa. Chỉ có thể đủ tự nhiên buông xuống. Các người đi mau a, nha tích, ta này ngũ sắc thần quang, không thể đủ phóng xuất ra đi. Đây là Dương Đào lợi dụng sơ hở, nửa cái pháp thuật. Trực tiếp dung nhập ngũ sắc thần quang, nhưng là lại không thể đủ chủ động soát đi ra ngoài. Chương 2998 tỷ như vậy. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Mặc dù là như vậy, lúc ấy những cái đó ra hỏa, nhưng đều là cho rằng Dương Đào quá phận a. Chính là hiện tại lại làm Dương Đào tự thân xấu hổ vô cùng lên, bởi vì làm không tốt, chính mình này hóa thân liền phải như vậy lãng phí ở chỗ này. Đậu má. Người này, thế nhưng nghĩ tới tự bạo. Muốn hay không như vậy hung tàn, lao tử cùng ngươi không có như vậy thâm cửu đại hận đi. Hà tất đâu, mọi người đều hảo không phải khá tốt sao. Hảo. Thiên sư đạo tiên vương, nháy mắt cả người buộc phát ra một đoàn lóa mắt lôi quang, bao bọc lấy đường thanh linh, nháy mắt tận trời mà đi. Tâm kiếm. Đồng thời, vì bảo hộ hai người, Dương Đào gào giống, không chung phía trên, thật lớn tâm kiếm lại lần nữa hiện ra tới. Không có hướng tới Mai Đông chém xuống, mà là ở uy hiếp tứ phương. Dương Đào muốn biểu đạt ý tứ, thực minh xác, phàm là đuổi kịp tới, đó chính là tìm chết. Đồng thời, còn có ngũ sắc thần quang không ngừng bộc phát ra tới. Chung quanh, chẳng sợ thật sự còn có mặt khác thần vương mai phục, cũng không dám đi tìm suối quậy. Thính không ra. Thực rõ ràng, Dương Đào đây là đang liều mạng, hiện tại đi lên, bất tử cũng là nửa tàn. Sau này cơ hội, nhiều đi, không cần phải lúc này đi xính nhất thời cực nhanh. Đáng chết. Mai Đông phát ra không dám giống giận, hắn như vậy mưu hoa, thậm chí tiêu hao không ít đại giới, mới suy đoán tới rồi như vậy kết quả. Chính là, hiện tại hắn phát hiện, suy đoán, đều là vô dụng. Chính mình thần vương thủ hạ, cơ hồ toàn bộ bị xử lý. Cho dù là chính mình, đều bị bách tự bạo. Như vậy kết quả, làm hắn cảm thấy thật sâu thất bại cảm, này tính cái gì? Chính mình chính là chinh chiến tiên giới chiến tướng A. Cuối cùng, liền bước ra một cái Dương Đào hóa thân. Như vậy hóa thân, rốt cuộc có bao nhiêu, hắn không biết, không có người biết. Bi thương. Giờ phút này, hắn cảm giác, chính mình thế nhưng lại như vậy bi thương. Đáng chết. Dương Đào cũng tức muốn hộp máu gào giống lên, trong miệng mang theo từng đợt khó chịu. Mẹ nó, ngươi biết lao tử một cái đổi thân, muốn trả giá nhiều ít đại giới sao? Hào đi. Lao tử chính mình cũng không biết. Rốt cuộc, đây là hóa thân, không có độc lập mà hoàn chỉnh tư duy lo dịp năng lực, cũng không có Dương Đào sở hữu ký ức. Nhưng là, Lao Tử biết, khẳng định đại giới không nhỏ, khiến cho ngươi như vậy lãng phí rớt. Ngoa tào, các ngươi thật sự đáng chết. Nghe được lời này, Mai Đông nháy mắt linh hồn dập nát. Hoàn hoàn toàn toàn, là bị chọc tức. Nãi nãi tích, chính mình chính là một cái tam sắc thần vương A, lại còn có thể cùng nửa thánh áo choàng tồn tại. Nị mạ, ở ngươi trong mắt, chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái hóa thân sao, khi dễ người. Quá đặc sao khi dễ người. Cuối cùng, giúp cái thành trì đều bị tạt rớt. Việc này, thực mau khiến cho toàn bộ chư thần minh cao tầng tức giận rồi lên, ở đây, còn có mặt khác thần vương. Hiện trường phát sinh hết thảy, bị người ký lục xuống dưới. Chư thần minh bên trong, có người trực tiếp đi hướng giáo đình bên kia, muốn thảo muốn một cái nói chuyện. Bởi vì, những cái đó suy đoán, đặc sao đều là ở vô nghĩa. Cái gì một cái pháp thuật, cái gì không có mặt khác thủ đoạn, đều là ở lừa dối người. Làm phía chính mình, chính là chết mất 5 cái thần vương A. Hơn nữa, đều là tiên giới lại đây thần vương. Nay đại giới, làm chư thần minh người, đều cảm thấy từng đợt thịt đau. Giáo đình người nhìn đến lúc sau, cũng một bước. Cuối cùng, có thánh giả cấp bậc tiên tri ra mặt. Chủ động suy đoán Dương Đào hết thảy. Được đến cuối cùng kết quả. Chết chắc rồi. Giáo đình vị kia thánh giả cấp bậc tiên tri, đều hộp máu. Liền tính là hóa thân, đều không có. Đây là tiên tri cấp gia nhất khẳng định kết quả. Chư thần minh bên này, có thánh giả cấp bậc cường giả nhìn, đối phương không có bất luận cái gì làm bộ khả năng. Được đến tin tức này lúc sau, chư thần minh người, lúc này mới bỏ qua. Thức mau, bọn họ đều cảm nhận được, cùng Dương Đào có quan hệ người, đều rất cẩn thận lên. Cho dù là kia mấy cái nữ tử, đều là như thế. Điểm này, cũng coi như là làm chư thần minh người, nội tâm hơi chút yên tâm một ít. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào là thật sự hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có cái kia suy đoán thánh giả cấp bậc tiên tri, lại là hết đường xoay sở lên. Bởi vì, hắn không có được đến nhất minh xác kết quả. Nhưng là hắn nhận định, lên trời xuống đất người phán đoán, là không có sai. Hơn nữa, hắn cũng suy đoán Dương Đào hóa thân tình huống, đến ra tới kết quả, là đã không có. Lần này, hắn có thể cấp ra nhất khẳng định đáp án. Đồng thời, ở một chỗ núi rừng bên trong, đường thanh linh mặt đẹp lạnh băng đáng sợ. Dương Đào, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy rời đi sao? Hô! Liên ở nháy mắt, một đạo phá lệ tiếng thở dốc xuất hiện ở hai người bên người. Thiên sư đạo tiên vương nháy mắt cảnh giác lên, đồng thời phía sau lạnh cả người. Có người như vậy tới gần chính mình thế nhưng đều không có phát hiện. Không cần tối lại, là ta. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, giờ phút này, chính mình thân hình cơ hồ hoàn toàn tiêu tán. Ngại ngoại tích, kêu Mai Đông tự bạo, uy lực quả nhiên thật lớn. Đào ca. Đường thanh linh kích động lên, đồng thời cũng thấy được Dương Đào hư ảnh, nội tâm lại lần nữa đau xót. Này, thật sự liền phải hoàn toàn tiêu tán sao? Tiên giới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào chung quanh, lại lần nữa xuất hiện ra từng đạo pháp tắc chi lực tới, đó là tâm kiếm kéo. Đồng thời, hắn tò mò, phía trước kia Mai Đông lời nói, làm thiên sư đạo tiên vương đô tính toán hỗ trợ đối phương mở miệng. Chẳng lẽ, phương diện này, còn có mặt khác văn chương sao? Tiên giới, bị đánh nát. Nhưng là đồng dạng, mảnh nhỏ có lớn có bé, đại địa phương, cũng là từng tòa đại lục. Có thể thượng nơi đó chinh chiến người, đều là cao thủ. Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là căn cứ kia thần vương nói chuyện, hắn hiện tại chết mất, kia tiên giới đã có người chú ý tới ngươi. Nhân vật như vậy, cũng không phải là người bình thường. Bị bọn họ chú ý tới, hậu quả thực đáng sợ. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, bởi vì ta không có đi qua tiên giới. Thiên sư đạo tiên vương không ngừng mở miệng. Chính là có thể cấp ra hữu dụng tin tức, không nhiều lắm. Hỏi Sơn xem như nhất đơn giản thượng tiên giới địa phương. Bất quá,

biết chúng ta tới làm gì. Lão giả thấp giọng mở miệng, lời nói bên trong mang theo một tia bất mãn. Giờ phút này, hắn chính là đại biểu cho Lam gia mà đến. Đế binh tuy rằng cường hãn, nhưng là chính mình gia lão tổ, chính là tồn tại đại đế. Bởi vì đồ vật đã bị người trừ đi, các ngươi không thể đủ lại đi lấy. Nếu yêu cầu, có thể trực tiếp tiến vào nhà giam trong vòng. Khí linh rất là khinh thường mở miệng, nhưng là lời này ngữ, lại là làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Chương 3000 đế tộc. Cái gì? Khai cái gì vui đùa, bọn họ lại đây, chính là vì việc này, hiện tại. Thế nhưng nói cho bọn họ, không thể đủ lấy. Muốn đi nhà giam bên trong, mới có thể đủ được đến chính mình muốn. Khôi hài đi. Chính mình ra lão tổ, chính là đại đế được không? Người đế binh là lợi hại, chính là cũng không thể đủ như vậy trợn mắt nói dối đi. Tiền bối, ngài nếu biết chúng ta thân phận, kia cũng biết chúng ta mục đích. Nhưng là, ngươi như vậy cố ý làm khó dễ. Có người mở miệng, lời nói bên trong, mang theo vài tia ôn giận. Đế binh mà thôi, nói đến cuối cùng, kia cũng chính là một phen binh khí. Hơn nữa, bọn họ là nói có sách mách có chứng lại đây, căn bản là không nên ngăn trở. Một cái tiên vương, đế binh khí linh mới lười đến phản ứng. Đến nỗi giải thích, hắn đều khinh thường. Ở trong mắt hắn, những người này nhìn qua cao quý vô cùng. Thân phận tôn quý không muốn, chính là như cũ là con kiến. Chính mình chính là đế binh, nếu là đối phương lão tổ lại đây, hắn còn sẽ sợ hãi vài phần. Mấy cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, còn chưa đủ tư cách, làm chính mình đi giải thích. Tiền bối, còn thỉnh không cần nói giỡn. Lại có người tiến lên, nhìn qua, là này đám người bên trong, cầm đầu người. Hắn lời nói bên trong, mang theo mỉm cười. Nghe đi lên, làm người cảm giác còn tính thoải mái. Đáng tiếc, mặc dù là như vậy, đế binh khí linh, cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Lời nói ta đã nói, thông đạo các ngươi chính mình có thể mở ra, ta không nhiều lời. Khí linh hư ảnh, nháy mắt tiêu tán không còn. Cái này làm cho người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Cái gì cái tình huống, cũng dám như vậy chậm trễ chính mình. Dựa. Như vậy cảm thụ, bọn họ vẫn là lần đầu gặp được các bọn họ chính là Lam gia người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện Lam gia, mà là cái kia nhất cường đại Lam gia a. Chẳng sợ, bọn họ tại gia tộc bên trong, thân phận giống nhau. Nhưng là, lần này, bọn họ chính là đại biểu cho Lam gia mà đến, thậm chí nói, phía sau đứng, chính là vị kia đại đế. Thế nhưng bị người như vậy quát lớn, này, quá phận đi. Tiền bối, ngươi như vậy. Câm miệng. Cuối cùng, vẫn là kia láo nô mở miệng. Hắn tuy rằng không nên dùng như vậy ngữ khí mở miệng, bất quá cũng là hộ chủ sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự làm này đàn Lam gia đệ tử, đi nói đế binh không phải? Khai cái gì vui đùa, nếu thật sự nói vậy, kia này nhóm người sẽ bị nháy mắt mặt sát. Hơn nữa, Lam gia phỏng trường thí đều sẽ không nhiều phóng một cái. Kia chính là đế binh. Đại đế binh khí, chẳng sợ lại vô dụng, cũng không phải như vậy tiểu bối có thể nói ra nói vào. Tiền bối, xin hỏi một câu, ước định hay không tuân thủ? Lao nô không có cấp những người khác mở miệng cơ hội, ngược lại lần nữa cao giọng mở miệng lên. Ừ, tự nhiên. Ta chủ nhân nếu đồng ý, ta đây tự nhiên là sẽ tuân thủ. Khí linh kia khinh thường thanh âm, từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra tới. Như cổ trung nổ vang, chấn đến ở đây mấy người, toàn bộ đều khí huyết sôi trào lên. Chúng ta đã biết, vừa mới mạo phạm, còn thỉnh tiền bối nhiều hơn thông cảm. Lao nô lại lần nữa mở miệng, đồng thời không người không lưng, tư thái phóng rất thấp. Vài vị thiếu gia, tiền bối nếu như vậy mở miệng, vậy chỉ có một loại khả năng, những cái đó địa phương đồ vật đã bị người lấy đi rồi. Kia chính là đế binh tiền bối, không có khả năng cố ý khó xử chúng ta. Hắn đây là truyền âm, tuy rằng hắn không xác định, khí linh có không nghe được, nhưng là hắn cần thiết muốn làm như vậy. Tư thái, cần thiết phải đoan chính. Cái gì? Đáng chết! chúng ta nơi này đồ vật, đều có người dám nhanh chân đến trước, bọc thi bố cũng bị người lộng đi một khối. Rốt cuộc là cái gì người, này minh giới, cái gì thời điểm xuất hiện như vậy tàn nhẫn người. Thế nhưng nghĩ thông suốt lúc sau, sắc mặt mất tự nhiên lên. Bọn họ chính là đại đế gia tộc, cao cao tại thượng. Cho dù là những người khác gặp, đều phải tôn xưng vì đế tộc. Bọn họ đồ vật, thế nhưng còn có người dám trực tiếp lại đây tranh đoạt. Chẳng lẽ liền không biết, này sẽ cho tự thân, mang đến cái gì hậu quả sao? Bằng không, suy đoán một phen. Có người mở miệng, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía một bên lão nô. Suy đoán thiên cơ, quá mức tiêu hao tự thân. Hơn nữa, nơi này có thể làm được điểm này, cũng chỉ có kia lão nô. Việc này, bọn họ sẽ không cưỡng bách, cũng không thể đủ cưỡng bách, hết thể đều phải xem lão nô tự nguyện cùng không. Có thể, nếu có thể tìm được bên ngoài người, vậy không cần đi kia nhà giam nơi, kia địa phương, không quá an toàn. Lão nô như vậy mở miệng, người chung quanh cả người đều là run lên. Này lão nô chính là bảy tầng thiên tiên vương, hơn nữa trong tay có gia tộc trọng bảo, cho dù là gặp được cường đại thánh giả, đều không sợ. Một cái nhà giam nơi, chẳng lẽ sẽ làm nhân vật như vậy đều sợ hãi? Bất quá, trái lại tưởng tượng, nơi này cụ thể là cái gì lúc sau, bọn họ cũng hiểu rõ lên. Rốt cuộc, đây chính là một khối đáng sợ thi thể. Cho dù là chết, một đạo chấp niệm, đều không phải bọn họ có thể chống lại. Hảo, việc này không nên chậm trễ. Cầm đầu kia nam tử lại lần nữa mở miệng, trên người tuyết trắng áo choàng đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang tới. Kia màu lam bông tuyết ấn ký, giờ phút này cũng bắt đầu phóng xuất ra lóa mắt thần quang. Người chung quanh, một người tiếp một người, đều điều khiển chính mình áo choàng. Đây là một kiện thực không tồi phòng ngự bảo vật, mặt trên càng thêm có nam minh ly hỏa, ít nhất, tầm thường tiên vương, thật đúng là không có cách nào lại đây. Bọn họ tự nhiên là muốn phòng bị, nơi này, chính là có rất nhiều mặt khác đồ vật. Khí linh nếu ở chỗ này còn hảo, chính là giờ phút này, khí linh kia thái độ đã thực rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ có không phải ở ván cờ bên trong, hết thể đều phải dựa tự thân. Phúc! Lao nô cả người xương cốt phóng xuất ra quan mang, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ tươi máu bên trong, thế nhưng mang theo một mạt kim sắc. Nháy mắt, những cái đó máu, không ngừng trong người trước phát họa ra một đám thần kỳ ký hiệu. Cuối cùng dung nhập tới rồi lão nô hai tròng mắt bên trong. Lão nô ánh mắt mê ly, trước mắt cảnh tượng, bắt đầu không ngừng thay đổi lên. Phụt! Chính là, ngay sau đó, lão nô trực tiếp một tay che lại chính mình ngực, lại lần nữa từng ngụm phun huyết tới. Chung quanh vài người, nhìn đến bộ dáng này lúc sau, nội tâm cũng là hơi hơi cảm động. Này lão nô, thế nhưng vận dụng chính mình tinh huyết tới suy đoán. Đối với gia tộc trung thành, thật đúng là không lời gì để nói a. Đáng tiếc. Bọn họ cảm động, còn không có hoàn toàn tràn ngập đến nội tâm, liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ như vậy? Lao nô hai mắt bên trong, lộ ra mờ mịt. Đồng thời, trong tay hắn nguyên bản nắm quyền trượng, ở nháy mắt cũng phóng xuất ra thật lớn quang mang tới. Ở kia quang mang bên trong, phảng phất có một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia chính là gia tộc trọng bảo, giờ phút này thế nhưng tự chủ phòng ngự lên. Cái gì tình huống? Vừa mới không phải lão nô tự thân phun ra tinh huyết, này, là bị phản phệ sao? Chính là, này như thế nào khả năng? Bảy tầng thiên tiên vương, hơn nữa vẫn là tuần tự tiệm tiến suy đoán, như thế nào khả năng gặp được tình huống như vậy? Đối phương nhân quả rất lớn. Ta thế nhưng gắt gao được đến một chữ, đã bị phản phệ. Lao nô như cũ mang theo hoảng sợ, như vậy kết quả, làm hắn nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng.